Thời không chi môn. Chỉ Xích Mãng cũng không chậm trễ, theo Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, hắn không gian chi lực chợt dạo rực ra, một khắc sau, từng cổ một đặc biệt không gian chi lực từ từ tiến vào trước mặt kết giới trong đó, cũng cuối cùng ở kết giới ở chính giữa hội tụ, lại đem kết giới năng lượng hướng chung quanh xua tan, cố gắng mở ra một cái khe hở. Có môn nhi. Mắt thấy trong kết giới gian từ từ xuất hiện một cái khe hở, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi, tùy thời làm xong lắc mình tiến vào chuẩn bị. Ông ba. Chỉ Xích Mãng không gian chi lực liên tục không ngừng truyền vào, thời gian không dài cũng đã chán dướm mồ hôi, nhìn ra được, ở thần vương cường người nơi bố trí trên kết giới mặt mở động, độ khó thật không phải là lớn như vậy. Đại nhân, rốt cuộc, ở qua kém không nhiều mấy chục cái hô hấp thời gian sau đó, trên kết giới mặt khe hở, rốt cuộc đạt tới kém không nhiều một người chiều rộng. Thấy vậy, Chỉ Xích Mãng vội vàng gọi Vân Tiêu. Nhận được, Vân Tiêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, theo Chỉ Xích Mãng tin tức chuyển tới. Hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, khó khăn lắm từ Chỉ Xích Mãng mở ra lối đi chui vào. Vù vù ba. Cơ hồ ở hắn tiến vào trong đó cái kế tiếp ngay tức thì, Chỉ Xích Mãng không gian lối đi lại vậy không kiên trì nổi, trực tiếp bị kết giới nuốt mất, toàn bộ kết giới, lần nữa đổi được bí mật không ra gió nổi lên tới. Phốc thông. Lào đảo một cái, Chỉ Xích Mãng trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại là có chút mệt lạ. Bên kia, xuyên qua kết giới Vân Tiêu xuất hiện ở một phiến mở mịt không gian thế giới trong đó. Đập vào trong mắt, khắp nơi đều là màu xám cho sương mù tới giữa, loang thoáng có thể thấy một ít bất chấp khói dày đặc đỉnh núi, ngược lại là theo bên ngoài núi lửa rất giống, chỉ bất quá nơi này núi lửa chỉ phun khói, không phun lửa. Đây chính là trong truyền thuyết thất lạc chi địa sao. Vân Tiêu do vẻ mặt ngay tức thì đổi được ngưng trọng vô cùng, theo bản năng, hắn bình ở mình hô hấp, thậm chí chung quanh người chống lên một cái năng lượng vòng bảo vệ, để cho mình theo chung quanh sương mù cách biệt. Thật là khủng khiếp sương mù, những sương mù này có độc. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh hôi vụ, hắn phát hiện, những sương mù này lại có thể tràn đầy độc tính. Hắn mới vừa rồi không cẩn thận hút vào mấy hớp, nhất thời cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Hả? Không đúng. Những sương mù này lại có thể ở ăn mòn ta căn nguyên lực. Còn không cùng hắn suy nghĩ nhiều, hắn chính là lần nữa phát hiện, mình chống đỡ năng lượng vòng bảo vệ, giờ phút này lại có thể bị chung quanh sương mù từ từ ăn mòn. Mặc dù ăn mòn tốc độ chậm, nhưng nếu là không có bổ sung, hắn quanh người năng lượng vòng bảo vệ, sợ rằng rất nhanh sẽ bị những thứ này hôi vụ ăn mòn hầu như không còn. Liền căn nguyên lực cũng có thể ăn mòn. Cái này còn để cho người sống thế nào? Cảm nhận được những sương mù này khủng bố, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi được trợn tròn, tim đại lực nhảy lên mấy cái. Liền căn nguyên lực cũng có thể ăn mòn màu xám cho sương mù, hắn đột nhiên ý thức được, nếu như ở thế giới như vậy bên trong sinh tồn nói. Đó đúng là một kiện kinh khủng dường nào sự việc à? Thiên Vũ Thần Vương, ngươi thật đáng chết à? Đường cùng, có kinh khủng như vậy sương mù tồn tại, cái này thất lạc chi địa nhất định chính là một nơi đường cùng, mà Thiên Vũ Thần Vương người nhốt nơi này, nhất định chính là đối với người lớn nhất hành hạ. Giờ khắc này, hắn nhìn trời Vũ Thần Vương hận ý, đột nhiên đổi được trước đó lớn chưa từng có. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2467, phát hiện mọi người đều biết. Võ giả tu hành, nhất không thể rời bỏ đồ chính là thiên địa linh khí, chỉ không hề ngừng hấp thu thiên địa linh khí, võ giả tu vi mới có thể không ngừng tiến bộ. Nhưng mà, cái này thất lạc chi địa trong đó sương mù, lại có thể sẽ ăn mòn võ giả căn nguyên lực, nói cách khác, thân ở thất lạc chi địa người, vĩnh viễn cũng không thể thông qua hấp thu linh khí để thăng tu vi. Thảm hại hơn phải, muốn ở chỗ này còn sống, còn được không ngừng tiêu hao tự thân căn nguyên lực để chống đỡ những thứ này màu xám cho sương mù ăn mòn, cứ thế mãi. Căn nguyên lực chỉ có tiêu hao chưa có trở về quỹ, kết quả sau cùng, tất nhiên là tu vi không thăng phản hàng, liền liền tuổi thọ sợ rằng cũng phải bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Nhất định phải mau sớm tìm được chiến thần gia tộc người, nơi này hoàn cảnh ác liệt như vậy, như tiếp tục chỉ hoan đi xuống, hậu quả thật là khó có thể tưởng tượng. Biết hết thể Vân Tiêu đột nhiên có chút nóng nảy đứng lên, hắn không biết ở ác liệt như vậy hoàn cảnh trong đó, chiến thần gia tộc người cứu có thể còn lại nhiều ít, hắn dưới mắt duy nhất có thể làm, chính là bước nhanh hơn. Sớm tìm được chiến thần gia tộc người, cũng đem mang đi ra ngoài. Trong lòng suy nghĩ, hắn trực tiếp vận chuyển tinh thần lực, bắt đầu ở cái này phiến thế giới không biết tránh lược. Hắn không biết cái này thất lạc chi địa rốt cuộc có bao nhiêu lớn, bất quá từ hắn cảm giác tới xem, mảnh thế giới này khẳng định kích thước không nhỏ, ở như vậy một phiến đại thế giới bên trong tìm người, cũng chỉ có thể là xem vật khí. Hống hống hống cũng không biết bay vút bao lâu, mỗi một khắc, đang người đi đường Vân Tiêu thân hình hơi chậm lại, đột nhiên ngừng lại. Có động tĩnh. Hình như là tiếng thu gạo. Ánh mắt sáng lên, giờ khắc này hắn không khỏi có chút kích động, bởi vì cái này còn là hắn đi vào thất lạc chi địa sau đó lần đầu tiên nghe được dị động. Tiếng thú gào. Chẳng lẽ cái này thất lạc chi địa trong đó còn có linh thú không được? Nhíu lông mày, hắn một bên thu liễm hơi thở nâng cao cảnh giác, một bên hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhanh chóng lặn đi qua. Thời gian không dài, hắn liền thấy gào to chủ nhân. Khá lắm, đây là cái gì dị thú? Cái đầu cũng quá lớn liền chứ. Đập vào trong mắt, hai đầu to lớn con thằn lằn hình dị thú đang đối chiến. Cái này hai đầu con thằn lằn lớn thân dài đều vượt qua 100 mét, cả người trên dưới tất cả đều mọc đầy vảy. Toàn thể tới xem, chúng lớn lên tựa hồ kém không nhiều, chỉ có đầu và cái đuôi có chút khác biệt, nói rõ chúng cũng không thuộc về cùng tộc hệ. Oanh oanh oanh, hai đầu to lớn con thằn lằn dị thú rõ ràng cho thấy đánh ra hỏa khí, hai người đầu lâu to lớn không ngừng va chạm, cường tráng cái đuôi không ngừng roi đánh đối thủ, có thể nói là chân tránh gần người sáp lá cả, không có chút nào sạc sỡ. Lực lượng thật kinh khủng, cái này hai đầu mọi người mặc dù vụng về một ít, nhưng lực lượng này lại có thể so với thánh cảnh cường giả. Xem ra cái này thất lạc đất dị thú, theo bên ngoài dị thú khác biệt rất lớn à. Nhìn hai đầu mọi người không ngừng đối hoành, Vân Tiêu không khỏi trong bụng thầm khen. Ở trong hắn quan sát, trước mắt cái này hai con dị thú chẳng những thân xác lực lượng cực mạnh, hơn nữa bọn chúng vậy phòng ngự vậy rất khủng bố. Hắn sơ lược phỏng đoán, hai đầu con thằn lằn vậy, sợ là đủ để chống cự giống vậy hoàng phẩm thần khí. Hống. Bành. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc đó, trong đó một đầu con thằn lằn lớn đột nhiên cắn đối thủ cổ. Người sau dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị cắn liền một cục thịt, hơn nữa rầm một tiếng ngã trên đất. Hướng 3. Nhất kích thuận lợi, đứng con thằn lằn lớn nhanh chóng lấn người lên, hàm răng sắc bén ở ngã xuống đất con thằn lằn trên mình một trận cắn xé, ngay tức thì liền đem ngã xuống đất con thằn lằn cắn được máu thịt mơ hồ, kêu thảm thiết liền liền. Thời gian không dài, trên đất con thằn lằn lớn chính là không có thanh âm, hơi thở vậy dần dần tiêu tán ở vô hình, hiển nhiên là chết được không thể chết lại. Nghiên xúc. Chịu chết đi. Ngay tại hai đầu con thằn lằn lớn mới vừa phân ra thắng bại lúc đó, một hồi không gian ba động đột nhiên nộn nhạo lên, cùng lúc đó, một cái hơi có vẻ tục tằng thanh âm sau đó tàng ra, chẳng biết lúc nào, một cái một bộ áo xanh ông già, đột ngột xuất hiện ở trên chiến trường. Ông già nhìn như tựa hồ 60-70 tuổi hình dáng, cả người áo xanh hơi có vẻ cũ nát, mà ở bên trong tay hắn, nắm một chuôi thon dài trường kiếm, giờ phút này kiếm đã xuất sao, chính trực chạy đầu kia còn sống con thằn lằn một kiếm chém tới. Vù vù. Trường kiếm vạch qua một đạo hoa mỹ độ cong, một đạo kiếm mang kinh khủng ngay lập tức cho đến, vừa lúc là nhắm ngay con thằn lằn lớn cổ. Có người. Lại có người xuất hiện. Vân Tiêu thần sắc, sớm ở ông già xuất hiện trong nháy mắt thì trở nên được kích động, hắn không nghĩ tới, mình chẳng những ở thất lạc chi địa phát hiện dị thú, lại vẫn để cho hắn phát hiện võ giả nhân loại tồn tại. Vành ba. Ngay lúc nói chuyện, ông lão kiếm mang đã chém vào dị thú trên mình, chỉ là, ông già một kiếm này mặc dù uy lực bất phàm. Nhưng cuối cùng vậy không có thể phá được mở con thằn lằn dị thú vậy phòng ngự, chẳng qua là để cho con thằn lằn dị thú đặng đặng lui về phía sau mấy bước thôi. Hống. Con thằn lằn lớn tức giận ngay tức thì bị đốt, tiếng gào thét bên trong, một tảng đá lớn bị nó đuôi to đảo qua, giống như là một viên to lớn đạn đại bác như nhau chạy thẳng tới ông già. M3. Ông già tựa hồ đã sớm biết mình một kiếm này khó mà giết chết con thằn lằn lớn, vẻ mặt cũng không có quá biến hóa lớn, mắt thấy đá lớn tấn công tới. Hắn trường kiếm trong tay trên không chém xuống, trực tiếp đem đá lớn từ bên trong bổ mở. Hống hống hống ba. Con thằn lằn lớn gầm thét liền liền, liền như vậy theo ông già lục cuộc chiến nhảy lên tới, mà lần chiến đấu này theo trước hoàn toàn khác nhau. Ông già nhảy lên nhảy xuống, nhưng là phải so chết đi con thằn lằn lớn linh hoạt quá nhiều. Con thằn lằn dị thú không có cả người lực lượng, nhưng trong chốc lát thật vẫn không làm gì được ông già. Kém không nhiều đánh nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, vô luận là ông già vẫn là con thằn lằn dị thú. Đều không khỏi được lộ ra mệt mỏi, nhất là con thằn lằn lớn, nó trước đã đánh một chàng, tiêu hao cực lớn, vào lúc này bị ông già dây dưa, rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Dĩ nhiên, cho dù là thể lực chống đỡ hết nổi, ông già muốn giết nó vậy cũng không dễ dàng, không có biện pháp, lân giáp của nó quá mức cứng rắn, ông lão kiếm rất khó phá vỡ. Vù vù ba. Ngay tại lúc này, lại là một cổ không gian ba động đột nhiên truyền ra tới, cùng lúc đó. Một cái mặt đầy râu người đàn ông trung niên không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra, hướng về phía con thằn lằn lớn ánh mắt chính là một kiếm. Phước 3. Ngao. Người đàn ông trung niên một kiếm này vừa nhanh vừa vội, con thằn lằn lớn căn bản không kịp phản ứng, liền bị một kiếm đâm xuyên qua một con mắt, trong miệng phát ra không cam lòng gào thét. Ta lại bổ ngươi một kiếm. Mắt thấy con thằn lằn lớn trúng chiêu, ông cụ áo bảo cho đây là đông dưng đến con thằn lằn lớn phụ cận, không có chút nào sặc sỡ một kiếm trực tiếp đâm vào con thằn lằn lớn con mắt còn lại. Hống. Con thằn lằn lớn trong miệng phát ra tức giận gào thét, hiển nhiên là không cam lòng liền như vậy bị người tính toán. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì trước kia đại chiến tiêu hao quá lớn, trước mắt cái này hai người căn bản không cơ hội tổn thương nó. Ha ha ha, lão tổ, chúng ta thành công. Người trung niên râu quai hàm thoải mái cười lớn, tiếng cười trong đó tràn đầy kích động tâm trạng, giống như là một cái đói mấy ngày ăn mày, đột nhiên lấy được một con gà quay như nhau. Cuối cùng không uổng công ta ngươi hai người xem xét kế hoạch hai tháng này thời gian, hai đầu thánh thú cấp bậc dị thú, thật sự là thu hoạch rất phong phú à. Ông cụ áo bảo cho đây là vậy đi tới hai đầu con thằn lằn lớn thi thể phụ cận, đầu tiên là nhìn lướt qua hai đầu núi nhỏ lớn như vậy con thằn lằn, sau đó cười vui vẻ. Lạc lạc lạc, ngại quá hai vị, cái này hai con dị thú, ta muốn. Ngay tại lúc này, cả đời cười khẽ đột ngột vang khắp mở, chẳng biết lúc nào, một cái một bộ quần trắng cô gái, mặt tươi cười xuất hiện ở trên trận. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2468, đổi một loại phương thức. Đột nhiên truyền tới tiếng cười, không ngừng để cho lão giả và người đàn ông trung niên thân thể run lên, mà khi bọn hắn thấy rõ tiếng cười chủ nhân lúc đó, bọn họ sắc mặt càng là không bị khống chế có chút trắng bệnh. Phượng Tê Ngô, là ngươi. Ông cụ áo bảo cho dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hướng về phía đối diện cô gái váy trắng trầm giọng nói. Lạc lạc lạc, Diêm thủ nhất, các ngươi ông cháu hai người thật đúng là lợi hại, lại có thể để cho hai đầu thánh cảnh dị thú giết lẫn nhau, sau đó ngồi thu mưu lợi bất chính, bản lãnh bực này thật đúng là để cho người bội phục đâu. Phượng Tê Ngô tiếng cười lần nữa truyền ra, mặc dù cười rất êm tai, nhưng đối diện ông cháu hai người nhưng là nghe được ra đầu có chút tê dại. Phượng Tê Ngô, ngươi chớ có thật là quá đáng, ta Diêm gia cùng ngươi từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, ngươi cũng nhìn thấy, ông cháu chúng ta hai bởi vì săn giết cái này hai con dị thú, nhưng mà hao tốn không ít thời gian, ngươi nếu là muốn cướp đoạt nói, chớ có trách ta ông cháu hai người cùng ngươi trở mặt. Ông cụ áo bảo cho sắc mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí, hướng về phía cô gái váy trắng cảnh cáo nói. Mặc dù đối với mặt vị này là toàn bộ thất lạc chi địa cũng không muốn trêu chọc chủ nhân, có thể muốn cho hắn cư như vậy cầm hai đầu thánh cảnh cấp bậc dị thú chắp tay nhường cho đối phương, hắn thật không cam lòng. Phải biết, hai đầu thánh cảnh dị thú, đủ để chống đỡ Diêm gia vận chuyển một năm. Trở mặt. Các ngươi muốn trở mặt với ta. Diêm thủ nhất vừa dứt lời, đối diện Phượng Tê Ngô nhất thời trận to hai mắt, lạc lạc lạc, các ngươi một cái là chân thánh cảnh tu vi, một cái chỉ có nhập thánh cảnh, các ngươi cảm thấy, các ngươi có tư cách trở mặt với ta sao? Phượng Tê Ngô không chút kiêng kỵ cười lên, đáy mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Rõ mắt toàn bộ thất lạc chi địa, có thể để cho trí thánh cảnh đỉnh cấp nàng kiêng kỵ không hề nhiều, hiển nhiên, đối diện Diêm gia ông cháu hai người cũng không tại liệt. Người cài yêu người phụ nữ, bằng ngươi tu vi, hoàn toàn có thể mình đi săn giết dị thú, vì sao luôn là muốn cướp người khác? Đây là, bên người lão giả người đàn ông trung niên rốt cuộc không nhịn được, hướng về phía Phượng Tê Ngô lớn tiếng nổi giận nói. Toàn bộ thất lạc chi địa ai cũng biết, Phượng Tê Ngô thích làm nhất sự việc chính là cướp đoạt người khác con mồi, có thể trên thực tế, bằng vào Phượng Tê Ngô tu vi, thật ra thì hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, căn bản không cần cướp người khác. Ha ha ha, buồn cô nương thích cướp người khác, làm sao? Không được sao? Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, Phượng Tê Ngô bĩu môi, được rồi, hãy bất nói nhảm đi, cái này hai con dị thú ta đều muốn, cho các ngươi ba tức thời gian từ ta trước mặt biến mất, nếu không, các ngươi hai người hôm nay ít nhất có một người muốn chết ở chỗ này. Ngươi người đàn ông trung niên bị tức được nổi gân xanh, trường kiếm trong tay theo bản năng nắm chặt một ít. Trung đạt, chớ có xung động. Diêm thủ nhất đây là vội vàng đưa tay đè xuống người đàn ông trung niên, chúng ta không phải nàng đối thủ, lần này chỉ có thể là nhận thua. Hắn vậy không cam lòng, có thể nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng vẫn bỏ qua theo như đối phương chết ý tưởng, bởi vì đúng như đối phương nói, hôm nay nếu như động thủ, bọn họ ông cháu hai người nhất định là có một người sẽ mất mạng nơi này, mà đây đối với Diêm gia mà nói, không khác nào tai họa ngập đầu, hắn thật sự là không đánh cuộc được. Ai? Nghe được Diêm thủ nhất nói như vậy, người đàn ông trung niên hận hận cắn răng, cuối cùng cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng, cầm tất cả tức giận và không phục cũng tạm thời nuốt xuống. Hắn vậy rõ ràng, đối phương là chân trần không sợ măng dày, đáng tiếc hắn sau lưng còn có gia tộc phải bảo vệ, nếu không, hắn coi như là chết trận, vậy nhất định phải theo như đối phương liều mạng một phen. Lạc lạc lạc, vậy thì đúng rồi sao, đi đi, nơi này đã không các ngươi chuyện gì. Phượng Tê Ngô cười vui vẻ, trong lúc nói chuyện trôi giạt đến hai con dị thú phụ cận, thì phải cầm hai con dị thú thu. Hụ hụ, vị cô nương này chấm đã, ngươi như vậy cướp đoạt người khác thành quả lao động, có phải hay không có chút quá bá đạo. Ngay tại lúc này, một tiếng nhẹ hụ đột nhiên vang lên, một cái trẻ tuổi nam tử, từ cách đó không xa đi ra. Người nào? Đột nhiên tiếng truyền tới, không ngừng để cho Phượng Tê Ngô sắc mặt trầm xuống, vội vàng hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn, mà nguyên bản mới vừa muốn rời đi Diêm Thủ Nhất ông cháu hai người, đây là vậy theo bản năng ngừng lại, trên mặt thoáng qua lau một cái kinh ngạc mặt người. Tại hạ Vân Tiêu, ba vị lễ độ. Vân Tiêu ánh mắt tại đối diện ba người trên mình quét qua, một lát sau hướng về phía ba người chắp tay cười nói. Rốt cuộc ở thất lạc chi địa gặp được người sống, hơn nữa lập tức liền gặp được ba cái, không thể không nói, hắn lúc này vẫn là tương đương vui vẻ. Vị cô nương này, cái này hai con dị thú rõ ràng là cái này hai vị tiền bối săn giết, ngài vừa không xuất công vậy không xuất lực, nếu như liền như vậy cầm chúng cấp đi, có phải hay không có chút không đạo lý à? Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía Phượng Tên Ngô, khoan hay nói, nữ nhân này mặc dù xem ra tuổi tác sợ là không nhỏ, nhưng mặt mũi nhưng là vô cùng là dáng đẹp, khẳng định cũng coi là mỹ nữ. Ngươi là từ nơi nào nhô ra? Lao nương việc vớ vẩn, ngươi cũng dám quản. Phượng Tên Ngô vậy đang quan sát Vân Tiêu, chốc lát sau, nàng chân mày không khỏi được nếp nhăn với nhau, giọng lạnh lùng nói. Đối với Vân Tiêu danh tự này, nàng ở thất lạc chi địa chưa từng nghe nói qua, mà từ nàng xem xét tới xem, Vân Tiêu thực lực sợ rằng không hề thấp, cái này làm cho nàng khó tránh khỏi có chút cẩn thận. Cái gọi là gặp chuyện bất bình rút ra đao tương trợ, tại hạ cũng không phải là tận lực muốn cùng các hạ đối nghịch, chỉ là các hạ cách làm quả thật có chút thiếu sót, ta chỉ là muốn cùng các hạ nói phải trái một chút thôi. Vân Tiêu đây là lắc đầu một cái, không nhanh không chậm nói. Nói phải trái? Ngươi là đang cùng ta làm trò đùa sao? Ở nơi này thất lạc chi địa, lại còn có người muốn nói phải trái? Phượng Tê Ngô khỏe miệng run lên, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì ở nơi này thất lạc chi địa sống lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói muốn nói phải trái. Bên kia, Diêm Thủ Nhất ông cháu hai người cũng là ra mặt lay động, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt tràn đầy cổ quái. Đạo lý hai chữ, bọn họ cũng quá lâu chưa từng nghe qua, không thể không nói, cái này cảm giác có chút làm người ta hoài niệm. Lạc lạc lạc, ngươi cái này đứa nhỏ là từ nơi nào nhô ra cực phẩm? Ngươi là muốn cười ngạo lao nương sao? Ha ha ha ha. Ngắn ngủi kinh ngạc sau này, Phượng Tê Ngô không khỏi được cười lớn, giống như là phát hiện thế gian nhất buồn cười nhất sự việc như nhau. Đây là địa phương nào? Thất lạc chi địa à? Ở chỗ này, mỗi cái người đều là ăn thịt người không nhà xương chủ nhân, nếu như nói phải trái nói, chỉ sợ sớm đã chết đói. Ách thấy Phượng Tê Ngô cười ngã nghiêng ngã ngửa, Vân Tiêu rõ vẻ mặt không khỏi được hơi chầm lại, mà cho đến giờ phút này hắn mới nhớ, mình giờ phút này nơi tới, thật giống như cũng không phải là cái gì thế ngoại đảo nguyên. Xin lỗi, xem ra là ta sai. Cười khổ lắc đầu một cái, Vân Tiêu đột nhiên run tay một cái, một khắc sau, hắn thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đến Phượng Tê Ngô trước mặt. Cô nương, cầm cái này hai con dị thú vẫn còn cho người ta, có thể không? Ách Phượng Tê Ngô tiếng cười hơi ngừng, liền liền thân thể cũng lập tức trở nên có chút cứng cỏng, mà lúc này, một thanh trường kiếm đang để ở nàng mi gian, kinh khủng kiếm ý đem nàng toàn bộ bao phủ trong đó, chỉ cần nàng có bất kỳ dị động, sợ rằng cũng sẽ trực tiếp mất mạng. Cái gì? Cách đó không xa, Diêm Thủ Nhất ông cháu hai người giống vậy há to miệng, cặp mắt chừng được giống như đèn lồng, tim kịch liệt nhảy lên. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2469, Đông Linh Sơn. Phượng Tê Ngô cảm giác mình sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, tu luyện đến nay, nàng chưa bao giờ cảm giác qua tử vong cách mình như vậy gần, nàng tin tưởng, chỉ cần Vân Tiêu tùy tiện động một tí ý niệm, nàng liền hoàn toàn lạnh. Thần quân cảnh cường giả. Hắn là thần quân cảnh cường giả. Ngắn ngủi thất thần sau này, nàng lập tức ý thức được trước mặt mình Vân Tiêu kết quả là một cái như thế nào tồn tại. Bản thân nàng chính là chí thánh cảnh đỉnh cấp cao thủ, thánh thần cảnh cái này cảnh giới tầng một bên trong, nàng tự nhận là rất khó tìm địch thủ. Mà Vân Tiêu nếu có thể làm cho nàng không còn sức đánh trả chút nào, không phải thần quân cảnh còn có thể là cái gì? Cô nương, ngươi cảm thấy chúng ta như bây giờ phương thức trao đổi, có phải hay không nếu so với trước kia tốt rất nhiều? Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, nghe ngược lại là một như thường lệ bình tĩnh. Ngươi kết quả là thần thánh phương nào? Phượng Tê Ngô sắc mặt thay đổi liên tục, giọng hơi có chút run rẩy nói. Nói thật, nàng thật bị giật mình. Ở thất lạc chi địa tự do tự tại nhiều năm như vậy, nàng một mực thờ phượng quy tắc chính là không đi treo chọc thất lạc đất mấy cái thần quân cảnh cao thủ, có thể hiện tại, nàng lại theo một cái thần quân cảnh cường giả xảy ra chính diện xung đột, loại cảm giác này, thật hết sức tệ hại. Để cho nàng áo não phải, cái này thần quân cảnh cường giả nguyên vốn chỉ là theo nàng nói phải trái, có thể nàng hết lần này tới lần khác muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Lần này tốt lắm, thợ săn và con mồi thay đổi thân phận, nàng chân thực không dám tưởng tượng đợi chờ mình đem sẽ là cái gì. Dư thừa liền không nên hỏi nữa, tiếp theo ta đặt câu hỏi đề, ngươi tới đáp, nếu như ngươi dám can đảm nói láo, ta lập tức đưa người quy thiên. Vân Tiêu lãnh đạm quét đối phương một mắt, cầm cái này hai con dị thú vẫn còn cho cái này hai vị, có vấn đề sao? Không. Không có. Phượng Tê Ngô sắc mặt một trắng, vội vàng rung giọng nói. Làm cho đùa, kiếm cũng để ở mình mi gian, nàng còn nơi nào có tâm tư đi quan tâm hai con dị thú thi thể. Trên thực tế, nàng bây giờ thật là hận chết vậy hai con dị thú. Cái thứ hai vấn đề, cái này thất lạc chi địa bao lớn. Vân Tiêu gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng nói. Ta cũng không biết thất lạc chi địa rốt cuộc có bao nhiêu lớn, bởi vì ta có thể chạm đến khu vực có hạn, rất nhiều địa phương, lấy ta tu là căn bản không dám giao thiệp với. Phượng Tê Ngô không dám chần chờ, vội vàng đàng hoàng trả lời. Cái thứ ba vấn đề, ngươi có biết chiến thiên thần quân và chiến thần gia tộc? Vân Tiêu nhíu lông mày, dứt khoát trực tiếp hỏi lên mình nhất muốn hỏi vấn đề. Chiến thiên thần quân, chiến thần gia tộc. Nghe được Vân Tiêu đột nhiên hỏi tới chiến thiên thần quân và chiến thần gia tộc, Phượng Tê Ngô nhất thời hơi sững sờ, hiển nhiên là không ngờ rằng Vân Tiêu lại đột nhiên hỏi nàng những thứ này. Chiến thiên thần quân chính là thất lạc chi địa bốn đại thần quân một trong, toàn bộ thất lạc chi địa tự nhiên không ai không biết hắn, hắn liền định cư ở Đông Linh Sơn bên trên, nhắc tới cũng đã có 30 mấy năm. Mặc dù không biết Vân Tiêu vì sao sẽ hỏi đến chiến thiên thần quân, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn cầm mình hiểu biết tin tức từng cái nói ra, rất sợ Vân Tiêu một cái mất hứng làm thịt nàng. Thật ở chỗ này. Chiến thiên thần quân thật ở chỗ này ba. Đến khi Phượng Tê Ngô tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu ngoài mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là kích động không thôi. Từ đối phương nói những lời này không khó nghe ra, chiến thiên thần quân ngay tại thất lạc chi địa, hơn nữa còn sống, tựa hồ sống được còn không phải là quá kém, chí ít không phải như vậy bị người khi dễ nhân vật. Ngươi nói Đông Linh Sơn ở nơi nào? Lập tức mang ta đi. Nếu biết chiến thiên thần quân ở nơi này, hắn thật là hận không được lập tức thấy đối phương. Cái này Phượng Tê Ngô chân mày không khỏi được nhíu lại, đáy mắt thoáng qua một cái chần chờ. Làm sao? Ngươi chẳng muốn dẫn đường. Thấy đối phương mặt lộ chần chờ, Vân Tiêu nhất thời ánh mắt đông lại một cái, hơi có vẻ không vui nói. Không phải, các hạ có chỗ không biết, Đông Linh Sơn chỗ thất lạc đất hoạch tâm địa vực, lần đi đường xá xa xôi, hơn nữa còn muốn con đường thần quân cảnh dị thú lãnh địa, cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể đi trước. Gặp Vân Tiêu mất hứng, Phượng Tê Ngô vội vàng khoát tay một cái, nghiêm túc giải thích. Thần quân cảnh dị thú lãnh địa. Cái này thất lạc chi địa có rất nhiều thần quân cảnh dị thú sao? Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, tiếp tục hỏi nói. Phượng Tê Ngô hơi làm nghĩ ngợi, mặc dù không tính là rất nhiều, nhưng cũng thuộc về thực không thiếu. Mọi người nghe nhiều nên quen thần quân cảnh dị thú, kém không nhiều thì có 30 mấy, còn như còn có nhiều ít không muốn người biết, có lẽ mấy vị kia thần quân cảnh cao thủ chắc có nơi biết rõ. Cái gì? 30 mấy? Còn chỉ là đã biết. Đến khi Phượng Tê Ngô tiếng nói rơi xuống, lần này nhưng là đến phiên Vân Tiêu giật mình, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thất lạc chi địa trong đó, lại có thể sẽ có như thế nhiều thần quân cảnh cấp bậc dị thú tồn tại. Phải biết, coi như là thiên vũ thần vực trong đó, thần quân cảnh cấp cường giả khác sợ cũng không như vậy nhiều đi. Nàng nói có thể là thật. Ánh mắt nhanh tránh, Vân Tiêu đột nhiên tựa đầu chuyển hướng cách đó không xa Diêm Thủ Nhất ông cháu hai người, trầm giọng hỏi nói. À, là thật, nàng nói cũng không giả tạo. Diêm Thủ Nhất không nghĩ tới Vân Tiêu lại đột nhiên hỏi mình, quả thực bị sợ hết hồn, vội vàng không người xuống cung kính trả lời. Đúng rồi, cái này thất lạc chi địa nhưng có thần vương cấp bậc dị thú tồn tại. Gật đầu một cái, Vân Tiêu lần nữa xoay người lại nhìn về phía Phượng Tê Ngô, lần nữa hỏi. Thần quân cấp bậc dị thú, đối với hiện nay hắn mà nói ngược lại là không tạo được uy hiếp gì, dù là loại cấp bậc này dị thú có rất nhiều, hắn cũng không phải quá quan tâm. Chân chính để cho hắn có kiêng kỵ, chỉ có thần vương cấp bậc tồn tại. Thần vương cấp bậc. Ngược lại là chưa từng nghe nói qua, ta 60 năm trước bị Đoạn Thiên Vũ lưu đầy nơi này, nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói thất lạc chi địa có thần vương cấp bậc dị thú. Phượng Tê Ngô suy nghĩ một chút, đàng hoàng trả lời. Người đâu? Vân Tiêu gật đầu một cái, lần nữa hỏi Diêm Thủ Nhất. Tại hạ đã ở thất lạc chi địa sinh sống gần 100 năm, giống vậy chưa từng nghe nói qua thần vương cảnh dị thú. Diêm Thủ Nhất nghiêm mặt, thận trọng nói. Không có thần vương cấp bậc liền tốt. Nghe hai người trả lời, Vân Tiêu lúc này mới yên lòng. Chỉ cần không có thần vương cấp bậc dị thú tồn tại, như vậy hắn ở nơi này thất lạc chi địa, hoàn toàn có thể xông pha. Phượng Tê Ngô đúng không? Người ta tới giữa cũng không thủ hoán, như vậy đi, người dẫn ta đi chiến thiên thần quân chỗ ở Đông Linh Sơn, đến lúc nơi đó sau đó, ta thì sẽ thả ngươi rời đi, ngươi cảm thấy như vậy phải chăng công bằng. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu nhìn về phía Phượng Tê Ngô, nụ cười thở dài nói. Ta chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao? Chỉ hy vọng các hạ có thể nói chuyện giữ lời, đến lúc đó thật có thể thả ta rời đi liền tốt. Nghe được Vân Tiêu rõ ràng cho thấy cố ý gạt mình, Phượng Tê Ngô trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, tràn đầy khổ sở trả lời. Đừng nói Vân Tiêu chỉ là để cho nàng dẫn đường, coi như Vân Tiêu Sách xảy ra cái gì quá mức yêu cầu, nàng vậy quả quyết không dám cự tuyệt, không có biện pháp, ai không để cho mình mắt dài, nếu không phải là chủ động trêu chọc đối phương đâu. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2470, Hồng Bối Tích. PS, Thàn Lằn Lương Đỏ. Thất lạc chi địa, nồng nặc màu xám cho sương mù không chỗ nào không có mặt, Vân Tiêu ở Phượng Tê Ngô dưới sự hướng dẫn, bắt đầu hướng Đông Linh Sơn phương hướng xuất phát. Trên đường, Phượng Tê Ngô lại hướng hắn đại khái kể một phen thất lạc đất tình huống đại khái. Toàn bộ thất lạc chi địa 10 phần khổng lồ, mà ở lớn như vậy thất lạc chi địa trong đó, có 4 chỗ Linh Sơn nổi danh nhất, theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc 4 núi, mỗi một tòa Linh Sơn, đều bị một vị thần quân cảnh cường giả chiếm cứ. Chiến Thiên Thần Quân chỗ ở Đông Linh Sơn, vốn là một cái nhất lưu gia tộc tất cả, nhưng ở Chiến Thiên Thần Quân đến sau đó, cái gia tộc đó ngoan ngoãn cầm địa bàn nhường lại, giao cho Chiến Thần gia tộc. Cái gọi là 4 chỗ Linh Sơn, thật ra thì chính là 4 chỗ cao vô cùng hùng phong, mà sở dĩ gọi là Linh Sơn, là bởi vì làm cho này 4 ngọn núi đỉnh núi màu xám cho sương mù 10 phần mỏng manh, võ giả thuộc về đỉnh, có thể chậm lại bị màu xám cho sương mù ăn mòn tốc độ, cái này ở thất lạc chi địa như vậy tuyệt cảnh, thật là có thể nói là thế ngoại đảo nguyên giống vậy tồn tại. Công tử, trước mặt khu vực chính là dị thú Hồng Bối Tích địa bàn, cái này Hồng Bối Tích nhất tộc số lượng khổng lồ, lao đại lại là một đầu thần quân cảnh cấp bậc siêu cấp tồn tại, ngày thường đi săn, mọi người cũng sẽ tự giác tránh chúng ta muốn không muốn lượn quanh đường đi. Kém không nhiều chạy một ngày đường, đi trước dẫn đường Phượng Tê Ngô đột nhiên ngừng lại, chỉ phía trước mở mị sương mù dày đặc nói. Nếu như lượn quanh đường đi, có phải hay không muốn chỉ hoan rất lâu? Vân Tiêu cũng dừng lại, nhìn lướt qua phía trước sương mù dày đặc nói. Hồng Bối Tích địa bàn rất lớn, nếu như lượn quanh đường mà nói, kém không nhiều được chỉ hoãn chừng một ngày thời gian, bất quá vì để an toàn mà nói, ta cảm thấy vẫn là lượn quanh đường tương đối an toàn. Phượng Tê Ngô hơi làm nghĩ ngợi, cho ra mình đề nghị. Ở nàng trong lòng, Vân Tiêu mặc dù là thần quân cảnh cường giả, nhưng dẫu sao chỉ có một người, nếu như theo Hồng Bối Tích nhất tộc đánh, đến lúc đó bị thần quân cảnh Hồng Bối Tích mang tộc quần vây đánh, vậy coi như tương đương không ổn. Dĩ nhiên, nàng chủ yếu vẫn là cân nhắc cho mình. Bởi vì coi như gặp phải nguy hiểm, Vân Tiêu muốn chạy trốn khẳng định chạy thoát, có thể nàng rất khó nói. Muốn trì hoãn một ngày sao? Vậy thì không muốn vòng, trực tiếp đi xuyên qua chính là. Vân Tiêu suy nghĩ chốc lát, cuối cùng lắc đầu một cái, trực tiếp hủy bỏ lượn quanh đường đề nghị. Một ngày thời gian mặc dù không phải là quá lâu, nhưng đối với lập tức phải thấy Chiến Thiên Thần Quân hắn mà nói, hắn là 15 thời gian cũng không muốn trì hoãn. Huống chi hắn hiện tại chính là có thể so với thần vương cảnh cường giả, chính là thần quân cảnh dị thú tộc quần. Đối với hắn mà nói căn bản không đủ gây sợ hãi. Được rồi, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Phượng Tê Ngô đang chát cười một tiếng, mặc dù không phải là rất đồng ý, nhưng cũng chỉ có thể là nghe theo Vân Tiêu an bài, trong lúc nói chuyện mang Vân Tiêu, trực tiếp hướng Hồng Bối Tích lãnh địa vọt vào. Thật là nồng đậm mùi máu tanh. Mới vừa tiến vào Hồng Bối Tích lãnh địa, Vân Tiêu chân mày nhất thời hơi nhíu một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Hồng Bối Tích tàn nhẫn thích giết chóc, chẳng những đi săn khác dị thú, hơn nữa còn sẽ chiếm đoạt bổn tộc nhỏ yếu, chúng ta hiện tại đi ngang qua bọn chúng lãnh địa, không muốn biết đưa tới nhiều ít Hồng Bối Tích, ta cái mạng này coi như giao cho ngươi. Phượng Tê Ngô nhìn Vân Tiêu một mắt, hơi có vẻ ưu hoán nói. Nhắc tới, nàng ở thất lạc chi địa lâu như vậy, cho tới bây giờ không có đặt chân qua Hồng Bối Tích địa bàn, hôm nay có thể hay không còn sống đi ra ngoài, sợ rằng thật muốn nhìn ý trời. Yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng tổn thương không được ngươi chút nào. Vân Tiêu nhìn Phượng Tê Ngô một mắt, tràn đầy tự tin cười nói. Hy vọng như thế chứ. Phượng Tê Ngô đáy mắt không khỏi được thoáng qua vẻ kinh dị, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, vô hình chung nhiều một chút phức tạp. Nhắc tới, nàng ở thất lạc chi địa nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ đều là một người độc lai độc vãng, cho tới bây giờ không có theo người khác hợp tác qua, càng là tới nay không ai nói qua bảo vệ nàng mà nói, không thể không nói, cái loại này có người bảo bọc cảm giác, thật rất tốt. Hống. Ngay tại hai người ngay lúc nói chuyện, một tiếng gào thét đột nhiên chuyển tới, cùng lúc đó, một cổ kính gió vô căn cứ chợt nổi lên, một đầu hẹp dài con thằn lằn dị thú, đã đến Phượng Tê Ngô trước mặt. Tự tìm cái chết. Phượng Tê Ngô phản ứng rất nhanh, ngay tại con thằn lằn dị thú cách nàng không tới nửa mét khoảng cách lúc đó, nàng tay trắng hơi nhấc lên một chút, một thanh trường kiếm trực tiếp cắm vào dị thú miệng to như chậu máu bên trong. Bành ba. Trường kiếm chấn động một cái, con thằn lằn dị thú trực tiếp bị kiếm khí chấn thành một đoàn xương máu, tiêu tán ở mờ mịt biển xương mù trong đó. Đây chính là Hồng Bối Tích sao? Tốc độ thật nhanh à? Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi đột nhiên xông tới Hồng Bối Tích, phỏng đoán vậy thì tương đương với là loài người võ giả trong đó thiên tôn cảnh hoặc là trí tôn cảnh, nhưng tên này tốc độ, sợ rằng có thể so với nhập thánh cảnh cao thủ. Hồng bối tích lấy tốc độ sở trường, nhất là thánh cảnh trở lên hồng bối tích, tốc độ lại là vô cùng nhanh chóng, coi như là ta, gặp phải chân thánh cảnh trở lên hồng bối tích đều phải tạm lánh mũi nhọn. Một kiếm kết quả một con dị thú, Phượng Tê Ngô sắc mặt càng thêm ngưng trọng đứng lên, hướng về phía Vân Tiêu giới thiệu. Thất lạc đất mọi người không có thể hấp thu thiên địa linh khí, duy nhất nguồn năng lượng chính là ăn dị thú, nhưng cơ hồ tuyệt đại đa số người cũng sẽ không chọn đi săn hồng bối tích. Không sao, nếu như gặp phải thánh cảnh trở lên dị thú, ngươi chỉ để ý nút ở ta sau lưng là được. Vân Tiêu gật đầu một cái, trong bụng đã như vậy, trong lúc nói chuyện cố ý hướng Phượng Tê Ngô đến gần một ít, theo như đối phương song song trước hướng phía trước phương tiếp tục tiến về trước. Đúng rồi, ngươi là bởi vì cái gì bị Đoạn Thiên Vũ lưu này nơi này. Lần nữa lên đường, Vân Tiêu đột nhiên đối với Phượng Tê Ngô hỏi. Cũng không phải đại sự gì, Đoạn Thiên Vũ muốn để cho ta làm hắn tiếp thị, ta không chịu, hắn liền đem ta ném đến nơi này, lúc nào ta đồng ý, hắn thì sẽ thả ta đi ra ngoài. Phượng Tê Ngô khỏe miệng gạt gạt, không để ý chút nào nói. Ngươi ngược lại là đủ cương liệt, bất quá như đã nói qua, làm một cái thần vương cường người thiết thị, dường như cũng không phải chuyện gì xấu chứ. Vân Tiêu hơi sững sờ, lại không nghĩ rằng Phượng Tê Ngô bị lưu đẩy nơi này nguyên nhân, lại sẽ là như vậy. Giờ khắc này, hắn ưng ý trước vị nữ tử này, không khỏi âm thầm bội phục tới. Ta bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, tóm lại ta liền thì không muốn. Bĩu môi, Phượng Tê Ngô đột nhiên nhìn về phía Vân Tiêu, đúng rồi. Ngươi lại là tại sao bị hắn quan tiến vào? Ta sao? Ta cũng không phải là bị hắn quan tiến vào, ta là mình len lén tiến vào. Vân Tiêu khẽ mỉm cười, thuận miệng trả lời. Cái gì? Ngươi? Ngươi có thể đột phá Đoạn Thiên Vũ phong ấn nơi này kết giới? Nghe được Vân Tiêu trả lời, Phượng Tê Ngô nhất thời kinh hô thành tiếng, khó tin nhìn chằm chằm Vân Tiêu nói. Thất lạc đất tất cả người, tất cả đều là bị Đoạn Thiên Vũ lưu đầy nơi này. Nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người có thể đủ mình từ bên ngoài tiến vào. Có thể từ bên ngoài tự đi tiến vào nơi đây, đó không phải là nói, Vân Tiêu cũng có thể từ nơi này đi ra ngoài sao. Học chung với này, hô hấp của nàng nhất thời trở nên có chút thô trọng, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng là lập tức sáng lên. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2471, xóa bỏ chướng ngại. Vân công tử, ngươi thật sự là mình từ bên ngoài tiến vào. Phượng Tê Ngô sắc mặt biến ảo mấy lần. Cuối cùng không nhịn được lần nữa theo Vân Tiêu xác định nói. Nàng cũng không phải là không tin Vân Tiêu, chỉ bất quá, bay vũ thần vương bố trí kết giới cổng vào, thần vương cảnh trở xuống người căn bản không có thể phá được mở. Nàng thực khó khăn tưởng tượng, Vân Tiêu là như thế nào đột phá kết giới tiến vào nơi này. Cái này dường như không cần phải nói láo chứ. Đoạn bay vũ bố trí kết giới mặc dù lợi hại, nhưng ta cũng có chút mình thủ đoạn, đột phá hắn kết giới cũng không khó. Thấy Phượng Tê Ngô ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình. Vân Tiêu chỉ là cười một tiếng, thuận miệng đáp lại. Không khó. Phượng Tê Ngô mắt đẹp lần nữa trợn to, thời khắc này nàng đột nhiên phát hiện, dường như trước mắt Vân Tiêu, không hề chỉ là nàng bề ngoài thấy đơn giản như vậy. Dám hỏi Vân công tử, nếu ngươi có thể từ bên ngoài đi vào, như vậy nhất định cũng có thể từ nơi này đi ra ngoài. Vững tâm thần, Phượng Tê Ngô yên lặng chốc lát, dứt khoát hỏi ra mình nhất muốn hỏi vấn đề. Cũng có thể đi, làm sao? Phượng cô nương là muốn cho ta mang ngươi cùng đi ra ngoài sao? Vân Tiêu nhìn về phía Phượng Tê Ngô, ngay tức thì liền biết rõ đối phương tâm tư. Nếu như có thể, tiểu nữ khẩn cầu Vân công tử mang ta rời đi nơi đây, nếu như Vân công tử có thể mang ta rời đi nơi này, tiểu nữ nguyện ý đem hết khả năng, báo đáp công tử ân đức. Hàm răng khẽ cắn, Phượng Tê Ngô cũng không vòng vo, trực tiếp dừng bước lại, một mặt trịnh trọng nói. Nàng là thật muốn rời đi nơi này, mấy chục năm, nàng mỗi ngày dựa vào nuốt những cái kia xấu xí dị thú duy trì mình tu vi và sinh mạng, nói thật. Loại cảm thụ đó đối với nàng một cái cô gái yếu đuối mà nói thật không dễ chịu. Phượng cô nương trước hay là mang tốt ngươi đường đi, còn như thỉnh cầu của ngươi, ta có thể cân nhắc một chút. Vân Tiêu nhìn về phía Phượng Tê Ngô, chỉ chốc lát sau, hắn không khỏi cười một tiếng, nhưng là cũng không cho đối phương một cái trả lời khẳng định. Đa tạ Vân công tử, tiểu nữ nhất định sẽ nghiêm túc dẫn đường. Phượng Tê Ngô sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu không người thi lễ, đáy mắt tràn đầy vẻ khao khát. Mặc dù Vân Tiêu không có trực tiếp đáp ứng mang nàng rời đi, nhưng Vân Tiêu cũng không có trực tiếp cự tuyệt, đây đối với nàng mà nói cũng đã rất khá. Hống. Ngay tại lúc này, lại là một tiếng thú gào tiếng vang triệt mở, chẳng biết lúc nào, một đầu dài hơn 10 thước to lớn hồng bối tích, đã từ sương mù dày đặc chỗ sâu lảo đảo đi ra, đang chặt chẽ nhìn chằm chằm hai người. Xem ra muốn lặng yên không một tiếng động xuyên qua nơi đây là không thể nào, Phượng cô nương, chờ lát nữa bảo vệ tốt mình, hết khả năng không muốn theo những thứ này dị thú dây dưa. Vân Tiêu nhìn lướt qua đối diện hồng bối tích, sau đó xoay đầu lại, hướng về phía Phượng Tê Ngô cười nói. Cẩn thận một chút, dù sao cũng không nên khinh địch. Phượng Tê Ngô gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Ngay tại hai người ngay lúc nói chuyện, lại có mấy đầu to lớn hồng bối tích từ trong sương mù dày đặc đi ra, lại là vững vàng cầm hai người bao vây lại. Ta chính là một cái đi ngang qua, bất quá nếu các ngươi muốn chơi, ta liền theo các ngươi chơi một chút tốt lắm. Ánh mắt ở mấy đầu hồng bối tích trên mình quét qua, Vân Tiêu khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nhưng là cũng không có thời gian đầu tiên ra tay, mà là liền nhìn như vậy mấy con dị thú. Vèo vèo vèo mấy đầu cự tích cũng không có bất kỳ chần chờ, làm vòng vây tạo thành sau đó, chúng cường tráng tứ chi cơ hồ đồng thời phát động, một khắc sau, tất cả cự tích hóa thành tàn ảnh, lao thẳng tới Vân Tiêu hai người. Tốc độ thật nhanh. Vân Tiêu cặp mắt khẽ híp một cái, trong bụng thoáng qua lao một cái kinh dị, bởi vì cái này mấy đầu hồng bối tích tốc độ, thật sự là ra dự liệu mau. Giao cho ngươi. Phượng Tê Ngô trên mặt thoáng qua lao một cái ngưng trọng, dù muốn hay không, nàng trực tiếp phiêu nhiên như khởi, hoàn toàn tuân theo liền Vân Tiêu dặn dò, không có đi chính diện ngạnh hám hồng bối tích. Nàng mặc dù là trí thánh cảnh cao thủ, có thể trước mắt cái này mấy đầu hồng bối tích, mỗi một đầu cũng có thể so với thánh cảnh cường giả, tốc độ lại là không có ở đây nàng dưới, nàng là một chút ý động thủ mà cũng không có. Nếu như không phải là bởi vì có nói Tiêu ở đây, nàng vào lúc này đã sớm liều cái mạng già chạy trốn. Loại mặt hàng rác dưới này cũng muốn tổn thương ta. Vân Tiêu không có đi quản Phượng Tê Ngô, ngay tại mấy đầu hồng bối tích mắt thấy thì phải nhào tới hắn lúc đó, hắn ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, một thanh trường kiếm, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay. Vù vù ba. Phốc phốc phốc phốc ba. Trường kiếm chấn động một cái, từng đạo kiếm khí văng tứ tán, mấy đầu cự tích còn không cùng đến gần hắn, cũng đã bị kiếm khí cắt thành từng cục đều đều khối vụn mà, vừa vặn vây quanh một vòng mà. Thật là lợi hại, cái này thì giết hết tất cả. Cách đó không xa, mới vừa đứng quyết định Phượng Tê Ngô trận to cả mắt, đáy mắt đều là một mảnh vẻ rung động. Nàng mới vừa rồi căn bản cũng không thấy Vân Tiêu là như thế nào xuất thủ, mấy đầu con thằn lằn lớn cũng đã bị phân thây, kinh khủng như vậy kiếm pháp, chân thực để cho nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy kính phục. Để cho mấy tên tiểu lâu la ra đi tìm cái chết có ích lợi gì? Núp ở phía sau xem cuộc vui sao? Cút ra đây. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang khắp mở, lời còn chưa dứt, hắn trường kiếm trong tay trực tiếp hướng xương mù dày đặc chỗ sâu chém xuống một kiếm, kiếm mang kinh khủng ở trong xương mù dày đặc xé ra một cái chỗ rách, tựa như đem biển xương mù chia làm hai như nhau. Hướng ba. Theo kiếm mang không có vào biển xương mù, một tiếng chấn thiên tiếng gào thét đột nhiên truyền ra, cùng lúc đó, chu vi mười mấy dặm màu xám cho xương mù giống như là sôi trào như nhau, đột nhiên đổi được mãnh liệt dâng trào. Thần quân cảnh dị thú. Phượng Tê Ngô mặt đẹp đột nhiên biến sắc, cơ hồ là theo bản năng, nàng vội vàng thân hình trước mắt trở lại Vân Tiêu phụ cận, sau đó tràn đầy cảnh giác nhìn về phía tiếng gào truyền tới phương hướng, liền cũng không dám thở mạnh. Ken két ca. Không gian vỡ vụn tiếng từ xương mù trong đó truyền tới, trong chớp mắt, một đầu chừng trên 100 mét dáng dấp đồ sộ con thằn lằn lớn, như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hai người. Thần quân cảnh hồng bối tích, rốt cuộc xuất hiện. Vèo vèo vèo vèo đây là, từng đạo tiếng xé gió ngay sau đó từ trong xương mù dày đặc truyền tới, thời gian không dài. Mười mấy đầu cái đầu ít hơn hồng bối tích xuất hiện ở thần quân cảnh hồng bối tích sau lưng, mỗi một đầu đều là trí thánh cảnh cấp bậc. Vân công tử, ngươi lần này chơi lớn à? Mắt thấy một đầu thần quân cảnh hồng bối tích mang mười mấy đầu trí thánh cảnh hồng bối tích xuất hiện tại chỗ trên, Phượng Tê Ngô mặt đẹp không tự chủ được đổi được tái nhợt. Một đầu thần quân cảnh hồng bối tích, chỉ sợ cũng đủ Vân Tiêu uống một bầu, nếu là lại tăng thêm cái này mười mấy đầu trí thánh cảnh hồng bối tích, Vân Tiêu khẳng định không có thắng có thể, còn như nàng sợ rằng thật cấp cho Vân Tiêu chôn theo. Đừng hoang hốt, nhỏ tình cảnh thôi. Thấy Phượng Tê Ngô bị sợ được hoa dung thất sắc, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang đối diện thần quân cảnh hồng bối tích. Khối lớn đầu, ngươi có thể lớn như vậy vậy không dễ dàng, rời đi bây giờ nói vẫn còn kịp, nếu như chờ ta xuất thủ, ngươi sợ rằng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Hống. Hồng bối tích lão đại hiển nhiên là nghe hiểu Vân Tiêu ý, nhất thời phát ra một tiếng tức giận thét dài. Tiếng huýt sáo không rơi, đột nhiên trước mắt, lại có thể hóa thành một phiến tàn ảnh, tốc độ nhanh, sợ rằng đã vượt ra khỏi đại đa số thần quân cảnh cao thủ. Hồ đầu ngu xuẩn. Đã như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Thấy hồng bối tích hướng tự giết tới, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, chân phải rút lui về phía sau nửa bước, đồng thời thuận thế một quyền, trực tiếp hướng hồng bối tích đánh ra. Vành ba. Nổ vang một tiếng vang khắp mở, nguyên bản hóa thành tàn ảnh hồng bối tích tái hiện thân hình hiện ra, chỉ bất quá. Lúc này nó đã dừng lại, một cái nho nhỏ quả đấm đang để ở trên đầu của nó, mà ở quả đấm vị trí, một đạo vết nứt đang chậm rãi mở rộng, thời gian không dài, vết nứt liền lan tràn ra, xuyên qua hồng bối tích nguyên cái đầu lô. Ô hoanh ba. Hồng bối tích một đôi trong đôi mắt to thoáng qua vẻ nghi hoặc, trong miệng phát ra cuối cùng một tiếng rên rỉ, một khắc sau, nó thân thể ầm ầm sụp đổ, lại cũng không có chút nào động tĩnh. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2472, chung gặp. Cả thế giới đột nhiên rơi vào yên tĩnh như chết, trên mặt đất, to lớn hồng bối tích mềm nằm sấp nằm ở chỗ đó, trên đầu mặt hiện đầy kẽ hở, mịch mịch máu tươi từ kẽ hở trong đó chảy ra, nhiễm đỏ mảng lớn mặt đất. Mà ở hồng bối tích trước người, Vân Tiêu chắp hai tay sau lưng lặng lặng đứng ở nơi đó, mặt không đỏ không thở mạnh, giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể như nhau, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ta đây là đang nằm mơ sao? Cách đó không xa, Phượng Tê Ngô há miệng, ngơ ngác nhìn trên đất hồng bối tích thi thể, cả người cũng thuộc về một loại mơ hồ trạng thái. Một quyền. Vân Tiêu chỉ đánh một quyền, một đầu thần quân cảnh khủng bố hồng bối tích, liền bị hắn cho giết trong nháy mắt. Cho tới giờ khắc này, nàng cũng không có biện pháp từ mới vừa rồi một màn trong đó phục hồi tinh thần lại. Hống hống hống, đây là, đi theo thần quân cảnh hồng bối tích cùng xuất hiện mười mấy đầu chí thánh cảnh hồng bối tích phát ra hoảng sợ tiếng gào thét, dù muốn hay không, chúng chính là quay lại thân hình, điên cuồng hướng sương mù dày đặc chỗ sâu tứ tán bỏ chạy. Cho không được chúng không trốn, bọn chúng lao đại như vậy lợi hại, đều bị Vân Tiêu một quyền giết trong nháy mắt, nếu như Vân Tiêu tìm tới bọn chúng nói, đây còn không phải là nhúc nhích một chút ngón tay cũng có thể diệt chúng sao. Ha ha, chạy được ngược lại là rất mau. Vân Tiêu nhìn một cái chạy trốn mười mấy đầu chí thánh cảnh hồng bối tích, nhưng cũng lười phải đi phản ứng, tùy ý chúng mỗi người tự chạy trốn đi. Phượng cô nương, ta một quyền này như thế nào? Không để cho Phượng cô nương thất vọng chứ? Xoay đầu lại nhìn về phía Phượng Tê Ngô, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, mặt tươi cười nói. Ngươi thật chỉ là thần quân cảnh tu vi sao? Phượng Tê Ngô cổ họng giật giật, cơ giới vậy nhìn về phía Vân Tiêu, một mặt ngây ngốc nói. Nàng có chút hoài nghi Vân Tiêu chân thực tu vi, một quyền trong nháy mắt giết một đầu thần quân cảnh dị thú, hỏi dò, một cái thần quân cảnh người, thật có thể làm được sao? Nàng không có theo thần quân cảnh cường giả đã giao thủ, nhưng nàng tin tưởng, thất lạc đất bốn đại thần quân, khẳng định không có trong nháy mắt giết thần quân cảnh dị thú thực lực, nếu không, hôm nay thất lạc chi địa, chỉ sợ sớm đã không có thần quân cảnh dị thú tồn tại. Ta thật chỉ là thần quân cảnh, chỉ bất quá ta cái này thần quân cảnh, theo những người khác thần quân cảnh có chút không giống thôi. Vân Tiêu cười một tiếng, cũng không có qua giải thích thêm, đầu này mọi người ngược lại không dựa vào, có thể cho bọn họ nằm cái thêm bữa bữa ăn, thu. Khoát tay, hồng bối tích thi thể liền bị hắn thu vào, trực tiếp giao cho trong thần điện năm đại thần thú thuộc hạ đi hưởng dụng, năm đại thần thú nuốt đầu này thần quân cảnh hồng bối tích, thực lực khẳng định có thể có tăng lên. Xem ra là ta buồn lo vô cớ, Vân công tử nếu có như vậy thực lực, coi như ở thất lạc chi địa đi ngang vậy không có gì lớn không được. Phượng Tê Ngô nhìn chằm chằm Vân Tiêu nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu cười khổ. Nàng là thật không nghĩ tới, Vân Tiêu thực lực lại có thể mạnh mẽ như tư, giờ khắc này, nàng đối với Vân Tiêu tâm tò mò, đột nhiên đổi được càng phát ra mãnh liệt. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Vân Tiêu không có đi quản Phượng Tê Ngô tâm tư biến hóa, hắn hiện tại chỉ muốn mau chút thấy Chiến Thiên Thần Quân, nếu là có người hoặc là dị thú dám can đảm ngăn trở mà nói, hắn sẽ không chút do dự đưa đối phương đi đầu thai. Rất nhanh, hai người lần nữa bước lên hành trình, mà có lần này trải qua, Phượng Tê Ngô dẫn đường tự nhiên đổi được lớn mật, dọc theo đường đi, bỏ mặc là cấp bậc gì dị thú cản đường, Vân Tiêu cũng sẽ một quyền đánh giết, không chút lưu tình. Hai mươi mấy ngày sau đó, hai người đi tới liền một phiến liên miên chập trùng cụm núi ra, xa xa, một tòa thẳng đến Vân Tiêu cự phong như ẩn như hiện, cho người lấy vô hạn uy nghiêm cảm giác. Vân công tử, đó chính là Đông Linh Sơn. Phượng Tê Ngô đây là ngừng lại, đưa tay chỉ xa xa cự phong. Sau đó xoay đầu lại nhìn về phía Vân Tiêu, mặt đầy sùng bái. Ở nơi này hai mươi mấy ngày đi đường trong đó, nàng thấy tận mắt Vân Tiêu đánh chết năm đầu thần quân cảnh dị thú, thánh cảnh dị thú lại là không dưới trên trăm đầu. Có thể nói, Vân Tiêu trong lơ đãng hiện ra mạnh mẽ, thật là để cho nàng lại hâm mộ lại bội phục. Ngoài ra, chung một chỗ chung sống hai mươi mấy ngày, cái này làm cho nàng theo Vân Tiêu tới giữa vậy quen thuộc quá nhiều, dần dần, nàng đối với Vân Tiêu như vậy sợ hãi, tựa hồ đã không tồn tại nữa. Cuối cùng đã tới sao? Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía xa xa cự phong, tim đập không khỏi được bắt đầu gia tăng tốc độ, bước chân nhưng là trở nên có chút trầm trọng. Lập tức phải thấy Chiến Thiên Thần Quân, có thể hắn phát hiện mình tâm trạng nhưng là chưa bao giờ có thấp thỏm. Đã biết chứng cứ, cũng tỏ rõ hắn chính là chiến thần gia tộc người, có thể đối với mình thân thế, hắn cho đến hiện tại cũng có rất nhiều nghi vấn. Người nào tự tiện xông vào Đông Linh Sơn? Còn không mau mau rời đi. Ngay tại lúc này, một tiếng thét dài đột nhiên từ đàng xa cự phong bên trên truyền tới, tiếng huýt sáo không nghỉ, ba đạo thân ảnh đã xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt hai người. Ba người lấy một cái ông già cầm đầu, ông già quần áo giản dị, cả người trên dưới nhộn nhạo một cổ khí tức mạnh mẽ, lại là một cái chí thánh cảnh cao thủ, mà đi theo sau lưng hắn hai cái người đàn ông trung niên, tu vi cũng đều đạt tới chân thánh cảnh. Hả? Cái này ba người hơi thở thật là mạnh. Vân Tiêu ánh mắt thời gian đầu tiên rơi vào trên thân ba người, đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên vẻ, bởi vì hắn đã chú ý tới, trước mắt cái này ba người, mỗi người hơi thở đều hết sức mạnh mẽ, có thể nói, cùng cấp bậc trong đó, cái này ba người khẳng định đều là tương đối đứng đầu tồn tại. Các ngươi là người nào? Vì sao phải đến Đông Linh Sơn tới? Đây là, cầm đầu chí thánh cảnh ông già đột nhiên mở miệng, hướng về phía Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Ba vị tiền bối lễ độ. Vân Tiêu trở về tình hồn, hướng về phía ba người chắp tay thi lễ, thực không dám giấu giếm, tại hạ muốn cầu gặp Chiến Thiên Thần Quân tiền bối, mong rằng ba vị tiền bối hỗ trợ thông báo một tiếng. Ngươi muốn gặp gia chủ chúng ta. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông cụ cầm đầu nhướng mày một cái, đứa nhỏ, gia chủ đại nhân đang bế quan tiềm tu, ngươi nếu như có chuyện gì, có thể theo lão phu nói. Ông lão thái độ coi như hòa ái, bởi vì lấy hắn tu vi, tự nhiên có thể cảm nhận được Vân Tiêu và Phượng Tê Ngô hai người thực lực phi phàm, còn đối với đợi cường giả, hắn nhưng cũng không dám quá mức lạnh nhạt. Dám hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, chỉ chốc lát sau đột nhiên đối với ông già hỏi nói. Lão phu Chiến Thần gia tộc Vân Kỳ Bắc, gia chủ đại nhân bế quan, gia tộc hết thảy sự vật, tất cả đều tạm thời do lão phu trông coi. Ông già hơi làm trầm ngâm, cao giọng trả lời. Vân Kỳ Bắc, Chiến Thần gia tộc cũng là họ Vân sao? Nghe ông lão trả lời, Vân Tiêu nhất thời hơi sững sờ, đáy mắt thoáng qua lau một cái kinh ngạc. Đối với Chiến Thần gia tộc họ, hắn cho tới nay cũng không có cụ thể hiểu qua, cho tới giờ khắc này hắn mới biết, lúc đầu Chiến Thần gia tộc là họ Vân. Chiến Thần gia tộc họ Vân, mà hắn vậy họ Vân, chỉ bất quá, hắn họ là ban đầu thu nuôi mình vị kia gia gia tùy ý dậy, không nghĩ tới lại có thể theo Chiến Thần gia tộc lấy giống nhau họ, cũng không biết đây là trùng hợp đâu, vẫn là trong sâu thẳm tự có định số. Tiên bối, làm phiền ngươi theo Chiến Thiên Thần Quân thông báo một tiếng, liền nói có một cái tu luyện Cầm Long Quyết tiểu tử, từ hạ giới tới cầu gặp, hy vọng hắn vô luận như thế nào đều phải đi theo hạ gặp mặt một lần. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên hơi sáng lên, lớn tiếng mở miệng nói. Vâng ba. Ngay tại lời của hắn mới vừa rơi xuống, cách đó không xa Đông Linh Sơn bên trên, một cổ khí tức mạnh mẽ phóng lên cao, một khắc sau, một cái một bộ áo xanh bóng người trôi dạt tới, trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2473, phụ tử nhận nhau. Gia chủ. Đông nhiên xuất hiện áo xanh nam tử, không ngừng để cho Vân Kỷ Bắc ba người hơi sững sờ, bởi vì người trước mắt không phải người ngoài, chính là một mực đều đang bế quan tiềm tu Chiến Thiên Thần Quân, Vân Chiến Thiên. Bái kiến gia chủ đại nhân. Nghiêm mặt, ba người cũng không đoái hoài được tái phát sững sờ, vội vàng thu nhiếp tâm thần, hướng về phía áo xanh nam tử túi người hành lễ nói. Đứa nhỏ, ngươi. Ngươi mới vừa nói mình tu luyện là công pháp gì? Áo xanh nam tử cũng không có đi quản Vân Kỷ Bắc ba người, ở hắn hiện thân trong nháy mắt, hắn ánh mắt liền trực tiếp rơi vào Vân Tiêu trên mình, còn như những người khác, trực tiếp bị hắn che giấu. Ngươi chính là Chiến Thiên Thần Quân. Vân Tiêu ánh mắt, giống vậy thời gian đầu tiên rơi vào áo xanh chàng trai trên mình, nhìn trước mắt áo xanh nam tử, hắn ấy lòng đột nhiên có loại không nói ra được cảm giác cổ quái. Chiến Thiên Thần Quân. Cái này một cái khẳng định chính là hắn vẫn luôn đang tìm Chiến Thiên Thần Quân, thẳng thắn nói, theo hắn trước tưởng tượng Chiến Thiên Thần Quân có chút không quá giống nhau, nhưng thấy đối phương lúc như vậy sợ hãi, nhưng là so hắn dự đoán còn cường liệt hơn. Ta chính là Vân Chiến Thiên, đứa nhỏ, ngươi có thể cho ta một giọt ngươi máu tươi sao? Vân Chiến Thiên trên mặt viết đầy kích động, giọng run rẩy hướng về phía Vân Tiêu nói. Có thể. Vân Tiêu hơi sững sờ, nhưng là lập tức đáp ứng, ngay lúc nói chuyện, một giọt máu tươi từ hắn đầu ngón tay phiêu nhiên như khởi. Ở Vân Chiến Thiên trước mặt treo dừng lại. Mà lúc này, Vân Chiến Thiên đầu ngón tay giống vậy bay ra một giọt máu tươi, chậm rãi theo hướng Vân Tiêu máu tươi nhẹ nhàng đi qua. Vù vù ba. Hưu ba. Một khắc sau, hai giọt máu tươi giống như là lẫn nhau sinh ra cảm ứng như nhau, đột nhiên chấn động một cái tới giữa, chính là hưu đích một tiếng hướng lẫn nhau bay đi. Vành ba. Hai giọt máu tươi rất nhanh dung hợp với nhau, mà ở dung hợp lẫn nhau trong nháy mắt, một cổ kinh khủng hơi thở chợt nhộn nhạo lên, mà lại ở không trung hình thành một đóa đóa sáng lạng đóa hoa huyết sắc. Cái gì? Đây là Chiến Thần huyết mạch. Một bên, Vân Kỷ Bắc và sau lưng hắn hai cái Vân gia cường giả đồng thời trợn to cả mắt, trên mặt viết đầy khó tin. Huyết mạch hòa hợp, trời hiện dị tượng, đây chính là Chiến Thần gia tộc trực hệ huyết mạch dung hợp lẫn nhau lúc mới có cảnh tượng. Nói cách khác, trước mắt Vân Tiêu lại là Chiến Thần gia tộc trực hệ huyết mạch. Thật sự là ngươi? Vân Chiến Thiên thân thể không bị khống chế run rẩy. Nhìn ra được, hắn lúc này hết sức kích động, nhưng đồng thời lại có chút bối rối, đường đường chiến thiên thần quân, lại là có chút tay chân luống cuống cảm giác. Ngươi là ta Vân Tiêu vào lúc này cũng có chút không biết làm sao, làm hai giọt máu tươi lẫn nhau hòa vào nhau một khắc kia, hắn đã có thể xác định, mình khẳng định chính là chiến thần gia tộc người không thể nghi ngờ, bất quá, hắn theo chiến thiên thần quân tới giữa kết quả là quan hệ như thế nào, còn có đợi tiến một bước xác định. Ta là ngươi phụ thân à? Theo bản năng tiến lên một bước, Vân Chiến Thiên trong mắt đột nhiên dâng lên một tầng sương mù, giọng run rẩy nói. Phụ thân! Ngươi là ta phụ thân! Nghe vậy, Vân Tiêu thân thể cũng là không khỏi được khẽ run lên, bởi vì hắn mặc dù biết mình là chiến thần gia tộc người, nhưng lại cũng không nghĩ tới, mình lại chính là chiến thiên thần quân con trai. Ban đầu đột nhiên bị biến cố, ta ở dưới tình thế cấp bách cầm ngươi đưa vào huyền hoàng giới, không nghĩ tới ngươi cha con ta lại thật còn có thể lần nữa gặp nhau, lên trời đối với ta không tệ à. Vân Chiến Thiên tâm trạng thật lâu khó mà bình tĩnh, chẳng biết lúc nào, hắn đã đến Vân Tiêu phụ cận, thật chặt nắm Vân Tiêu hai tay. Ngươi thật sự là ta phụ thân. Nghe được Vân Chiến Thiên nói đến huyền hoàng giới, Vân Tiêu đã hoàn toàn xác định, trước mắt Vân Chiến Thiên, khẳng định chính là mình phụ thân không thể nghi ngờ, bởi vì hắn ở huyền hoàng đại thế giới lớn lên chuyện, những người khác là tuyệt đối không thể nào biết. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đứa nhỏ, người theo ta tới. Vân Chiến Thiên không có tiếp tục nói gì, mà là kéo Vân Tiêu tay, trực tiếp hướng Đông Linh Sơn đỉnh lao đi. Vân công tử ngay tại lúc này, một mực im lặng Phượng Tê Ngô vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía sẽ muốn rời đi Vân Tiêu kêu. Nàng vào lúc này đều đã sợ ngây người, bởi vì nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại sẽ là chiến thiên thần quân con trai, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, nàng vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật. Phượng cô nương, ngươi trước tiên ở Đông Linh Sơn tạm ở lại, ta sau này sẽ đi tìm ngươi. Vân Tiêu xoay đầu lại nhìn Phượng Tê Ngô một mắt, thuận miệng an bài một tiếng, cái này liền tiếp tục đi theo Vân Chiến Thiên hướng Đông Linh Sơn đỉnh lao đi. Cô nương, trước theo chúng ta lên núi đi đi. Đây là, Vân Kỷ Bắc ba người tiến lên một bước, hướng về phía Phượng Tê Ngô mời nói. Bọn họ ba người lúc này cũng là kích động có phải hay không, bọn họ là biết Vân Tiêu tồn tại, chỉ bất quá, bọn họ vậy tuyệt đối không nghĩ tới, ban đầu chỉ có mấy tháng lớn trẻ sơ sinh, lại có thể thật kỳ tích vậy còn sống, hơn nữa còn ở hôm nay đi tới nơi đây. Xem ra, lên trời vẫn là chiếu cố bọn họ những thứ này người đáng thương. Làm phiền ba vị. Phượng Tê Ngô gật đầu một cái, trực tiếp đáp ứng, ngay lúc nói chuyện, đoàn người trôi dạt đứng dậy, sát theo Vân Chiến Thiên và Vân Tiêu bước chân, hướng Đông Linh Sơn đỉnh lao đi. Đông Linh Sơn đỉnh, nơi này kiến tạo không ít phòng xá, Vân Chiến Thiên mang Vân Tiêu, ở cao nhất một gian phòng ngừng lại. Đứa nhỏ, mau để cho ta xem ngươi, nhiều năm như vậy một mình ngươi tại hạ giới không chỗ nương tựa, thật sự là khổ ngươi. Trong phòng, Vân Chiến Thiên vẫn không có từ trong kích động lấy lại được sức, không ngừng vây quanh Vân Tiêu vòng tới vòng lui, mà nín một bụng nói hắn, lúc này lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Không việc gì cực khổ, ta tại hạ giới lúc biết một số người, cũng không có ăn cái gì đắng, ngược lại là phụ thân, ngài bị nhốt ở nơi này chờ đường cùng, sợ là chịu không ít đau khổ chứ. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu không khỏi nhìn kỹ xem mình cái tiện nghi này lao thân phụ, đáy mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Làm một thần võ song tu người, hắn liếc mắt liền nhìn ra, mình cái tiện nghi này cha tình huống cũng không phải là giống vậy không ổn. Ha ha ha, ta còn chưa chết, bất quá cho dù chết, có thể trước khi chết thấy ngươi, ta cũng chết cũng không tiếc cả. Vân Chiến Thiên không khỏi được cất tiếng cười dài đứng lên, nhìn ra được, hắn tâm tính vẫn là hết sức hòa nhã, tựa như thật đã xem nhạt liền sống chết như nhau. Đúng rồi, thằng nhóc, ngươi hiện tại tên gọi là gì? Còn nữa, ngươi tại hạ giới lúc là làm sao sống được? Thì như thế nào từng bước đi đến nơi này? Nụ cười vừa thu lại, Vân Chiến Thiên thần sắc nghiêm túc, đầy là tò mò hỏi. Đối với Vân Tiêu trưởng thành trải qua, hắn là thật tò mò không dứt. Trên thực tế, ban đầu cầm Vân Tiêu đưa vào hạ giới, hắn không hề xác định Vân Tiêu có thể lớn lên, mà Vân Tiêu có thể đi tới ngày hôm nay cái này to như vậy bước, có thể nói là thật to ra hắn dự liệu. Ta kêu Vân Tiêu, là một vị thu nuôi ta người hảo tâm giúp ta dậy, sau đó Vân Tiêu không có dấu dếm, vậy thì cầm mình từ nhỏ đến lớn trải qua, đầu đuôi gốc ngọn theo như đối phương kể lể, bất quá, ở hơi làm nghĩ ngợi sau đó, hắn cũng không có cầm mình có tinh thần lực chuyện vậy nói cho đối phương biết, cũng không phải là không tín nhiệm đối phương, mà là thần giới thần sư biến mất tình huống quỷ dị, để cho hắn không thể không cầm mình là thần sư bí mật tạm thời đè xuống, miễn được gây ra. Không cần thiết phiền toái. Bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 2474, bí mật. Nửa ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất, dòng dã nửa ngày trong thời gian, Vân Tiêu vẫn luôn đang cùng Vân Chiến Thiên giải thích mình những năm gần đây một chút kinh nghiệm, mà Vân Chiến Thiên nghe được vậy rất nghiêm túc, tâm trạng vẫn luôn ở đi theo Vân Tiêu giải thích mà không ngừng biến hóa. Thật là không nghĩ tới, những năm này trong đó, ngươi lại có thể trải qua như thế nhiều, cũng may trời xanh chiếu cố, để cho ngươi thu được thành tựu hôm nay chi, cũng coi là trời có mắt. Đến khi nghe xong Vân Tiêu giải thích, Vân Chiến Thiên không khỏi thật dài than thở một tiếng, thần sắc phức tạp cực kỳ. Thân là cha ruột, hắn tử Vân Tiêu vừa sanh ra sau đó cũng chưa có hết sức làm phụ thân trách nhiệm, cái này làm cho hắn mười phần áy náy, mặc dù Vân Tiêu không có trách tội hắn, có thể chính hắn trong lòng nhưng là tràn đầy tự trách. Phụ thân, có chuyện Hải Nhi một mực thật là tò mò, ta trước ở Tư Mã gia lúc đó, cái đó Tư Mã Trần nói Hải Nhi tu luyện công pháp Tiêu Chiến Thần Quyết, có thể ta tu luyện công pháp rõ ràng là Cầm Long Quyết, cái này hai bộ công pháp, rốt cuộc có phải hay không cùng một. Vân Tiêu tâm trạng đã hoàn toàn bình phục lại, mà đối với Vân Chiến Thiên, hắn cũng không có bất kỳ oán trách. Dĩ nhiên là cùng một, cái gọi là Cầm Long Quyết, thật ra thì chính là Chiến Thần Quyết, chỉ bất quá, ta ban đầu đưa ngươi hạ giới lúc vì để đạt được an toàn, liền đem Chiến Thần Quyết đổi thành Cầm Long Quyết, miễn được bị vậy Đoạn Thiên Vũ tìm được. Vân Chiến Thiên cười một tiếng, vậy thì cầm cái ở giữa nguyên do đại khái kể một lần. Lúc đầu, ban đầu Vân gia dơ toàn tộc lực cầm Vân Tiêu đưa vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới, vì để cho Đoạn Thiên Vũ ném chuột sợ vỡ bình, liền đem Chiến Thần Quyết vậy cùng nhau đưa vào hạ giới, cũng đem đổi tên là Cầm Long Quyết. Đoạn Thiên Vũ không tìm được Chiến Thần Quyết, dĩ nhiên là không dám diệt Vân gia, mà những năm này trong đó, Đoạn Thiên Vũ không chỉ một lần ý hiếp dụ dỗ Vân Chiến Thiên, mà Vân Chiến Thiên dẫu có chết không mở miệng, Đoạn Thiên Vũ cũng là vô kế khả thi. Nguyên lai là như vậy. Nghe Vân Chiến Thiên giải thích, Vân Tiêu gật đầu một cái, trong bụng đã như vậy. Đúng rồi phụ thân, ngài lại là làm sao bảo đảm Chiến Thần Quyết có thể rơi vào Hải Nhi tay đâu? Huyền Hoàng Đại Thế Giới lớn như vậy, mà Hải Nhi ban đầu lại chỉ là một trẻ sơ sinh, căn bản không có thể tự đi tìm Chiến Thần Quyết. Hắn lấy được Cầm Long Quyết, cơ hội chính là cơ duyên xảo hợp, nếu như ban đầu không phải bái Yến Trọng Sơn vi sư, hắn căn bản không có thể tu luyện Cầm Long Quyết, còn như Yến Trọng Sơn, hiển nhiên không thể nào là mình lão thân phụ an bài. Cái này sao nghe được Vân Tiêu nghi vấn, Vân Chiến Thiên không khỏi sắc mặt hơi chậm lại, tạm thời có chút im miệng. Ai, nói thật với ngươi đi, thật ra thì là cha ban đầu cầm ngươi theo Chiến Thần Quyết cùng nhau đưa xuống giới, chủ yếu chính là vì để cho Đoạn Thiên Vũ không tìm được Chiến Thần Quyết, cũng tốt để cho hắn không dám tàn sát ta Vân gia, còn như Chiến Thần Quyết cuối cùng có thể hay không rơi vào trong tay ngươi, là cha cũng không có cân nhắc như vậy nhiều. Vân Chiến Thiên thở dài một tiếng, thành thật nói. Ách đến khi Vân Chiến Thiên tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt ngẩn ngơ, cả người cũng lập tức ngu ở nơi đó. Hồi lâu, hắn cái này mới tỉnh hồn lại, nói như vậy, Hải Nhi đạt được Chiến Thần Quyết, hơn nữa tu luyện đến hôm nay cảnh giới, hết thảy các thứ này đều đang là cơ duyên xảo hợp. Phải nói là đều là trùng hợp, vậy ngược lại cũng chưa chắc. Vân Chiến Thiên ánh mắt nhanh tránh, trên mặt đột nhiên thoáng qua vẻ khác thường, tựa hồ là có chút muốn nói lại thôi. Phụ thân lời này hiểu thế nào? Vân Tiêu lông mày nhướng lên, theo bản năng truy hỏi nói. Tiêu Nhi, ngươi có biết ta Vân gia Chiến Thần Quyết là từ vì sao mà đến? Vân Chiến Thiên hít sâu một hơi, xem là làm quyết định gì đó như nhau, giọng nghiêm túc nói. Chẳng lẽ không phải là gia tộc đời đời tương truyền xuống sao? Vân Tiêu nhướng mày một cái, lần nữa hỏi ngược lại nói. Tự nhiên không phải, ta Vân gia ở ta trước, mặc dù vậy cũng coi là gia tộc lớn, nhưng ở Thiên Vũ thần vực căn bản coi là không được nhất lưu, cho đến có một ngày, là cha gặp một cái cô gái bị thương, nàng tổn thương rất nặng, là ta bất chấp nguy hiểm cứu nàng, mà đây Chiến Thần Quyết, chính là nàng tặng cho ta vợ. Cũng chính là bởi vì có cái này Chiến Thần Quyết, là cha mới có thể dị quân nổi lên, ở trên trời vũ thần vực sông ra huy danh hiển hách, lúc này mới có về sau Chiến Thần gia tộc tên. Vân Chiến Thiên trên mặt toát ra hoài niệm vẻ, nhìn ra được, một đoạn kia trải qua, hẳn là hắn mười phần hoài niệm thời gian tốt đẹp. Lại là như vậy. Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đúng rồi, cái đó tặng cho phụ thân Chiến Thần Quyết cô gái là người nào? Nàng hiện tại người ở chỗ nào? Nàng là người nào? Nói thật. Là cha vậy muốn biết nàng rốt cuộc là người nào, đáng tiếc là, nàng cho tới bây giờ không có theo ta nói qua nàng thân thế, kia sợ chúng ta ở sinh sống với nhau liền mấy chục năm, dù là nàng cuối cùng vì sinh cái kế tiếp con trai, ta cũng còn chưa biết nàng kết quả từ vì sao tới, lại đi nơi nào. Vân Chiến Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra đau thương vẻ, cả người lập tức đổi được thương cảm. Cái gì? Phụ thân nói, sẽ không phải là mẹ ta chứ? Vân Tiêu lập tức nhảy cẫng lên, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Ngươi đoán không lầm. Nàng chính là nương ngươi. Thấy Vân Tiêu kịch liệt phản ứng, Vân Chiến Thiên lắc đầu cười một tiếng, ban đầu nàng cầm Chiến Thần Quyết giao cho ta lúc liền từng nói qua, bộ này thần công sẽ là ta Vân gia mấy đời tương truyền tuyệt học, coi như nửa đường đánh rơi, Chiến Thần Quyết vậy nhất định sẽ lần nữa trở lại Vân gia trực hệ huyết mạch bên người, ta ban đầu còn không phải là rất hiểu nàng nói, bất quá hiện tại thấy ngươi luyện thành Chiến Thần Quyết, ta ngược lại có chút rõ ràng nàng ý. lại sẽ có loại chuyện này. Đến khi nghe Vân Chiến Thiên giải thích, Vân Tiêu sắc mặt ngẩn ngơ, hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Dựa theo Vân Chiến Thiên mà nói, cái này chiến thần quyết, lại là theo Vân gia huyết mạch trói buộc. Nói cách khác, dù là chiến thần quyết thất lạc, cũng không cần Vân gia người đi tìm, chiến thần quyết liền biết chủ động trở lại Vân gia người trong tay. Thế gian thật sẽ có cái này cùng thần kỳ chuyện sao? Sắc mặt thay đổi liên tục, hắn tạm thời tới giữa nhưng là có chút không quá tin tưởng loại chuyện như vậy tồn tại, so sánh mà nói, hắn hơn nữa tin tưởng chiến thần quyết rơi vào bên trong tay mình chỉ là một trùng hợp, mà không phải là cái gì chúng mục tiêu định trước. Tiêu Nhi, ngươi chớ có hoài nghi ngươi mẫu thân, nàng thật sự là một người để cho người nhìn không thấu kỳ nữ, nàng nếu nói như vậy thì nhất định có đạo lý của nàng. Tựa hồ là nhìn thấu Vân Tiêu ý tưởng, Vân Chiến Thiên nghiêm mặt, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Phụ thân, mẹ ta nàng bây giờ ở đâu? Vân Tiêu không có đi theo như đối phương tranh cãi những thứ này, mà là đột nhiên xoay đầu lại, hết sức trịnh trọng địa đạo. Ban đầu sinh hạ ngươi sau đó, nương ngươi liền vội vã rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái, còn như nàng đi nơi nào, ta cũng không biết, ta lúc ấy một lòng muốn phải đi tìm nàng, lúc này mới vội vàng muốn đánh vào thần quân cảnh, cũng chính bởi vì ta tạm thời xung động, lúc này mới để cho chiến thần quyết tồn tại bị Đoạn Thiên Vũ biết được, lúc này mới có ta Vân gia bây giờ tai nạn. Bùi ngùi thở dài, Vân Chiến Thiên trên mặt viết đầy tự trách, bởi vì Vân gia đám người hôm nay chịu khổ nạn, hắn có tuyệt đối trách nhiệm. Nói như vậy, mẹ ta ở sinh hạ ta sau đó liền thần bí mất tích. Vậy nàng kết quả sẽ đi nơi nào đâu? Vân Tiêu chân mày thật chặt nhíu lại, giờ khắc này, hắn đối với mình vị kia thần bí mẫu thân, thật là tràn ngập tò mò. Bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 2475, trò giỏi hơn thầy. Vân Tiêu tuyệt đối không nghĩ tới, mình vẫn còn có một vị như vậy thần bí lao nương, hắn nguyên bản còn lấy là chỉ cần tìm được chiến thần gia tộc, liền có thể tìm được mình ruột cha mẹ đâu, hiện tại được không, phụ thân tìm được, có thể mẫu thân lại một chút tin tức cũng không có, không thể không nói, đây đối với hắn mà nói quả thực có chút tiếc nuối. Tiêu Nhi, trước không nói những thứ này, ngươi vẫn là mau cùng là cha nói một chút, ngươi chiến thần quyết rốt cuộc luyện được như thế nào. Ta xem ngươi hơi thở, tựa hồ muốn so với là cha mạnh mẽ không ít, chắc hẳn ngươi huyệt khiếu, nhất định phải so là cha mở ra được càng nhiều chứ. Ngay tại Vân Tiêu suy tư lúc đó, Vân Chiến Thiên thanh âm lần nữa vang lên, tràn đầy mong đợi hỏi nói. Trước khi nói chuyện, Vân Tiêu nói chỉ là mình tu luyện chiến thần quyết, nhưng cũng không có cụ thể thuyết mình tu luyện tới cái gì bước, mà đối với Vân Tiêu kết quả cầm chiến thần quyết luyện đến tầng thứ gì, Vân Chiến Thiên cũng sớm đã tò mò không dứt. Dám hỏi phụ thân mở ra nhiều ít huyệt khiếu. Vân Tiêu đây là cũng là trở về tình hồn, cười đối với mình phụ thân hỏi ngược lại nói. Là cha bất tài, ban đầu ở mẫu thân ngươi dưới sự chỉ điểm, hao tốn mấy năm thời gian, cũng chỉ là mở ra 76 chỗ đại huyệt, sau đó còn muốn mở ra mới huyệt khiếu, thật sự là không có đầu mối chút nào, cho nên chỉ có thể buông tha. Vân Chiến Thiên cũng không giấu giếm, trực tiếp thành thật nói. Chiến thần quyết 108 chỗ đại huyệt, hắn mở ra 76 chỗ, nhưng dù vậy, hắn cũng đã có thể bằng vào thánh cảnh tu vi chiến thắng đại đa số thần quân cảnh cường giả, nói đến đã rất là biến thái. 76 chỗ sao? Là thật là ít một chút mà. Nghe được Vân Chiến Thiên trả lời, Vân Tiêu không khỏi chép miệng một cái, nhưng là đối với như vậy một con số không quá cảm mạo. Ít một chút à? Mẫu thân ngươi nói, ta có thể mở ra 76 chỗ đại huyệt, đã rất hiếm thấy, làm sao đến ngươi trong miệng, thật giống như rất khinh thường dáng vẻ. Vân Chiến Thiên hơi ngẩn ngơ, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ là như vậy phản ứng. Hắn mới vừa rồi chỉ là muốn khiêm tốn, mà trên thực tế, ở hắn trong lòng, hắn có thể mở ra 76 chỗ huyệt khiếu, đã cũng coi là rất lợi hại. Hắn có thể không có quên, ban đầu mở ra huyệt khiếu lúc đó, vậy cùng khó khăn kết quả là khủng phố dường nào, nhất là đến 36 chỗ đại huyệt sau này, mỗi mở ra một cái huyệt khiếu, độ khó đều là gấp bội gia tăng. Hi hi, hài nhi cũng không phải là khinh thường, chỉ bất quá, phụ thân mở ra huyệt khiếu, quả thật không có hài nhi biết bao. Vân Tiêu cười một tiếng, không khỏi kiêu ngạo nói. Thật so ta hơn. Vân Chiến Thiên ánh mắt sáng lên, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau, ngươi kết quả mở ra nhiều ít huyệt khiếu. Không dám dâu dếm phụ thân, hài nhi ban đầu vận khí tương đối khá, luyện một chút, toàn thân cao thấp 108 chỗ huyệt khiếu liền toàn bộ thành công mở ra, không có một nơi bỏ sót. Thấy Vân Chiến Thiên mặt đầy mong đợi diễn cảm, Vân Tiêu trầm ngâm chốc lát, lúc này mới cười lên tiếng. Cái gì? 108 chỗ. Ngươi nói là, ngươi cầm chiến thần quyết hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Vân Tiêu vừa dứt lời, Vân Chiến Thiên liền lập tức kinh được nhảy cất lên, đầy mặt khó tin. Thằng nhóc, ngươi không phải đang khoác lác chứ? Ổn ổn tâm trạng, hắn vẫn là có chút không quá tin tưởng, bởi vì ở hắn xem ra, chiến thần quyết phía trên 108 chỗ đại huyệt, căn bản không có thể có người toàn bộ mở ra, coi như là sáng tạo chiến thần quyết vị kỳ nhân kia, sợ rằng vậy không thể nào làm được. Phụ thân mời xem. Mắt thấy Vân Chiến Thiên không tin, Vân Tiêu cũng sẽ không qua giải thích thêm, ngay lúc nói chuyện, hắn cả người trên dưới đột nhiên thoáng hiện ra từng cái điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng, cũng đại biểu một viên quy luật kim đan, cũng chính là trong thân thể một nơi đại huyệt. 123, 101, 102, 108. Thật sự là 108. Vân Chiến Thiên vậy không nói nhảm, thời gian đầu tiên liền bắt đầu kiên nhận đếm, rất nhanh, Vân Tiêu quanh thân trên dưới 108 chỗ huyệt khiếu, liền từng cái có hiện tại trước mặt hắn, bỏ ra đan điền ra, vừa lúc là 108 chỗ, không nhiều không thiếu, tránh tránh thật tốt. Thiên tài. Còn ta là thiên tài, chân chính thiên tài võ học à. Xác định Vân Tiêu thật sự là mở ra 108 chỗ huyệt khiếu, Vân Chiến Thiên một lần nữa kích động được cả người run rẩy. So sánh với theo Vân Tiêu phụ tử gặp lại, giờ phút này biết được Vân Tiêu cầm chiến thần quyết thông hiểu đạo lý, đối với hắn lực trùng kích nhưng là muốn lớn hơn một chút. Tiêu Nhi, ngươi tu vi đến cảnh giới gì? Cố gắng bình phục mình một chút tâm trạng, Vân Chiến Thiên lần nữa tràn đầy mong đợi hỏi. Trước đây không lâu, Hải Nhi mới vừa lên cấp thần quân cảnh. Vân Tiêu cười một tiếng, một mặt bình tĩnh nói. Thần quân cảnh. Ngươi đã đạt đến thần quân cảnh. Đây chẳng phải là nói. Thần quân cảnh. Đó là hắn ban đầu nằm mộng cũng nhớ đạt tới cảnh giới, bởi vì lòng hắn bên trong rõ ràng, nếu như hắn có thể lên cấp thần quân cảnh, như vậy hắn nhất định có thể so với phổ thông thần vương thực lực, khi đó, hắn liền có thể trước đi tìm kiếm mình vợ. Vào giờ phút này, Vân Tiêu nói mình đã đạt đến thần quân cảnh, như vậy không nghi ngờ chút nào, lúc này Vân Tiêu, nhất định là có theo thần vương cảnh cường giả chống lại thực lực chính là. Như đã nói qua, nếu như Vân Tiêu không có thể so với thần vương thực lực, lại làm sao có thể sẽ im hơi lặng tiếng đi tới nơi này. Ha ha ha, được, ông trời mở mắt, ta Vân Chiến Thiên con trai lại đã đạt đến cao như vậy độ, ta chiến thần gia tộc sau này lo gì không hưng. Lo gì không vượng à? Ha ha ha. Ngắn ngủi kích động sau này, Vân Chiến Thiên không khỏi được cất tiếng cười to. Thần vương. Hắn con trai, lại có thể so với thần vương thực lực, có thể nói, bao phủ ở vân gia bầu trời mấy chục năm khói mù, giờ khắc này cuối cùng quét một cái sạch. Phụ thân, vậy Đoạn Thiên Vũ hại được phụ thân và toàn bộ Vân gia bị nhiều như vậy tội, Hải Nhi định sẽ đem hắn chém chết, là cha ruột ra một hơi ác khí. Nhìn Vân Chiến Thiên bộ dáng hưng phấn, Vân Tiêu lại đột nhiên có chút thương cảm, bởi vì hắn nhìn ra được, Vân Chiến Thiên đây là kiềm chế quá lâu, không có người có thể hiểu hắn nội tâm có thống khổ dường nào. Thần vương cảnh Đoạn Thiên Vũ, giống như là đè ở hắn cùng cả cái Vân gia trên đầu một ngọn núi lớn này một ngày không ngã. Hắn liền sẽ vĩnh viễn thân vùi lấp thống khổ vũng bùn khó mà tự kiềm chế. Chém chết Đoạn Thiên Vũ. Ngươi hiện tại có nắm chắc chém chết Đoạn Thiên Vũ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Vân Chiến Thiên nụ cười đột nhiên vừa thu lại, trên mặt thoáng qua lau một cái nghiêm túc. Đoạn Thiên Vũ là người nào? Đây chính là uy tín lâu năm thần vương cảnh cường giả, muốn giết Đoạn Thiên Vũ, há lại sẽ là một chuyện dễ dàng. Hải Nhi bây giờ thực lực, khẳng định sẽ không so với kia Đoạn Thiên Vũ yếu, bất quá nói thật. Hải Nhi cũng không biết mình phải chăng có thể giết được hắn, dẫu sao, xem hắn loại người như vậy, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng khẳng định không thiếu, hơn nữa một khi hắn thành tâm muốn chạy trốn, Hải Nhi cũng chưa chắc đuổi theo kịp. Vân Tiêu suy nghĩ một chút, một lát sau nhíu mày một cái nói. Chém chết Đoạn Thiên Vũ chuyện, ngược lại là có thể thảo luận kỹ hơn, việc cần kíp là rời đi trước cái này thất lạc chi địa, nếu như lại không rời đi, bố ngươi tu vi, sợ rằng đều phải xuống đến nhập thánh cảnh đi. Vân Chiến Thiên hơi làm nghĩ ngợi. Cuối cùng lắc đầu nói, hắn ban đầu bị Đoạn Thiên Vũ gây thương tích, vốn là thân thể nghèo nàn, mà ở đến thất lạc đất sau này, nơi đây hoàn cảnh lại không thích hợp dưỡng thương, giờ phút nguy hiểm đó, mới tới thất lạc chi địa lúc đó, hắn còn bất đắc dĩ xuất thủ qua mấy lần, khiến cho hắn tổn thương càng thêm tổn thương, đến hôm nay, ban đầu chí thánh cảnh tu vi, nhưng là đã rơi xuống chân thánh cảnh. Bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 2476, Vân Chiến Thiên Tâm Tư. Vân Tiêu có thể cảm nhận được mình cái tiện nghi này cha gây go tình huống, đáng tiếc là, hắn hiện tại vậy không biện pháp gì tốt có thể trợ giúp đối phương. Phụ thân nói đúng, cái này thất lạc chi địa là không thể ở tiếp nữa, xin phụ thân sai người cầm tất cả mọi người đều triệu tập lại, Hải Nhi lập tức mang mọi người rời đi nơi đây. Ở thất lạc chi địa ở lâu một phút, thì phải hơn bị những thứ này màu xám cho sương mù một phút ảnh hưởng, chỉ phải trở về bên ngoài, như vậy Vân Chiến Thiên thương thế, nhất định có thể rất nhanh đạt được khôi phục. Được, ta cái này thì sai người đi làm. Vân Chiến Thiên gật đầu một cái, vừa nói chính là đưa tới Vân Kỷ Bắc các người, bắt đầu tụ họp toàn bộ Vân gia người, chuẩn bị rời đi nơi đây. Tiêu Nhi, có một việc, là cha muốn cùng ngươi thương nghị một tí. Đến khi Vân Kỷ Bắc các người bắt đầu vội vàng triệu tập tộc nhân, Vân Chiến Thiên lần nữa đi tới Vân Tiêu phụ cận, hơi có vẻ chần chờ nói. Phụ thân cũng không muốn theo Hải Nhi khách sáo, có lời gì cứ nói đừng ngại. Gặp Vân Chiến Thiên trịnh trọng như vậy, Vân Tiêu cũng là thần sắc nghiêm túc, chờ đợi Vân Chiến Thiên nói tiếp. Là như vậy, là cha theo Bắc Linh trên núi Văn Cảnh Thần Quân coi như có chút giao tình, Văn gia theo chúng ta Vân gia như nhau, đồng dạng là bị Đoạn Thiên Vũ nhốt nơi này, hơn nữa đã có mấy trăm năm lâu, ta hy vọng ngươi cũng có thể cầm Văn gia cùng nhau cứu ra ngoài, có thể không? Vân Chiến Thiên yên lặng chốc lát, lúc này mới thử hỏi dò nói. Dĩ nhiên không thành vấn đề, không dối gạt phụ thân, Hài Nhi trên người có một tòa thần điện, coi như cầm toàn bộ thất lạc chi địa người cũng mang theo vậy không vấn đề gì, chỉ cần vị kia Văn Cảnh Thần Quân nguyện ý, Hài Nhi tự nhiên không có dị nghị. Vân Tiêu sững sốt cười một tiếng, trực tiếp một tiếng đáp ứng xuống. Cũng mang theo cũng không có vấn đề gì. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Vân Chiến Thiên rõ vẻ mặt đột nhiên chấn động một cái, ánh mắt không khỏi được bắt đầu lóe lên. Phụ thân, ngài sẽ không thật muốn để cho Hải Nhi cầm cái này thất lạc đất tất cả mọi người đều cứu ra ngoài chứ? Mắt thấy Vân Chiến Thiên vẻ mặt biến ảo, Vân Tiêu hơi sững sờ, nhưng là lập tức đoán được đối phương tâm tư, rất rõ ràng, mình cái tiện nghi này lão thân phụ là động nghiêng tâm tư. Xem ra ngươi cha con ta vẫn rất có ăn ý sao? Vân Chiến Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, thằng nhóc, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, đây đối với ngươi mà nói, nhưng thật ra là một lần rất tốt cơ hội sao? Cơ hội? Cái gì cơ hội? Vân Tiêu hơi sững sờ, tạm thời tới giữa còn thật không có phản ứng kịp. Ở nơi này thất lạc chi địa tổng cộng có 5 cái thần quân cảnh người, ngươi nói, nếu như bọn họ 5 cái cũng có thể thần phục với ngươi, chờ ngươi đến bên ngoài sau đó, có phải hay không thì có chống lại Đoạn Thiên Vũ vốn? Vân Chiến Thiên liếm môi một cái, hướng về phía Vân Tiêu nhíu mày mau nói. Ý của phụ thân là, để cho ta cầm bọn họ cũng cứu ra ngoài, sau đó để cho bọn họ thần phục với ta. Vân Tiêu ánh mắt đông lại một cái, trên mặt thoáng qua lau một cái lượng sắc. Lời đã nói đến cái này phân thượng, hắn há lại sẽ còn không rõ ràng Vân Chiến Thiên tâm tư. 5 đại thần quân cảnh cường giả, nếu như hắn có thể chiêu mộ đến 5 cái thần quân cảnh cường giả, đến lúc đó tính lại trên mình ông ba tiện nghi, hắn cổ thế lực này, đủ để chống lại thần giới bất kỳ một người nào thần vương cảnh cao thủ. Đúng là như vậy, ngươi cũng nhìn thấy, cái này thất lạc chi địa nhất định chính là địa ngục nhân gian, nếu không phải rời đi nơi đây, sớm muộn cũng phải bị những thứ này hôi vụ dây dưa chết. Nếu như ngươi có thể cứu bọn họ mấy cái đi ra ngoài, bọn họ ắt phải cảm đội ơn đức, đến lúc đó thần phục với ngươi còn không phải là thuận lý thành trương. Không người nào nguyện ý một mực ở thất lạc chi địa, nhất là nơi đây mấy đại thần quân, bọn họ ở chỗ này chẳng những không thể nào tiến hơn một bước, còn muốn mỗi ngày bị màu xám cho xương mù tiêu hao, nói là ở chỗ này chờ chết một chút cũng không quá đáng. Nếu như Vân Tiêu có thể cầm bọn họ cứu ra ngoài, mấy tên kia khẳng định sẽ đi theo Vân Tiêu, bởi vì trừ cảm ơn ra, bọn họ cũng cần một cái có thể che chở được bọn họ người, nếu không thì coi là trở lại thần giới, bọn họ vậy sẽ lần nữa bị Đoạn Thiên Vũ đưa vào. Cũng được, vậy thì nghe phụ thân, Hài Nhi bị chút mà mệt mỏi, liền đem bọn họ cũng cứu ra ngoài, còn như bọn họ phải chăng nguyện ý thần phục với ta, vẫn là xem chính bọn hắn ý nguyện đi, ta liền toàn coi là làm chuyện tốt. Vân Tiêu suy tư chốc lát, cuối cùng vung tay lên, trực tiếp làm ra quyết định. Nếu như có thể thu phục mấy cái thần quân cảnh cao thủ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc, bất quá coi như không thể nhận phục, hắn vậy cam tâm cầm những người này cứu ra ngoài, nguyên nhân không phải hắn, liền bởi vì bọn họ đều là bị Đoạn Thiên Vũ quan tiến vào, theo Vân gia có thể nói là đồng bệnh tương liên. Gia chủ đại nhân, thiếu chủ, tất cả mọi người đều đã tập hợp xong, xin gia chủ và thiếu chủ kiểm duyệt. Ngay tại lúc này, Vân Kỷ Bắc từ bên ngoài đi vào, hướng về phía hai người cung kính nói. Nhanh như vậy, Vân Tiêu hơi sững sờ. Nhưng là không nghĩ tới Vân gia đám người nhanh như vậy liền tập hợp xong rồi. Đi, đi ra xem một chút đi. Vân Chiến Thiên gật đầu một cái, vậy thì chào hỏi Vân Tiêu, đi ra phía ngoài. Rất nhanh, phụ tử hai người liền đã tới bên ngoài, mà lúc này, Đông Linh Sơn đỉnh đã linh linh tán tán đứng đầy nhiều người, sơ lược phỏng đoán chắc có 300-400. Bái kiến gia chủ. Bái kiến thiếu chủ. Ngay tại Vân Chiến Thiên và Vân Tiêu hiện thân trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không người xuống, cùng kêu lên hô lớn. Nghe được. Bọn họ giọng trong đó cũng lộ ra không che giấu được hưng phấn, hiển nhiên, Vân Kỷ Bắc hẳn đã theo bọn họ nói Vân Tiêu tới cứu bọn họ chuyện. Ách, chỉ có những người này sao? Vân Tiêu ánh mắt ở phía dưới trên người mọi người quét qua, đáy mắt không khỏi được thoáng qua một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Vân gia lại cũng chỉ có ít như vậy người. Ban đầu bị nhốt nơi này Vân gia người có hơn 1.000, đáng tiếc là, phần lớn người đều không có thể kiên trì được, lần lượt mất mạng nơi này, ai? Như là nhìn thấu Vân Tiêu tâm tư. Vân Chiến Thiên không khỏi thở dài một tiếng, một mặt đau thương giải thích. Ở thất lạc chi địa như vậy tuyệt cảnh, rất nhiều người cũng sẽ sinh lòng tuyệt vọng, mà một khi tuyệt vọng, trên căn bản rất khó sống sót. Nhắc tới, Vân gia có thể có 300-400 người sống sót, thật ra thì đã rất không dễ dàng. Phụ thân, để cho bọn họ trước vào thần điện đi. Vân Tiêu trên mặt thoáng qua vẻ lạnh lẽo, hơn 1.000 người, lại chỉ còn lại có 400 không tới. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình trong lồng ngực có một đoàn lửa đang cháy. Vân gia thủ, hắn nhất định phải để cho Đoạn Thiên Vũ trả lại gấp bội. Vù vù ba. Suy nghĩ tới giữa, một tòa thần điện đã ở Đông Linh Sơn đỉnh tùng đứng lên, thần điện môn hộ mở toang ra, cung kính chờ đợi trước đám người tiến vào. Tất cả người nghe lệnh, vào điện. Vân Chiến Thiên trên mặt thoáng qua vô tận cảm khái, cuối cùng vung tay lên, hướng về phía tất cả người hạ lệnh. Chơi tội nghiệp, chúng ta rốt cuộc có thể rời đi địa phương quỷ quái này liền à. Về nhà. Chúng ta có thể trở về nhà theo Vân Chiến Thiên ra lệnh một tiếng, đám người thật là nước mắt nước mũi ngang dọc, ngay lúc nói chuyện. Hơn 300 người thân hình lóe lên, rất nhanh liền toàn bộ tiến vào thần điện. Vân công tử ngay tại lúc này, một cái vui vẻ giọng nữ từ phía dưới truyền tới, nhưng là trước theo Vân Tiêu cùng đi Đông Linh Sơn Phượng Tê Ngô, lúc này cũng không có động. Phượng cô nương, ngươi vậy trước vào điện đi. Vân Tiêu nhìn về phía Phượng Tê Ngô, cười gật đầu một cái nói. Đa tạ Vân công tử. Đạt được Vân Tiêu đồng ý, Phượng Tê Ngô nhất thời mừng rỡ như điên, hướng về phía Vân Tiêu không người thi lễ, chính là giống vậy lắc mình tiến vào thần điện trong đó. Bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 2477, khoe khoang. Theo Vân gia đám người rối rít tiến vào thần điện, Vân Tiêu treo tim, cuối cùng là rơi xuống đất. Từ biết mình là chiến thần gia tộc một thành viên sau đó, hắn liền một mực đang suy nghĩ làm sao cứu gia tộc này, dưới mắt rốt cuộc được đền bù mong muốn, như vậy cảm giác như chút được gánh nặng, thật là tuyệt vời vô cùng. Phụ thân, cái này thất lạc chi địa rốt cuộc có nhiều ít vị thần quân cảnh cường giả. Phụ thân theo bọn họ đều rất quen thuộc sao? Mở mịn sương mù dày đặc bên trong, Vân Tiêu và Vân Chiến Thiên phụ tử hai người đang hướng về Bắc Linh Sơn đi đường, vừa đi, phụ tử hai người vừa tán gẫu đứng lên. Theo ta biết cũng chỉ có 5 cái, trong đó Văn Cảnh thần quân định cư ở Bắc Linh Sơn, Vũ Dương thần quân ở Nam Linh Sơn, Mạnh Đạc thần quân thì ở Tây Linh Sơn, cộng thêm ta cái này giả thần quân, chúng ta 4 cái, coi như là thất lạc chi địa mọi người đều biết thần quân cảnh cao thủ, bất quá còn có 2 người, bọn họ cơ hồ rất ít lộ mặt. Cho nên người bình thường căn bản không biết bọn họ tồn tại. Vân Chiến Thiên cười một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu giải thích. Khi biết liền Vân Tiêu đã có thể so với thần vương cảnh cường giả thực lực sau đó, hắn cảm giác mình cả người cũng thoải mái không diễn tả được, mà ở như vậy tâm tình dưới, hắn trạng thái đơn giản là chưa từng có tốt. Đúng rồi tiểu tử, đợi một hồi thấy Văn Cảnh thần quân, ngươi tốt nhất có thể cung kính một ít, bởi vì hắn theo là cha rất hợp ý, nếu như không phải là bởi vì thời cơ lợi không đúng. Hai người chúng ta có thể đều phải kết bái thành huynh đệ. Vân Chiến Thiên rõ vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc, hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Nếu là phụ thân bằng hữu, hài nhi tự nhiên sẽ lấy lễ đối đãi, phụ thân cũng không cần lo lắng. Vân Tiêu cười một tiếng, gật đầu đáp lại. Hắn người này từ trước đến giờ đều là rất tôn kính trưởng bối, chỉ cần không phải như vậy cậy già lên mặt người, dù là theo hắn không có quan hệ gì, hắn cũng sẽ bảo đảm cầm một viên kính sợ lòng. Có ngươi những lời này, là cha an tâm. Vân Chiến Thiên gật đầu cười, nhưng là đối với mình cái này con trai càng hài lòng đứng lên. Ồ, trong lúc nói chuyện lại đã đến, thằng nhóc, trước mặt chỗ tòa này, chính là Văn Cảnh hình chô ở Bắc Linh Sơn. Phụ tử hai người tán gẫu tới giữa, một tòa cự phong chính là xuất hiện ở hai người phía trước, cự phong theo Đông Linh Sơn không kém nhiều, đồng dạng là thẳng đến Vân Tiêu, một mắt không thấy được đỉnh. Chúng ta cứ như vậy trực tiếp lên núi sao? Sẽ hay không quá qua vô lễ? Vân Tiêu ánh mắt ở Bắc Linh Sơn bên trên quét qua. Một lát sau hướng về phía mình phụ thân hỏi nói. Ở loại địa phương này lấy ở đâu nhiều như vậy chú trọng. Đi, theo ta lên núi chính là. Vân Chiến Thiên khoát tay một cái, tiếng nói rơi xuống, chính là trực tiếp tăng tốc độ, chạy thẳng tới Bắc Linh Sơn đỉnh lao đi. Vân Tiêu lắc đầu một cái, nhưng cũng sẽ không nhiều lời, thân hình động một cái, vội vàng sau đó đuổi theo. Thời gian không dài, hai người liền xuyên qua tầng tầng biển sương mù, đi tới Bắc Linh Sơn đỉnh. Văn Cảnh huynh có đây. Vân Chiến Thiên tới gặp. Mới vừa đến một cái đỉnh núi, Vân Chiến Thiên chính là háng giọng một cái, vừa giọng mà lớn tiếng la lên. Ha ha ha, Chiến Thiên huynh đại giá đến chơi, tiểu đệ không có từ xa tiếp đón à, thứ tội thứ tội. Vân Chiến Thiên tiếng kêu vừa dứt, cười dài một tiếng chính là ngay sau đó chuyển tới, tiếng cười không nghỉ, một cái một bộ áo vải người đàn ông trung niên chính là ra đón, khoảng mấy bước đã đến trước mặt hai người. Không phải người ngoài, chính là Vân Chiến Thiên lần này nơi muốn tìm mục tiêu, Văn Cảnh thần quân. Văn Cảnh huynh khách khí. Thấy Văn Cảnh thần quân đi tới phụ cận, Vân Chiến Thiên không khỏi chắp tay cười một tiếng, chợt mười phần tự nhiên cầm Vân Tiêu nhường lại. Văn Cảnh huynh, cho ngươi giới thiệu một người, con trai ta, Vân Tiêu. Nói xong cầm Vân Tiêu đi về trước đẩy một cái, trên mặt không tự chủ được thoáng qua lau một cái vẻ ngạo nghễ. Ngược lại không phải là hắn cố ý muốn khoe khoang cái gì, mà là Vân Tiêu ở lòng hắn bên trong, chính là hắn Vân Chiến Thiên kiêu ngạo. Cái gì? Chiến Thiên huynh con trai. Văn Cảnh thần quân đã sớm chú ý tới Vân Chiến Thiên sau lưng Vân Tiêu, chỉ bất quá mới đầu cũng không quá mức để ý, giờ phút này nghe Vân Chiến Thiên giới thiệu, hắn rõ vẻ mặt chấn động mạnh một cái, vội vàng cẩn thận quan sát Vân Tiêu tới. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Chiến Thiên thần quân có con trai, dưới mắt đối phương đột nhiên mang theo một cái con trai tới, cái này không kiềm được hắn không kinh ngạc. Vạn bối Vân Tiêu, gặp qua Văn Cảnh thần quân tiền bối. Vân Tiêu đây là tiến lên một bước, hướng về phía Văn Cảnh thần quân cúi người hành lễ, thái độ mười phần cung kính. Hiền chất mau mau miễn lễ. Văn Cảnh thần quân gật đầu một cái, tự mình đem Vân Tiêu đỡ lên, giỏi một cái thiếu niên thiên tài, thật là không nghĩ tới, Chiến Thiên huynh vẫn còn có như vậy một cái không phải con trai làm một thần quân cảnh cao thủ, hắn ánh mắt biết bao cay độc. Mặc dù Vân Tiêu cố ý thu liễm mình hơi thở, có thể hắn vẫn có thể cảm thụ được, Vân Tiêu thực lực, khẳng định mười phần mạnh mẽ, liền liền hắn cũng không nhìn thấu. Ha ha ha, đừng nói Văn Cảnh huynh ngươi không nghĩ tới, liền liền ta cũng không nghĩ tới, ta Vân Chiến Thiên con trai lại có thể ưu tú nhược tư. Vân Chiến Thiên đây là tiếp lời cha, không chút nào khiêm tốn cười to nói. Hả? Chiến Thiên huynh lời này hiểu thế nào? Văn Cảnh thần quân ánh mắt trước mắt, nhưng là lập tức nghe được Vân Chiến Thiên nói bên ngoài có âm. Không ngại nói cho Văn Cảnh huynh ngươi, ta cái này con trai là vừa từ bên ngoài tiến vào, ta ban đầu bị Đoạn Thiên Vũ nhốt vào nơi đây lúc đó, hắn còn chỉ là một trẻ sơ sinh, bị ta đưa đến hạ giới tạm lánh, hôm nay hắn lớn lên người lớn. Cha con chúng ta hai người lúc này mới có cơ hội lần nữa gặp nhau. Vân Chiến Thiên cũng không giấu giếm, vậy thì cầm Vân Tiêu tình huống đại khái theo như đối phương nói một lần. Cái gì? Ngươi nói là, hiền chất hiện nay có thể so với thần vương cảnh thực lực. Cái này? Điều này sao có thể? Một phen giải thích sau đó, Vân Chiến Thiên trực tiếp nói cho đối phương biết Vân Tiêu hiện nay thực lực, mà nghe được Vân Tiêu có thể so với thần vương thực lực lúc đó, hắn không khỏi được kinh hô thành tiếng, đáy mắt tràn đầy không tin. Hắn mặc dù cũng cảm thấy được Vân Tiêu rất mạnh, có thể phải nói Vân Tiêu có thể so với thần vương lực lượng, hắn vẫn là tương đương hoài nghi. Văn Cảnh huynh chẳng lẽ cho rằng huynh đệ ta biết nói láo không được. Thấy Văn Cảnh thần quân phản ứng, Vân Chiến Thiên không khỏi cười một tiếng, Tiêu Nhi, đơn giản thể hiện tài năng, cho ngươi Văn Cảnh tiền bối nhìn một chút. Ừm, Hải Nhi tuân lệnh. Vân Tiêu cũng không nói nhiều, đến khi Vân Chiến Thiên tiếng nói rơi xuống, hắn cười nhìn về phía Văn Cảnh thần quân, tiền bối, văn bối có nhiều đắc tội. Vù vù ba. Tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, một khắc sau, một cổ kinh khủng hơi thở ở trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, nháy mắt tới giữa, toàn bộ Bắc Linh Sơn đỉnh cũng đổi được ngưng trệ. Cái gì? Văn Cảnh thần quân cặp mắt trợn trợn tròn, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được, vào giờ phút này, hắn quanh người không gian đã đều bị phong tỏa, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng, đem hắn vững vàng bao vây lại, hắn thậm chí có thể cảm nhận được. Chỉ cần cổ lực lượng này chủ nhân một cái ý niệm, hắn sợ rằng không chết vậy được bị thương nặng. Thần vương cảnh. Đây nhất định là thần vương cảnh lực lượng. Thằng nhóc này. Thật đúng là lợi hại à. Một bên, Vân Chiến Thiên trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn mặc dù một mực tin chắc Vân Tiêu có thần vương cảnh lực lượng, nhưng lại cho tới bây giờ không có thiết thân cảm thụ qua. Giờ phút này rốt cuộc đích thân cảm nhận được liền Vân Tiêu lực lượng, hắn chỉ có thể nói, mình sợ rằng vẫn là có chút đánh giá thấp đứa con trai này. Chương 2468, thu thập lực lượng. Thật là không nghĩ tới, Vân Tiêu hiền chất còn nhỏ tuổi, lại đã là thần vương cảnh siêu nhiên tồn tại, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt liền à. Văn Cảnh thần quân thật lâu khó mà bình tĩnh, hắn là thật bị giật mình, một cái trên dưới 30 tuổi người tuổi trẻ, lại có thể so với thần vương cường người thực lực kinh khủng, cho tới giờ khắc này, hắn đều có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Ha ha ha, Văn Cảnh huynh, lời thừa thải liền trước không nói. Ta cái này con trai thực lực ngươi cũng nhìn thấy, một câu nói, Văn Cảnh huynh có nguyện ý hay không theo hắn phối hợp. Chúng ta cùng nhau hồi đi ra bên ngoài, cầm cái đó Đoạn Thiên Vũ đánh hoa rơi nước chảy, huynh đệ ý như thế nào? Thấy Văn Cảnh thần quân kinh ngạc ngẩn người rõ vẻ mặt, một bên Vân Chiến Thiên đột nhiên đứng dậy, cười lớn tiếng nói. Hắn lời nói này đã rất trực tiếp, mặc dù không có mình nói muốn để cho đối phương thần phục với Vân Tiêu, nhưng một câu đi theo Vân Tiêu phối hợp, đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Nhờ có Chiến Thiên huynh có thể suy nghĩ huynh đệ ta Văn Cảnh nguyện ý đi theo Vân Tiêu hiền chất, đi ra ngoài tìm Đoạn Thiên Vũ đòi cái công đạo. Vân Chiến Thiên tiếng nói rơi xuống, Văn Cảnh thần quân thân thể run lên, sau đó chính là xoay đầu lại nhìn về phía Vân Tiêu, một mặt nghiêm túc nói. Mọi người đều là người thông minh, có mấy lời căn bản không cần nói được quá thẳng trắng, huống chi hắn vậy đã sớm muốn rời đi cái này phiến đường cùng, dưới mắt có tốt như vậy cơ hội, kẻ ngu mới sẽ không đáp ứng. Được, đã như vậy, Văn Cảnh huynh vậy thì cầm gia tộc những người khác triệu tập lại, chúng ta lập tức rời đi. Nghe được Văn Cảnh thần quân đáp ứng, Vân Chiến Thiên cười dài một tiếng, tràn đầy hưng phấn nói. Chuyện kế tiếp đơn giản, rất nhanh, Văn Cảnh thần quân liền tập kết văn gia tất cả người, đồng thời dọn vào Vân Tiêu thần điện trong đó, chính thức sáp nhập vào Vân Tiêu dưới quyền. Để cho Vân Tiêu có chút kinh ngạc phải, vị này Văn Cảnh thần quân gia tộc, hôm nay lại chỉ còn lại có chính là 40 mấy người, so ra, Vân gia còn dư lại tiểu tứ trăm người, thật coi như là rất tốt. Hiền chất, Chiến Thiên huynh, Tây Linh trên núi Mạnh Đạc thần quân theo ta là bạn tốt chí giao, thực lực còn ở trên ta, hiền chất có thể hay không cầm hắn vậy mang theo, đến lúc đó đối phó Đoạn Thiên Vũ, là có thể có nắm chắc hơn. An trí xong Văn gia đám người, Văn Cảnh thần quân không khỏi nhìn về phía Vân Tiêu, cung kính xin chỉ thị. Cái thế giới này từ trước đến giờ đều là thực lực vi tôn, mặc dù Vân Tiêu ở bối phận trên so hắn thấp, có thể thực lực nhưng là nghiền ép hắn, vào lúc này, hắn đã hoàn toàn bãi tránh mình vị trí, chút nào không dám thờ ơ. Phải đối phó Đoạn Thiên Vũ, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt, ta cũng không lừa gạt Văn Cảnh tiền bối, ta và phụ thân vốn là kế hoạch thu thập thất lạc đất tất cả người, nếu Mạnh Đạc thần quân là Văn Cảnh tiền bối bạn tốt, như vậy sau này liền do tiền bối theo hắn nói rõ tình huống tốt. Nghe được Văn Cảnh thần quân nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, mười phần thẳng thắn địa đạo. Được, vậy chuyện này liền quấn ở trên người ta. Văn Cảnh thần quân gật đầu một cái, trong bụng đối với Vân Tiêu thẳng thắn vậy khá là tán thưởng. Trên thực tế, hắn đã sớm đoán được Vân Tiêu phụ tử hai người ý tưởng, chỉ bất quá có mấy lời, cũng không nên từ hắn trong miệng nói ra thôi. Đánh gọi xong rồi hết thảy, ba người tiếp tục lên đường, chạy thẳng tới Tây Linh Sơn, đi trước thu thập Mạnh Đạc thần quân. Mạnh Đạc thần quân theo Văn Cảnh thần quân ở bên ngoài lúc liền là bạn tốt, quan hệ không thua gì hắn và Chiến Thiên thần quân. Rất nhanh, ba người đến Tây Linh Sơn, Văn Cảnh thần quân trực tiếp theo như đối phương nói rõ ý đồ, không có bất kỳ bất ngờ, người sau mười phần dứt khoát gia nhập vào, trở thành Vân Tiêu dưới quyền cái thứ hai thần quân cảnh cao thủ. Làm xong Mạnh Đạc thần quân, một đoàn người ngựa không ngừng móng, chạy thẳng tới Nam Linh Sơn, mà ở Nam Linh trên núi Vũ Dương thần quân, mặc dù theo ba người khác không có gì giao tình thâm hậu, nhưng nói cho cùng đều là đồng bệnh tương liên, nói tới nói lui vậy coi là hiền hòa. Ở Vân Tiêu nho nhỏ lộ một tay sau đó, Vũ Dương thần quân giống vậy không chút do dự gia nhập vào, trở thành Vân Tiêu dưới tay cái thứ ba thần quân cảnh cường giả. Thật ra thì đúng như Vân Chiến Thiên nói như vậy, bọn họ những người này đã sớm đối với thất lạc chi địa hận thấu xương, hôm nay có rời đi nơi này cơ hội, hơn nữa đến bên ngoài còn có Vân Tiêu bảo bọc bọn họ lại làm sao có thể sẽ cự tuyệt. Phụ thân, còn có hai vị thần quân cảnh tiền bối ở nơi nào? Không biết tại chỗ mấy vị nhưng có cùng bọn họ quen biết. Thu phục ba đại thần quân, Vân Tiêu vào lúc này cũng là mười phần vui vẻ, dưới mắt, tính luôn hắn dưới tay sáu đại thần thú, hắn bên người hiện tại đã có 10 cái thần quân cảnh cấp bậc cao cấp chiến lược, như vậy một cổ lực lượng, nói là ngang dọc thần giới cũng không quá đáng. Thằng nhóc, còn giữ lại cái này hai tên, nói đến phải đặc thù một chút, ta phỏng đoán những người khác cũng chưa chắc theo bọn họ có giao tình gì. Vân Chiến Thiên nhíu mày mau, ánh mắt nhìn lướt qua ba người khác, cười lên tiếng. Đúng là như vậy, bọn họ hai người rất độc, ta ở nơi này thất lạc chi địa mấy chục năm, vậy chỉ bất quá gặp qua bọn họ một mặt mà thôi. Văn Cảnh thần quân đây là đứng dậy, gật đầu phụ họa nói. Ta cũng chỉ theo bọn họ có duyên gặp mặt một lần, nói thật, bọn họ hai người thực lực, nhất định phải xa ở chúng ta bốn cái bên trên, chỉ tiếc cái này thất lạc chi địa hạn chế bọn họ phát triển, nếu không, phỏng đoán bọn họ đều có hy vọng đánh vào thần vương cảnh. Vũ Dương thần quân vậy gật đầu một cái, hơi có vẻ khen ngợi nói. Như thế lợi hại. Nói như vậy, bọn họ ở nơi này thất lạc chi địa phải có chút năm tháng. Vân Tiêu nhướng mày một cái, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ta ban đầu ở bên ngoài lúc từng nghe nói qua một cái tin đồn, nghe nói ban đầu Đoạn Thiên Vũ bên người có đối với huynh đệ chiến tướng, hai người thực lực cực mạnh, từng trợ giúp Đoạn Thiên Vũ tiêu diệt rất nhiều chướng ngại, có thể sau đó chẳng biết tại sao lại đột nhiên biến mất, ta hoài nghi, trong cốc vậy hai vị, mười có tám chín chính là ban đầu vậy đối với huynh đệ. Mạnh Đạc thần quân đây là đứng dậy, cau mày suy đoán nói. Mạnh Đạc huynh vừa nói như vậy, thật giống như thật vẫn có như vậy chút đạo lý, trong cốc vậy hai vị lớn lên như vậy tương tự, đoán chừng là huynh đệ ruột không thể nghi ngờ. Đích xác không khả năng à, mấy đại thần quân rối rít gật đầu, hiển nhiên là đối với Mạnh Đạc thần quân suy đoán mười phần đồng ý. Không cần luận đoán, chúng ta vẫn là tự mình đi nhìn một cái đi, nếu như bọn họ nguyện ý theo ta sao cùng đi ra ngoài đối phó Đoạn Thiên Vũ tốt nhất, nếu như không muốn, chúng ta cũng không cần cưỡng cầu. Vân Tiêu suy nghĩ chốc lát, sau đó lắc đầu cười nói. Cũng đúng, đã như vậy, chúng ta hiện tại liền đi qua. Mấy đại thần quân gật đầu một cái, ngay lúc nói chuyện, đoàn người trực tiếp lên đường, chạy thẳng tới cuối cùng hai đại thần quân chỗ ở địa điểm lao đi. Cuối cùng hai người chỗ ở khu vực, chính là thất lạc chi địa một nơi vô cùng đặc thù thung lũng, đúng phiến thung lũng chung quanh dị thú vần quanh, cơ hồ đem thung lũng vây ở giữa, trừ thần quân cảnh cường giả có thể đến nơi đây ra, những người còn lại căn bản không có thể đến nơi đây. Chính là chỗ này sao? Quả nhiên mười phần bí mật. Lam Vân Tiêu mang bốn đại cường giả hạ xuống thung lũng miệng lúc đó, hắn cặp mắt không khỏi được hơi nheo lại, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Trước mắt chỗ tòa này thung lũng bị mờ mịt hôi vụ che giấu, người bình thường sợ rằng liên phát hiện cũng rất khó phát hiện, mà để cho hắn kinh ngạc chính là, chỗ tòa này thung lũng chỗ sâu hôi vụ, lại có thể so mấy đại thần quân chiêm cứ bốn chỗ linh sơn còn muốn mỏng manh được hơn. Thật là một nơi địa phương tốt à. Vân Tiêu cười xoay đầu lại, nhìn về phía bốn đại thần quân cao thủ, nhíu mày nói. Địa phương tốt như vậy, cái này bốn người lại có thể cũng không có ra tay cướp đoạt, có thể gặp, bọn họ đối với thung lũng chỗ sâu hai người, hẳn là hết sức kiên kỵ. Chương 2469, cự tuyệt. Sâu thẳm đại hạp cốc, Vân Tiêu mang bốn đại thần quân cảnh cường giả chậm rãi xâm nhập. Nguyên bản, lấy Vân Tiêu hiện nay thực lực, hoàn toàn có thể mang bốn người bay thẳng vào, bất quá, vì hiện ra đoàn người mình thành ý, Vân Tiêu quyết định cuối cùng đi vào. Thời gian không dài, đoàn người liền đi tới thung lũng chỗ sâu, đây là một tòa mười phần giản phát nhà đá, ra hiện ở trước mắt mọi người. Vân Tiêu nhìn một cái bên người bốn người, đáy mắt thoáng qua vẻ hỏi thăm, mà bốn người thì là đối hắn gật đầu một cái, hiển nhiên là ở nói cho hắn, vậy hai vị thần quân cảnh tiền bối, ngụ ở cái này tòa trong nhà đá. Hậu học vãn bối Vân Tiêu, đặc biệt tới gặp hai vị tiền bối, xin hai vị tiền bối hiện thân gặp nhau. Vân Tiêu thần sắc nghiêm túc, trực tiếp hướng về phía nhà đá cao giọng hô. Không biết khách quý hạ xuống, ta anh em hai người có nhiều lạnh nhạt, mong rằng khách quý thứ tội. Ngay tại lúc này, một cái khí lực đầy đủ thanh âm từ bên trong nhà đá truyền tới, thanh âm không nghỉ, nhà đá cửa phòng đã bị người từ bên trong đẩy ra, hai cái cao lớn người đàn ông trung niên song song đi ra. Khí tức thật là mạnh, cái này hai người Vân Tiêu ánh mắt thời gian đầu tiên rơi vào hai người trên mình, đáy mắt thoáng qua một vẻ kinh dị. Trước mắt cái này hai người, tuyệt đối là thần quân cảnh tu vi không thể nghi ngờ, chỉ là, cái này hai người cả người năng lượng ba động, nhưng là muốn so với giống vậy thần quân cường giả mạnh hơn nhiều lắm. Hắn có loại cảm giác, nếu như không tự mình ra tay mà nói, như vậy sau lưng bốn đại thần quân coi như liên hiệp tới một chỗ, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải cái này hai người đối thủ. Lỗ mạng quấy rầy hai vị tiền bối, mong rằng hai vị tiền bối thứ lỗi. Vững tâm thần, Vân Tiêu thần sắc nghiêm túc, hướng về phía hai người chắp tay thi lễ nói. Ha ha ha, các hạ thật sự là quá khách khí, các hạ thực lực cao hơn ta anh em hai người quá nhiều, lại còn có thể làm được lấy lễ đối đãi, thật là khó khăn được à. Hai đại thần quân hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó rối rít cười lên. Nhãn giới của bọn họ không phải người bình thường có thể so sánh, một con mắt, bọn họ cũng đã nhìn ra, Vân Tiêu thực lực khẳng định xa ở bọn họ bên trên, mà như thực lực này còn có thể làm được không tiêu không nóng nảy, lễ phép có thừa, chỉ lần này một chút, cũng đủ để cho bọn họ kính phục. Hai vị tiền bối quá khen rồi. Vân Tiêu ánh mắt hơi chớp mắt, trong bụng kinh ngạc sâu hơn. Hắn đã đem mình lực lượng toàn bộ ẩn nút, giống vậy thần quân cảnh cường giả khẳng định không nhìn ra hắn sâu cạn, có thể hắn có loại cảm giác, trước mắt cái này hai người, là thật có thể nhìn thấu hắn. Hai vị, chúng ta lại gặp mặt. Đây là, Vân Tiêu bên người bốn đại thần quân cảnh cường giả cũng là tiến lên một bước, hướng về phía hai cái người đàn ông trung niên chắp tay, ngược lại cũng mười phần bạn thân. Các vị lễ độ. Hai cái người đàn ông trung niên cười một tiếng, hướng về phía bốn người chắp tay đáp lễ, mặc dù thái độ coi như hòa ái, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Bọn họ đối với bốn người thái độ, hiển nhiên là mang theo cảm giác ưu việt. Cái gọi là người sáng mắt không nói bóng gió, hai vị tiền bối, vãn bối lần này tới này, là muốn mời hai vị theo vãn bối cùng nhau rời đi cái này thất lạc chi địa, sau đó cùng đi tìm Đoạn Thiên Vũ báo thủ, không biết hai vị tiền bối phải chăng nguyện ý. Vân Tiêu cũng không vòng vo, trực tiếp tỏ rõ liền đoàn người mình ý đồ. Hắn nhìn ra được, trước mắt cái này hai cái người đàn ông trung niên đều là giàu kinh nghiệm người, có lời gì, hoàn toàn không cần phải giấu giếm. Rời đi thất lạc chi địa. Hai cái người đàn ông trung niên lông mày nhướng lên, không khỏi được lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, thần sắc mười phần bình tĩnh. Không sai, hai vị tiền bối bị khốn đốn này, cả người tu vi chỉ có thể không thăng phản hàng, dưới mắt chỉ cần hai vị nguyện ý, vạn bối lập tức có thể mang hai vị rời đi nơi đây. Vân Tiêu gật đầu một cái, lần nữa thành tâm hỗ trợ nói. Các hạ ý tốt, hai người chúng ta tâm lĩnh, không quá chúng ta hai cái sớm đã thành thói quen liền ở chỗ này hỗn độn sống qua ngày. Không muốn lại đi bên ngoài chém chém giết giết, mong rằng các hạ tha lỗi nhiều hơn. Hai người yên lặng chốc lát, sau đó cười đáp lại. Hả? Đến khi hai người tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu rõ vẻ mặt không khỏi được hơi chậm lại, nhưng là không nghĩ tới, cái này hai người lại có thể thống khoái như vậy liền cự tuyệt mình. Ở hắn một bên, bốn đại thần quân cảnh cao thủ cũng là đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Xin thứ cho vãn bối vô lễ, dám hỏi hai vị tiền bối là sợ đối mặt Đoạn Thiên Vũ sao? Như là như vậy nói, vãn bối có thể bảo đảm, cùng ra nơi đây sau đó, vãn bối định sẽ bảo đảm hai vị chu toàn, tuyệt sẽ không để cho Đoạn Thiên Vũ làm bị thương hai vị tiền bối chính là. Vân Tiêu hơi chần chờ, một hồi lâu sau lần nữa mở miệng nói. Hắn chân thực không nghĩ ra hai người vì sao không muốn rời đi, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến một khả năng này nguyên nhân. Sợ Đoạn Thiên Vũ. Vân Tiêu vừa dứt lời, hai cái người đàn ông trung niên sắc mặt đều là hơi đông lại một cái, chân mày theo bản năng nhíu lại. Ngươi tuổi trẻ, không ngại nói cho ngươi, chúng ta cũng không sợ Đoạn Thiên Vũ, chỉ là không muốn thấy cái đó tiểu nhân hèn hạ thôi. Anh em chúng ta sớm ở mấy năm trước cũng đã thề lại không gặp cái đó tiểu nhân hèn hạ, hắn sống chết, đã sớm theo chúng ta không có nửa điểm quan hệ, mà ta hai người chúng ta chỉ muốn quãng đời cuối cùng nơi này, đừng không phải hắn muốn. Yên lặng chốc lát, hai người đều là thở dài một cái, mặt đầy phức tạp nói. Cái này nghe hai người những lời này, Vân Tiêu chân mày thật chặt nhíu lại, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Từ hai người những lời này không khó nghe ra, bọn họ theo Đoạn Thiên Vũ tới giữa nhất định là có mâu thuẫn, hơn nữa tựa hồ còn rất sâu, mà từ bọn họ nói Đoạn Thiên Vũ là tiểu nhân hèn hạ một điểm này tới xem, dường như Đoạn Thiên Vũ từng làm qua cái gì không tốt sự việc, để cho cái này hai người rất khinh thường. Hai vị, vạn bối không biết các ngươi theo Đoạn Thiên Vũ tới giữa kết quả phát sinh qua cái gì, bất quá bỏ mặc phát sinh qua cái gì, hai vị vậy hoàn toàn không cần phải bởi vì hắn mà buông tha mình chứ. Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, một lát sau lần nữa mở miệng nói. Hắn nhìn ra được, trước mắt cái này hai người nhất định là kinh bị cái gì đả kích, mà loại đả kích này, 10 có 8 9 chính là Đoạn Thiên Vũ ban tạo. Ngươi tuổi trẻ, chúng ta biết ngươi là ý tốt, không quá chúng ta ban đầu trải qua chuyện, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Hiện nay, anh em chúng ta thật sự là đã mất hết ý chí, ngươi ý tốt, chúng ta chỉ có thể phụ lòng. Hai đại thần quân rõ vẻ mặt càng phát ra phức tạp, một lát sau lần nữa lắc đầu một cái, một mặt khổ sở nói. Bọn họ ban đầu trải qua sự việc, cho đến hiện tại cũng để cho bọn họ hết sức thống khổ. Hôm nay ở thất lạc chi địa phương như vậy, ngược lại làm cho bọn họ tâm thần yên lặng. Cũng được, nếu hai vị không muốn theo tại hạ rời đi, vậy vãn bối cũng sẽ không cưỡng cầu. Vân Tiêu sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng lại nữa làm khó hai người. Đối với hắn mà nói, hơn cái này hai người theo thiếu cái này hai người, thật ra thì khác biệt cũng không lớn. Nếu người ta không muốn rời đi nơi này, hắn vậy không cần phải cưỡng bách đối phương phải không? Xin thứ cho vãn bối lô mãng, dám hỏi hai vị tiền bối, các ngươi đối với Đoạn Thiên Vũ người này rốt cuộc hiểu rõ nhiều ít. Nếu như hai vị không ngại, chẳng biết có được không theo vãn bối nói một chút người này. Hắn nhìn ra được, trước mắt cái này hai người đối với Đoạn Thiên Vũ nhất định là hết sức hiểu, mà hắn tiếp theo muốn theo Đoạn Thiên Vũ giao thủ, nếu là có thể làm được biết người biết ta, hy vọng chiến thắng là có thể lớn hơn. Chương 2480, Kinh Văn Ngân Hà Giới. Ngươi suy nghĩ rõ ràng Đoạn Thiên Vũ. Nghe được Vân Tiêu lại theo mình hai người hỏi do Đoạn Thiên Vũ tình huống, hai cái người đàn ông trung niên đều là hơi sững sờ, vẻ mặt không ngừng biến ảo đứng lên. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, Vân Tiêu lại sẽ trực tiếp như vậy theo bọn họ hỏi do Đoạn Thiên Vũ tin tức, Vân Tiêu cử động này, hoàn toàn ra bọn họ dự liệu. Không sai, hai vị tiền bối nếu theo Đoạn Thiên Vũ rất có sâu xa, chắc hẳn đối với hắn vậy hết sức hiểu. Vãn bối hy vọng hai vị tiền bối có thể là ta cung cấp một ít hữu dụng tin tức, chí ít để cho vãn bối chưa đến nỗi quá mức bị động. Vân Tiêu gật đầu một cái, một mặt chân thành nói. Có thể khẳng định là, trước mắt cái này hai người theo Đoạn Thiên Vũ tới giữa nhất định là đối nghịch. Đã như vậy, hắn theo hai người hỏi do Đoạn Thiên Vũ tình huống, chí ít sẽ không chọc hai người tức giận. Còn như cái này hai người phải chăng có thể cho hắn cung cấp một ít hữu dụng tin tức, vậy thì mặc cho số phận tốt lắm. Người tuổi trẻ, nhìn ra được ngươi nhân phẩm không tệ, hơn nữa không có như vậy cả vũ lấp miệng em cái khung. Anh em chúng ta là thật rất thưởng thức ngươi, đã như vậy, chúng ta hãy cùng ngươi nói một chút Đoạn Thiên Vũ người tốt. Hai cái người đàn ông trung niên suy tư hồi lâu, cuối cùng, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, giống như là làm ra quyết định gì đó như nhau, đột nhiên hướng về phía Vân Tiêu trầm giọng nói. Vãn bối rửa tai lắng nghe. Vân Tiêu sắc mặt vui mừng, lần nữa hướng về phía hai người cúi người hành lễ, thành tâm nói cảm tạ. Các vị, các ngươi có biết Đoạn Thiên Vũ lai lịch? Ngay tại lúc này, một cái trong đó người đàn ông trung niên thông suốt ngẩng đầu, hướng về phía Vân Tiêu cùng với hắn bên cạnh bốn đại cao thủ hỏi. Đoạn Thiên Vũ lai lịch. Hắn lai lịch có chỗ đặc thù gì sao? Vân Tiêu hơi sững sờ, nhưng là không rõ ràng đối phương vì sao lại đột nhiên hỏi ra như vậy vấn đề, xoay đầu lại nhìn về phía một bên bốn người, phát hiện bọn họ cũng là mặt đầy mờ mịt, hiển nhiên là cũng không thế nào rõ ràng. Thực không dám dâu dếm, thật ra thì Đoạn Thiên Vũ và anh em chúng ta hai cái, đều không phải là các ngươi cái gọi là thần giới người. Hai đại thần quân cảnh cường giả hơi làm trầm ngâm, yếu ớt mở miệng nói. Cái gì? Không phải thần giới người. Vậy các ngươi là? Nghe vậy, Vân Tiêu và bốn đại cao thủ tất cả đều chợt sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra khó tin ánh sáng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lúc đầu ở Đoạn Thiên Vũ trên mình, lại còn có như vậy bí mật. Chúng ta ba cái đến từ Ngân Hà giới, một cái khoảng cách thần giới vô cùng xa cao cấp thế giới, nơi đó thiên địa linh khí muốn so với cái này thần giới đậm đà vô số lần. Xem chúng ta như vậy cái gọi là thần quân cảnh người, ở Ngân Hà giới chỉ có thể nói là chẳng phải yếu, mà so sánh với Ngân Hà giới xâm ướt giàu có và sung túc, các ngươi cái này cái gọi là thần giới, thật là có thể nói là quê nghèo vùng đất hoang. Ngân Hà giới, cao cấp thế giới. Đến khi hai người tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu và hắn bên cạnh bốn đại cao thủ tất cả đều theo bản năng há to miệng, trên mặt của mỗi người đều là thoáng qua lau một cái rung động. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên ý thức được, một miếng mới tinh cửa, tựa hồ đang hướng về bọn họ mở ra. Không sai, chính là Ngân Hà giới. Thấy bốn người bộ dáng khiếp sợ, hai đại thần quân đều là cười một tiếng, các ngươi chỗ ở thần giới, thật ra thì chẳng qua là vũ trụ mịt mờ trong đó rất nhỏ một cái bên bờ thế giới thôi, mà trên thực tế, vũ trụ mịt mờ trong đó còn có rất nhiều cường đại thế giới, trong đó sinh tồn vô số siêu cấp cường giả, những cường giả kia thực lực, chính là các ngươi hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng. Thần giới chỉ là bên bờ thế giới. Cái này, nghe hai người giải thích, Vân Tiêu và bốn đại cao thủ vẻ mặt càng phát ra ngây dại ra. Vô luận là Vân Tiêu vẫn là bốn đại thần quân, bọn họ trên căn bản cũng lấy là thần giới chính là thế giới chóp đỉnh. Có thể giờ phút này nghe hai đại thần quân giới thiệu sau đó bọn họ mới biết, lúc đầu bọn họ căn bản là ngồi giếng nhìn trời thôi. Nói xa, lấy các ngươi thực lực, muốn rời khỏi thần giới đi cao đẳng hơn thế giới còn rất khó, chúng ta vẫn là nói hồi Đoạn Thiên Vũ đi. Thấy bốn người chỉ ngây ngốc hình dáng, hai đại thần quân lắc đầu một cái. Tiếp tục nói, anh em chúng ta hai người và Đoạn Thiên Vũ đều là Ngân Hà giới quy nhất tông đệ tử. Ban đầu, tông chủ cầm chúng ta sư huynh đệ 13 người phái ra tới thi hành một lần nhiệm vụ hộ tống. Có thể chẳng ai nghĩ tới, nhiệm vụ trên đường, chúng ta gặp gỡ chặn đánh, trừ chúng ta ba người ra, còn lại 10 người sư huynh đệ toàn đều chết trận. Chúng ta hộ tống bảo vật cũng xuống rơi không rõ. Cuối cùng, tông chủ lấy chúng ta thất lạc trí bảo làm lý do, phải đem chúng ta ba cái tu vi phế bỏ, sau đó đuổi ra khỏi quy nhất tông. Nói tới chỗ này, bọn họ trên mặt rối rít lộ ra cảm trong lòng vẻ, hiển nhiên là lần nữa nhớ lại ban đầu tình hình. Vậy sau đó thì sao? Vân Tiêu mấy người đã nghe được nhập thần, theo bản năng truy hỏi nói. Sau đó, chúng ta ba người không cam lòng bị phế, ngay tại chấp pháp đường hành hình trước, chúng ta ba cái đem hết toàn lực trốn thoát, để né tránh tông môn đuổi giết, tuyệt lộ chúng ta trực tiếp nhảy vào thời không chạy loạn, nguyên bản chúng ta cũng lấy vì mình giữ nhiều lành ít, có thể không có nghĩ tới phải. Chúng ta lại có thể gặp vạn năm không gặp thời không trôi đi, cứ thế từ thời không chạy loạn bên trong còn sống, cuối cùng còn không giải thích được tới cho tới bây giờ thế giới. Thời không chạy loạn cực kỳ nguy hiểm, cho dù là tuyệt trần cảnh cường giả tiến vào trong đó đều là cựu tử nhất sanh, bọn họ nguyên bản vậy lấy là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể chẳng ai nghĩ tới, ở bọn họ nhảy vào thời không chạy loạn lúc đó, lại có thể gặp thời không trôi đi hiện tượng, vận khí như vậy, thật là có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Náo loạn nửa ngày, Đoạn Thiên Vũ và hai vị tiền bối lại đều là tới từ khác thế giới. Vân Tiêu rõ vẻ mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng thở ra một hơi dài, trong bụng rung động nhưng là thật lâu khó mà bình tĩnh. Quy Nhất Tông, Ngân Hà Giới, lúc đầu, trên đời này vẫn còn có như vậy nhiều hắn không biết người và chuyện, đồng nhiên, hắn phát hiện mình phải đi đường tựa hồ còn rất dài ạ. Hai vị, nếu các ngươi đều là tới từ cùng một thế giới, thậm chí còn là sư huynh đệ, vì sao Đoạn Thiên Vũ sẽ đem các ngươi nhốt ở chỗ này? Theo lý thuyết, các ngươi quan hệ không nên rất tốt mới đúng sao? Đây là, Vân Chiến Tiên đột nhiên đứng dậy, hướng về phía hai người hỏi. Chúng ta quan hệ vốn là rất tốt, có thể sau đó anh em chúng ta hai người phát hiện một chuyện, nhưng là để cho chúng ta khó tin, cuối cùng hoàn toàn thấy rõ Đoạn Thiên Vũ là người. Hai đại thần quân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, giọng lạnh như băng nói. Kết quả là chuyện gì? Bốn đại thần quân ánh mắt hơi sáng lên, càng phát càng tò mò. Nếu như ta không có đoán sai, hai vị tiền bối hẳn là phát hiện các ngươi ban đầu hộ tống bảo vật chứ. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, đem mọi người ánh mắt toàn bộ hấp dẫn. Hả? Nghe được Vân Tiêu mở miệng, tất cả mọi người là theo bản năng nhìn lại, hai đại thần quân lại là hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng Vân Tiêu lại có thể đoán được. Ha ha ha, các hạ quả nhiên thông minh, cái này cũng có thể làm cho người đoán được. Sững sờ sau này, hai đại thần quân không khỏi cười lớn một tiếng, các hạ đoán không sai, chúng ta chính là phát hiện ban đầu hộ tống bảo vật, vậy kiện bảo vật căn bản là không có ném, mà là vẫn luôn ở Đoạn Thiên Vũ trên mình. Nói đến chỗ này, hai người nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một phiến đau triệt cánh cửa lòng rõ vẻ mặt. Chương 2481, Âm Dương Đồ. Vì hộ tống một món bảo vật, bên cạnh mình sư huynh đệ chết 10 cái, có thể cuối cùng, món bảo vật này lại có thể bị Đoạn Thiên Vũ tư giấu đi. Không có người có thể nhận thức, làm hai đại thần quân biết được tình huống này lúc kết quả có bao nhiêu tức giận và thống khổ. Rồi một cái tiểu nhân hèn hạ, không nghĩ tới Đoạn Thiên Vũ lại hèn hạ nhược tư. Nói hắn là người mặt thú tim cũng không quá đáng à. Đến lúc hiểu rõ ràng chuyện đầu đuôi, mấy người tại chỗ đều là lộ ra tức giận vẻ mặt, mỗi cái người đối với Đoạn Thiên Vũ, đều là tràn đầy khinh thường. Nguyên bản, bọn họ chỉ là thống hận Đoạn Thiên Vũ, có thể ở biết Đoạn Thiên Vũ làm người sau đó, bọn họ càng nhiều hơn chính là đối với Đoạn Thiên Vũ sâu đậm phỉ nổ. Hai vị tiền bối, Đoạn Thiên Vũ làm ra như vậy không bằng heo chó chuyện, chẳng lẽ hai vị tiền bối không muốn cùng theo vãn bối cùng đi tìm hắn trả thù sao? Chí ít, hắn cũng phải cấp hai vị tiền bối một câu trả lời hợp lý phải không? Vân Tiêu sắc mặt biến ảo mấy lần, đột nhiên hướng về phía hai người nói. Đòi giải thích. Đoạn Thiên Vũ liền xuất sinh cũng không bằng, ngươi cảm thấy hắn có thể cho chúng ta cái gì giải thích? Còn như tìm hắn trả thù, ngươi cảm thấy chúng ta những người này thật có thể giết được hắn sao? Hai đại thần quân hơi làm trầm ngâm, sau đó lắc đầu nói. Vì sao không thể? Hắn mặc dù là thần vương cảnh cường giả, nhưng vãn bối tự nhận là thật lực còn có thể, chắc có năng lực theo hắn đánh một trận, đến lúc đó phụ trợ mọi người trợ giúp, đánh chết Đoạn Thiên Vũ chưa chắc là một chuyện khó chứ. Vân Tiêu lông mày nhướng lên, tràn đầy tự tin nói. Đối với mình thực lực, hắn vẫn là tương đương có lòng tin, ở tu vi lên cấp thần quân sau đó, hắn cảm giác mình khẳng định sẽ không so bất kỳ một người nào thần vương cảnh cường giả yếu, huống chi hắn thuộc hạ còn có 6 đại thần quân cảnh thần thú, nhất là 5 đại tiên thiên thần thú hậu duệ. Bọn họ một khi thi triển ngũ hành giết thần trận, khẳng định đủ Đoạn Thiên Vũ uống một bầu. Ngươi tuổi trẻ, ngươi quá coi thường Đoạn Thiên Vũ, hắn là các ngươi nói thần vương cảnh không giả, có thể hắn thực lực, tuyệt đối không phải các ngươi nói thần vương cảnh có thể so sánh, trụ cột của hắn cao, thủ đoạn mạnh, ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi, ngoài ra, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta mới vừa thảo luận chuyện sao? Hai đại thần quân nhíu mày, hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Mới vừa thảo luận sự việc. Hai vị tiền bối nói đúng. Các ngươi hộ tống vậy kiện bảo vật. Vân Tiêu thông suốt thức tỉnh, lập tức rõ ràng liền hai người ý. Không sai, chính là vậy kiện bảo vật. Hai người gật đầu một cái, đáy mắt lần nữa thoáng qua vẻ tán thưởng, nói thật với ngươi đi, Đoạn Thiên Vũ trong tay vậy kiện bảo vật, đủ để cho hắn ở toàn bộ thần giới đứng ở chỗ bất bại, mà một khi hắn vận dụng vậy kiện bảo vật, thứ cho ta nói thẳng, ngươi khẳng định không phải hắn đối thủ. Thật có như vậy lợi hại. Hai vị tiền bối có thể hay không cho biết, vậy kiện bảo vật kết quả là cái gì? Vân Tiêu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hắn thật là tò mò, một kiện có thể làm cho Đoạn Thiên Vũ liều chết tranh thủ bảo bối, rốt cuộc có như thế nào chỗ thần diệu. Cũng được, khó khăn được tiểu huynh đệ như thế đối với anh em chúng ta khẩu vị, nói cho ngươi cũng không sao. Hai đại thần quân suy tư chốc lát, sau đó vung tay lên, vậy kiện bảo vật, chính là một kiện thánh khí, tên là Âm Dương Đồ. Thánh khí? Âm Dương Đồ? Đó là cái gì bảo bối? Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, theo bản năng xen vào nói. Ở Ngân Hà giới, thánh khí chính là đứng sau linh bảo mạnh đại pháp bảo, chờ ngươi tương lai có cơ hội đi Ngân Hà giới liền có thể biết, mà Âm Dương Đồ cái này kiện thánh khí, không chỉ có ở Ngân Hà giới 10 phần nổi danh, thậm chí ở chung quanh mấy cái tinh vực đều là danh tiếng bên ngoài, tin đồn Âm Dương Đồ bên trong tự thành nhất giới, bên trong tràn đầy âm dương khí, lúc đối địch, chỉ cần thúc giục Âm Dương Đồ, là có thể cầm đối thủ tù tại trong bản vẽ, đến lúc đó lây âm dương khí đem kẻ địch luyện hóa, hoàn toàn không lưu sức sống. Lại có thể như thế lợi hại. Người tù tại trong bản vẽ, sau đó trực tiếp luyện hóa, cái này cũng quá kinh khủng đi. Vân Tiêu nghe được tâm thần chấn động, trong bụng chính là âm thầm vui mừng. Hắn có thể không nghĩ tới, Đoạn Thiên Vũ trong tay lại còn có cái này cùng pháp bảo lợi hại. Vậy may mà hắn bây giờ biết liền chuyện này, đến lúc đó đối chiến Đoạn Thiên Vũ lúc đó, có thể trước thời hạn làm xong đề phòng. Nếu không, hắn thật có thể bị đối phương trực tiếp luyện hóa. Không dối gạt tiểu huynh đệ, đối với Âm Dương Đồ lợi hại. Anh em chúng ta vậy chỉ biết là những thứ này mà thôi, trên thực tế, Âm Dương Đồ kết quả lại còn có nhiều ít thần diệu cách dùng, chúng ta căn bản cũng không hiểu được. Siêu cấp pháp bảo chức năng, bản thì không thể mọi người đều biết, chỉ có chân chính nắm giữ Âm Dương Đồ người, mới biết Âm Dương Đồ cũng còn có chút cho ích lợi gì. Đa tạ hai vị tiền bối có thể cho biết vãn bối những thứ này, vãn bối vô cùng cảm kích. Đem hai đại thần quân giải thích những tình huống này đơn giản sắp xếp một phen, Vân Tiêu yên lặng chốc lát, sau đó hướng về phía hai người túi người hành lễ, thành tâm nói cảm tạ. Lần này mặc dù không có thể đem cái này hai người kéo vào mình trận doanh, có thể từ trên người hai người lấy được tin tức, thật là có thể nói là giá trị liên thành. Tạm không nói Đoạn Thiên Vũ tay cầm siêu cấp trí bảo là một, vẹn vẹn là hắn hiểu được thần giới ra còn có mạnh hơn thế giới, cái này cũng đã đủ để cho hắn mừng rỡ. Một cái nhấc tay mà thôi, tiểu huynh đệ chớ có khách khí. Hai đại thần quân cười một tiếng, chắp tay nói. Bọn họ chính là cảm thấy Vân Tiêu rất đúng bọn họ nóng nảy, nếu như là những người khác nói, bọn họ có thể liền một chữ đều sẽ không nói nhiều. Bỏ mặc như thế nào, vẫn là phải đa tạ hai vị. Vân Tiêu gật đầu một cái, tiếp tục nói, nếu hai vị chẳng muốn theo vãn bối rời đi, vậy vãn bối mấy người cũng chỉ không quay rời nữa, ngày đó có cơ hội, vãn bối định sẽ lại tới gặp hai vị tiền bối. Muốn biết cũng hiểu xong hết rồi, bọn họ đã không cần phải lại tiếp tục lãng phí thời gian. Được, chúng ta có duyên phận gặp lại, mấy vị mời. Hai đại thần quân cũng là gật đầu một cái, hướng về phía Vân Tiêu mấy người chắp tay cười nói. Cáo tử. Vân Tiêu đoàn người không nhiều lời nữa, hướng về phía hai người gật đầu tỏ ý sau đó, cái này liền trực tiếp bay lên trời, ngay lúc nói chuyện đã rời đi hai người chô ở thung lũng. Đại ca, ngươi nói bọn họ thật sự có hy vọng giết chết Đoạn Thiên Vũ sao? Đưa mắt nhìn Vân Tiêu đoàn người rời đi, hai đại thần quân không khỏi thu hồi ánh mắt quang, một người trong đó hơi làm trầm ngâm. Đột nhiên hướng về phía một người khác mở miệng nói. Ngươi cảm thấy có thể sao? Đoạn Thiên Vũ có âm dương đồ nơi tay, coi như là tu vi cao hơn hắn người, muốn giết hắn cũng không dễ dàng, ở nơi này thần giới, sợ rằng không có người có thể giết được hắn. Một người khác lắc đầu cười một tiếng, dù muốn hay không, trực tiếp hủy bỏ nói. Không có ai so bọn họ càng rõ Đoạn Thiên Vũ, đây chính là một cái xảo quyệt đến trong xương đồ vô sỉ, loại người này căn bản không như vậy dễ dàng bị người giết chết, nếu không hắn của ban đầu cửa. Cũng chỉ không trốn thoát ngân hà giới. Ta đây là cảm thấy chưa chắc, chẳng lẽ đại ca không phát hiện, cái đó đứa nhỏ thật rất mạnh sao? Cái đó đứa nhỏ sao? Hình như là có chút cổ quái à? Nghe đối phương vừa nói như vậy, sau mở miệng người đàn ông trung niên theo bản năng nhíu mày, sắc mặt không ngừng biến ảo đứng lên. Đúng như cái trước nói, Vân Tiêu cho bọn hắn cảm giác là thật không giống bình thường. Nếu như nói ở nơi này thần giới có ai có thể đối phó Đoạn Thiên Vũ mà nói, như vậy Vân Tiêu nhất định là nhất có tư cách cái đó. Chương 2482, tức giận Đoạn Thiên Vũ. Cáo biệt hai đại thần quân, Vân Tiêu mang bốn đại cao thủ, trực tiếp hướng thất lạc đất cổng vào lao đi. Thời gian không dài, đoàn người liền xuyên qua mở mịt biển sương mù, đi tới thất lạc chi địa cửa vào thần vương kết giới trước. Phụ thân, các vị tiền bối, hài nhi phải lấy man lực phá hỏng kết giới này, kết giới vừa vỡ, phỏng đoán Đoạn Thiên Vũ khẳng định sẽ có cảm ứng, cho nên xin mấy vị tạm thời tiến vào thần điện, đến lúc nơi an toàn, ta lại thả mấy vị đi ra. Không biết mấy vị ý như thế nào. Đứng ở kết giới trước, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, chợt xoay đầu lại, hướng về phía bốn đại cao thủ nói. Cái này thất lạc chi địa vô cùng là quỷ dị, mặc dù chỉ có một đạo kết giới cách nhau, nhưng hắn vẫn là không có biện pháp liên lạc với kết giới một bên khác chỉ xích mãng, cho nên căn bản không biện pháp có ở đây không phá hoại kết giới điều kiện tiên quyết thoát khỏi nơi đây. Theo lý như vậy, dưới mắt chúng ta tình huống cũng không tốt lắm, cùng ra nơi đây sau đó. Mấy người chúng ta đều cần một ít thời gian tới điều chỉnh trạng thái, là thật không thích hợp quá sớm theo Đoạn Thiên Vũ đánh nhau chết sống. Không sai, cái đó Đoạn Thiên Vũ nếu là từ càng cao hơn cùng thế giới tới, chắc hẳn nhất định thủ đoạn được, tại chưa có tuyệt đối chắc chắn trước, chúng ta trước hay là không theo hắn tiếp xúc cho thỏa đáng. Đúng là như vậy Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, bốn đại cao thủ đều là gật đầu liên tục, nhưng là mười phần đồng ý Vân Tiêu ý kiến. Bọn họ ngược lại cũng không phải sợ Đoạn Thiên Vũ. Chỉ bất quá hiện tại hãy cùng Đoạn Thiên Vũ khai chiến nói, chân thực không phải sáng suốt lựa chọn. Rất tốt, đã như vậy, bốn vị trước hết vào thần điện đi. Mắt gặp bốn người như vậy thông tình đạt lý, Vân Tiêu vui vẻ yên tâm cười một tiếng, sau đó chính là sử dụng thần điện, để cho bốn người tất cả đều tiến vào trong đó tạm thời chỉnh đốn. Cái này Đoạn Thiên Vũ lưu lại kết giới quả nhiên không giống bình thường, không hổ là từ cao cấp thế giới tới à. Không có nỗi lo về sau, Vân Tiêu không khỏi nghiêm túc quan sát trước mắt kết giới tới. Ở chỗ này trước, hắn ngay tại ngạc nhiên, vì sao Đoạn Thiên Vũ bố trí kết giới sẽ như vậy thần diệu khó lường, bây giờ nhìn lại, cái này nhất định là cao cấp thế giới người đặc biệt năng lực, cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Cũng may cái này đạo kết giới cũng không phải là mới bố trí, nhiều năm như vậy thời gian, kết giới năng lượng rõ ràng trôi mất rất nhiều, ta toàn lực xuất thủ, mới có thể phá được mở. Nghiên cứu thật lâu, hắn cuối cùng phỏng đoán, lấy mình hiện nay thực lực, mới có thể đem kết giới phá vỡ. Kiếm tới. Động niệm tới giữa, một thanh trường kiếm đã ra hiện ở trong tay, cùng lúc đó, toàn thân hắn căn nguyên lực bắt đầu điên cuồng hướng trường kiếm trong đó tụ tập, không ngừng tích góp lực lượng. Trời xanh phù hộ, có thể nhất định không muốn tụt dây xích à. Khổng lồ căn nguyên lực rất nhanh liền toàn bộ tập trung đến thần kiếm cùng với hắn cầm kiếm tay phải trong đó, đợi được cuối cùng một chút lực lượng tích góp hoàn thành, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, hung hãn hướng màn sáng một kiếm chém xuống. Vù vù ba. Phốc ba. Đi đôi với cả thế giới một hồi run rẩy, một đạo kinh khủng kiếm quang trực tiếp chém vào trên kết giới, kiếm quang hơi rung động, trực tiếp không có vào kết giới trong đó biến mất không gặp. Rào rào rào rào ba. Ngay tại kiếm quang không có vào kết giới một khắc sau, nguyên bản vô cùng bền bị kết giới, cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng ở Vân Tiêu một kiếm này lực lượng, rào một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời ánh sao biến mất không gặp. Thành. Mắt thấy kết giới bị phá, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi, dù muốn hay không, hắn chính là lắc người một cái, trực tiếp ra thất lạc chi địa. Cây bên. Cơ hồ ngay tại hắn chạy ra khỏi thất lạc đất trong nháy mắt, hắn chính là trực tiếp ở thần hồn trong đó có liên lạc chỉ xích mãng, hạ làm đối phương trước tới đón tiếp. Có thuộc hạ này. Chỉ xích mãng vẫn luôn núp ở kết giới ra, thời khắc cũng đang đợi Vân Tiêu trở về, giờ phút này nhận được đưa tin, hắn thời gian đầu tiên đi tới Vân Tiêu phụ cận, một mặt kích động nói. Chớ có nhiều lời, toàn lực bỏ chạy, mau. Thấy chỉ xích mãng trước tới tiếp ứng, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp hạ lệnh. Thuộc hạ tuân lệnh. Chỉ xích mãng vẻ mặt chấn động một cái, hiển nhiên cũng là nhìn thấu Vân Tiêu ngưng trọng, ngay lúc nói chuyện, khổng lồ không gian chi lực đã từ trên người hắn nhộn nhạo lên, ngay tức thì liền đem Vân Tiêu bao phủ trong đó. Vù vù ba. Một khắc sau, đi đôi với một hồi không gian chấn động, hai người thân hình vô căn cứ biến mất, không biết lập tức di chuyển rời đến nơi nào. Chỉ xích mãng đối với không gian chi lực vận dụng đã càng ngày càng thuần thục, hắn cái này một tí dịch chuyển chẳng những khoảng cách rất xa, hơn nữa không có để lại chút nào dấu vết, giống như thật sự là vô căn cứ biến mất như nhau. MBSG, hô hô hô đây là, đã không có kết giới thất lạc chi địa, rất nhiều bó lớn màu xám cho sương mù bắt đầu hướng bên ngoài giật tán, khổng lồ sương mù ngay tức thì liền tràn ngập bên ngoài kết giới lối đi, nếu như một mực giật tán đi xuống, rất có thể sẽ giật tán đến ngoại giới. Vù vù ba. Dầm. Ngay tại lúc này, một hồi không gian chấn động lần nữa nhộn nhạo lên, đi đôi với một đạo ánh sáng thoáng qua, một cái người đàn ông trung niên bóng người, sâu kín xuất hiện ở thất lạc đất cổng vào trước, không phải Đoạn Thiên Vũ còn có ai. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Là ai phá bổn vương kết giới? Nhìn trước mắt đã tan biến không còn dấu tích kết giới, Đoạn Thiên Vũ thần tình âm trầm đến đáng sợ, đầy mắt giữ tận giận dữ hét. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình ở lại thất lạc đất kết giới lại bị người phá hỏng, phải biết. Hắn kết giới vô cùng là đặc thù, roi mắt toàn bộ thần giới, coi như là thần vương cảnh giới cường giả, cũng rất khó lập tức đem phá vỡ. Ngưng ba. Chỉ chốc lát sau, hắn tạm thời đè xuống con tim tức giận, tâm tư động một cái tới giữa, khổng lồ thần vương căn nguyên lần nữa ngưng tụ, rất nhanh ngay tại thất lạc đất cổng vào lần nữa bố trí một đạo kết giới. Kết giới bị phá, không biết bên trong mấy tên kia đến khi lần nữa khôi phục kết giới, Đoạn Thiên Vũ lông mày đột nhiên khều một cái, chợt trực tiếp hướng thất lạc chi địa chỗ sâu lao đi. Mà hắn mục tiêu thứ nhất, chính là chiến thần gia tộc chỗ ở Đông Linh Sơn. Rất nhanh, hắn thân hình liền hạ xuống ở Đông Linh Sơn đỉnh. Đáng chết. Không thấy. Lại thật không thấy. Tuy ý đảo qua, hắn liền đã phát hiện toàn bộ Đông Linh Sơn đã người đi lầu trống, lại có thể liền một bóng người cũng không có để lại. Vân Chiến Thiên. Răng cắn được rát băng vang rội, giờ khác này hắn thật là cực kỳ tức giận. Vì từ Vân Chiến Thiên trong tay cướp đoạt chiến thần quyết, hắn không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, có thể hiện tại. Vân Chiến Thiên lại biến mất không thấy, như vậy thứ nhất, hắn còn từ nơi nào đi làm chiến thần quyết. Đi nhìn những người khác một chút. Sắc mặt thay đổi liên tục, hắn phòng rộng rãi lông mày nhướng lên, trực tiếp hướng cách nơi này gần đây Bắc Linh Sơn đi, rất nhanh liền hạ xuống ở Bắc Linh Sơn bên trên. Cũng không thấy. Mắt thấy Bắc Linh Sơn đồng dạng là nhà không lầu trống, hắn thần sắc nhất thời đổi được càng phát ra trầm thấp, sau đó ngựa không ngừng vó câu, chạy thẳng tới Tây Linh Sơn, cuối cùng là Nam Linh Sơn. Rất nhanh, hắn liền hoàn toàn xác định mình nốt ở thất lạc đất bốn tên tù phạm, lại tất cả đều chạy trốn. À, là ai? Kết quả là ai cứu đi bọn họ? Kết quả là ai? Bằng vào bốn đại thần quân lực lượng, căn bản không có thể phá được mở hắn lưu lại kết giới, cho nên, hắn có thể hoàn toàn khẳng định, Vân Chiến Thiên cùng bốn người, tất nhiên là bị người khác cứu đi. Chương 2483, tạm thời chỉnh đốn. Thiên Vũ thần vực bầu không khí đột nhiên trở nên có chút khẩn trương, không biết tại sao. Thần vương cung cao thủ cơ hồ dốc toàn bộ ra, ở toàn bộ thiên vũ thần vực khắp nơi điều tra, liền liền một ít thần quân gia tộc thần quân cường giả, đều rối rít phá cửa ra ở các nơi tán loạn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, thiên vũ thần vực nhất định là có cái gì xảy ra chuyện lớn, bất quá có một số việc, cũng không phải là người nào cũng có thể biết được, những cái kia phổ thông võ giả chỉ có thể là tụ chung một chỗ suy đoán lung tung, đem làm trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện thôi. Mà đang ở Thiên Vũ thần vực náo loạn lúc đó, Vân Tiêu mang bốn đại thần quân cường giả, đã tạm thời thoát khỏi Thiên Vũ thần vực phạm vi, đi tới Thiên Vũ thần vực và Huyền Trần thần vực tiếp giáp khu vực. Huyền Trần thần vực theo Thiên Vũ thần vực tới giữa là mờ mịt vô tận vô biên biển khơi, trên biển gió bao tàn phá, không gian hắc động thường xuyên ẩn hiện, coi như là thần quân cấp cường giả khác cũng không dám tùy tiện đặt chân. Không gian hắc động có thể không giống như là giống vậy vết nứt không gian, vật kia uy lực cực kỳ khủng bố, một khi bị hút vào trong đó, coi như là thần quân cảnh cường giả vậy sẽ tan xương nát thịt. Vân Tiêu mang bốn đại cường giả hạ xuống biển khơi sau đó, cuối cùng ở một tòa trên hoang đảo tạm thời dừng chân xuống, để an toàn, hắn thời gian đầu tiên để cho năm đại thần thú ở trên hoang đảo bố trí xong ngũ hành giết thần trận, đem cả tòa đảo nhỏ ngăn cách với đời. Như vậy thứ nhất, coi như Thiên Vũ thần vương có lợi hại hơn nữa thủ đoạn, vậy đừng hòng tìm được bọn họ. Bố trí xong hết thảy, Vân Tiêu lúc này mới đem bốn đại thần quân từ bên trong thần điện gọi đi ra. Ha ha ha, cuối cùng thoát khỏi cái đó đáng chết nhà tù, vẫn là bên ngoài không khí càng hương vị ngọt ngào ạ. Bao lâu? Chúng ta đã bao lâu không có hô hấp đến thần giới thiên địa linh khí? Cảm giác này, thật là quá đã. Không nghĩ tới mấy năm sống còn có thể trở về, thật là trời xanh chiếu cô ả mới vừa xuất hiện ở trên đảo. Bốn đại cường giả chính là tham lam hô hấp dậy trên đảo thiên địa linh khí, sau đó không dừng được cảm khái. Bọn họ ở thất lạc chi địa đều là nán lại mấy chục năm, thậm chí lâu hơn, mỗi một ngày đều đang cùng những cái kia màu xám cho sương mù đối kháng, cơ hồ ngay cả hô hấp cũng không dám làm gì quá lớn, sợ mình hút vào quá nhiều hôi vụ. Mà hiện nay trở lại thần giới, đậm đà thiên địa linh khí, đối với bọn họ mình đầy thương tích thân thể mà nói, thật là giống như là linh đan rượu dược như nhau, mỗi hơn hít thở một cái khí, bọn họ cũng sẽ cảm giác được tinh thần sảng khoái, thân thể lập tức đổi được vô cùng thông suốt. Phụ thân, ba vị tiền bối, nơi này là Thiên Vũ thần vực và Huyền Trần thần vực tới giữa tiếp giáp khu vực, thiên địa linh khí 10 phần đậm đà, mà ta đã ở bên ngoài bố trí một ít thủ đoạn, bảo đảm Thiên Vũ thần vương tuyệt đối tìm không tới nơi này, cho nên bốn vị có thể ở trên cái đảo này tận tình tu luyện khôi phục một trận, tranh thủ sớm ngày cầm trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. Nhìn bốn người vô cùng kích động rõ vẻ mặt, Vân Tiêu không khỏi âm thầm thở dài, sau đó cười đối với bốn người nói. Bốn người tình huống, thật ra thì đều không coi là quá tốt, mặc dù bọn họ ở thất lạc chi địa bằng vào chiếm đoạt dị thú mà duy trì ban đầu tu vi, có thể cả người lực lượng đã sớm bị suy yếu quá nhiều, muốn khôi phục lại trạng thái tốt cùng, thật cần một ít ngày giờ. Hết thảy toàn bằng hiền chất làm chủ, hiền chất cầm chúng ta từ thất lạc chi địa cứu ra, chúng ta sau này liền theo ngươi lan lộn, bỏ mặc hiền chất có gì phân phó, ta cũng tuyệt không hai lời. Văn Cảnh thần quân cười một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu lớn tiếng nói. Ta cũng giống vậy, sau này chỉ cần là hiền chất ngươi chỉ thị, khẳng định tất cả đều làm theo. Vũ Dương thần quân cười phụ hòa nói. Ha ha ha, phải nên như vậy. Mạnh Đạc thần quân giống vậy cười đồng ý nói. Bọn họ ba cái mặc dù trở lại thần giới, có thể nói thật, nếu như không có Vân Tiêu bảo bọc mà nói, bọn họ kết quả có thể tưởng tượng được, cho nên, bọn họ nếu không phải muốn lại bị quan hồi thất lạc đất nói, đi theo Vân Tiêu là bọn họ đường ra duy nhất. Đa tạ ba vị tiền bối tín nhiệm, vãn bối vô cùng cảm kích. Vân Tiêu gật đầu một cái, ngược lại là đối với ba người biểu hiện khá là hài lòng, bất quá như đã nói qua, trừ đối phó Đoạn Thiên Vũ chuyện này ra, hắn là tuyệt đối sẽ không mệnh lệnh ba người đi làm chuyện khác. Phụ thân, ba vị tiền bối, chỗ tòa này đảo nhỏ hơi hơi ít đi một chút, ta liền tạm thời không đem những người khác thả ra rồi, bọn họ ở trong thần điện tu luyện, ta sẽ để cho ngoại giới thiên địa linh khí theo bên trong liên thông, cứ như vậy mà nói, bọn họ ở bên trong tu luyện thật ra thì cũng giống như nhau, chờ chúng ta diệt trừ Đoạn Thiên Vũ sau đó, ta lại đem bọn họ thả ra, không biết mọi người ý như thế nào. Bọn hắn hôm nay trả hết toàn không có đối với chi tiền Đoạn Thiên Vũ kế hoạch, đây là cầm tất cả mọi người đều thả đi ra bên ngoài tới, thật sự là có chút mạo hiểm, còn không bằng trước hết để cho bọn họ ở trong thần điện, miễn được bị người phát hiện. Ở thất lạc chi địa nhiều năm như vậy cũng rất tới, tự nhiên không quan tâm hơn mấy ngày, dù sao bên trong thần điện hoàn cảnh cũng không tệ, sẽ để cho bọn họ trước tiên ở bên trong thần điện tu hành đi. Đúng vậy, bọn họ thân phận cũng tương đối đặc thù, nếu là bị Đoạn Thiên Vũ phát hiện, đến lúc đó mọi người sợ rằng cũng sẽ gặp nguy hiểm, cùng chúng ta trừ đi Đoạn Thiên Vũ. Mọi người còn không phải là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó sao? Đúng là như vậy, ba đại thần quân không có bất kỳ dị nghị, bọn họ vậy rõ ràng, dưới mắt cũng không phải là tùy tâm sở dục thời điểm, mà có thể ở Vân Tiêu trong thần điện, đã muốn so với ở thất lạc chi địa hạnh phúc gấp 10.000 lần. Rất tốt, đã như vậy, ba vị tiền bối hãy mau bắt chặt thời gian tu luyện đi. Đạt được mọi người đồng ý, Vân Tiêu hài lòng cười một tiếng, tỏ ý ba đại thần quân có thể thống thống khoái khoái đến một bên tu luyện đi. Ba đại thần quân cũng không chậm trễ, hướng về phía Vân Tiêu chắp tay sau đó, bọn họ chính là rối rít tìm một nơi, bắt đầu tư ý chiếm đoạt chung quanh thiên địa linh khí, bắt chặt thời gian khôi phục. Phụ thân, để cho Hải Nhi vì ngươi chữa thương đi, ngươi bị thương không nhẹ, nhất định phải mau sớm chữa trị mới được. Sắp xếp xong xuôi ba đại thần quân, Vân Tiêu đưa ánh mắt nhìn về phía Vân Chiến Thiên, hơi có vẻ ngưng trọng nói. Vân Chiến Thiên tình huống, muốn so với ba đại thần quân gây go quá nhiều, mặc dù hôm nay trở lại thần giới, có thể hắn muốn tự đi điều dưỡng, coi như hoa lại dáng dấp thời gian cũng chưa chắc điều chỉnh thật tốt. Cũng tốt, người ta tu luyện công pháp giống nhau, ngươi căn nguyên lực đối với ta lại nói chắc có trợ giúp, bất quá ngươi muốn cắt nhớ, nhất định phải lượng sức mà đi, dù sao cũng đừng khoe tài. Vân Chiến Thiên hơi làm suy tư, gật đầu một cái nói. Hắn và Vân Tiêu đều là tu luyện chiến thần quyết, căn nguyên lực có thể nói là đồng căn đồng nguyên, nếu như đổi thành những người khác nói, thật vẫn rất khó giúp đạt được hắn. Vân Tiêu gật đầu một cái biểu thị rõ ràng, sau đó liền là tìm một nơi đất trống, theo Vân Chiến Thiên mặt ngồi đối diện xuống. Xin phụ thân hoàn toàn buông xuống phòng bị, hài nhi trước phải cầm phụ thân kinh mạch bế tắc huyệt vị tất cả đều khai thông, nếu như có thể, ta sẽ thử giúp phụ thân giúp một tay, xem có thể hay không lại hơn đả thông mấy chỗ huyệt khiếu. Đả thông mới huyệt khiếu. Cái này. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Vân Chiến Thiên không khỏi được hơi sững sờ, mở ra huyệt khiếu cũng không phải là như vậy dễ dàng, ngươi xác định có thể giúp đạt được là cha. Nếu như Vân Tiêu thật có thể giúp hắn mở ra mới huyệt khiếu mà nói, đến lúc đó hắn chiến thần quyết là có thể tiến hơn một bước, mà đến lúc đó, hắn trước chịu nội thương, phỏng đoán cũng có thể khôi phục cái 8-9/10. Hài Nhi có 70% trở lên chắc chắn, đến lúc đó chỉ cần phụ thân phối hợp Hài Nhi là được. Vân Tiêu gật đầu cười, khá là đốc định nói. Hắn sớm đã dùng tinh thần lực quan sát qua đối phương tình huống, hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương hoàn toàn buông xuống phòng bị, do hắn để dẫn dắt đối phương mà nói. Như vậy lại lái nhiều ít mấy chỗ huyệt hiếu, khẳng định không phải việc khó gì. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2484, dốc túi truyền cho. Khoảng cách Vân Tiêu cứu ra bốn đại thần quân đã qua nửa năm thời gian, cái này nửa năm trong thời gian, Thiên Vũ Thần Vương vẫn luôn ở sai người khắp nơi tìm kiếm bốn đại thần quân tung tích, đáng tiếc vẫn luôn là không có chút nào tin tức. Đến cuối cùng, Đoạn Thiên Vũ không thể không nhận mệnh, dứt khoát lại nữa để cho dưới quyền người tiếp tục lãng phí thời gian. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vì tìm bốn đại thần quân, Đoạn Thiên Vũ chẳng những vận dụng nhiều sức người, đồng thời vậy dùng hết rất nhiều bí pháp, tiêu hao nhiều tài nguyên. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần bốn đại thần quân như bây giờ còn ở thần giới, như vậy thì mới có thể bị hắn tìm ra mới là, có thể hết lần này tới lần khác vận dụng như vậy nhiều bí pháp, vẫn không thể nào phát hiện bốn người tung tích. Như vậy tình hình, thật là để cho Đoạn Thiên Vũ ngạc nhiên không thôi, thậm chí đã có chút đứng ngồi không yên. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn vẫn là chậm chạp không tìm được bốn đại thần quân mà nói, như vậy hắn sau này ngày, sợ rằng thật muốn ở nghi thần nghi quỷ trong đó vượt qua. Ngay tại Đoạn Thiên Vũ cả ngày tâm thần không yên lúc đó, Vân Tiêu mang bốn đại thần quân, ở trên biển khơi mở mịt qua được nhưng là khá là an nhàn. U tĩnh trên đảo nhỏ, bốn đại thần quân vẫn luôn ở chuyên tâm tu luyện điều chỉnh, mà trải qua nửa năm thời gian tu hành sau đó, bốn người tình huống so sánh với ở thất lạc chi địa lúc đó, đã có biến hóa long trời lở đất. Trừ Vân Chiến Thiên gia, Văn Cảnh thần quân ba người toàn bộ cầm trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, mà đang ở ba người hoàn toàn khôi phục trạng thái sau đó, bọn họ lúc này mới kinh ngạc vui mừng phát hiện, lúc đầu ở thất lạc chi địa bị nhốt những năm này, tâm cảnh của bọn họ đều có bước tiến bộ dài, hôm nay trở lại thần giới, bọn họ một mực đỉnh trệ không tiến lên cảnh giới, rốt cuộc lại có tiến hơn một bước không gian. Dĩ nhiên, cái gọi là tiến hơn một bước, đơn giản chính là thần quân cái này cảnh giới tầng một lĩnh ngộ càng khắc sâu một ít. Cũng không phải là nói bọn họ có xông lên thứ thần vương cảnh giới tư cách. Nhưng dù vậy, ba đại thần quân cũng đã vui vẻ không thôi, dẫu sao, đang bị nhốt đạo thất lạc chi địa trước, bọn họ thực lực nhưng mà thật nhiều năm cũng không việc gì bước tiến dài tiến bộ. Vân Tiêu hiền chất, Chiến Thiên huynh bây giờ tình huống như thế nào? Hắn đều đã bê quan lâu như vậy, thế nào còn không có xuất quan à? Chúng ta ba cái cũng đã không nhịn được muốn phải đi tìm Đoạn Thiên Vũ báo thù đâu. Đảo nhỏ một nơi trên đá lớn, Vân Tiêu và ba đại thần quân tụ chung một chỗ. Đang tán gẫu. Làm mở miệng trước chính là Văn Cảnh thần quân, vị này ngày xưa uy tín lâu năm thần quân, giờ phút này cả người trên dưới lộ ra một cổ tử ác liệt hơi thở, nhìn ra được, hắn lúc này thực lực, so sánh với nửa năm trước, chí ít tăng lên không chỉ gấp đôi. Ở hắn một bên Vũ Dương thần quân và Mạnh Đạc thần quân cũng giống vậy, thực lực đều tăng lên không dưới 4-5 thành, cái này làm cho ba người đều là từ lòng tin nổ tung, hận không được sẽ đi ngay bây giờ tìm Đoạn Thiên Vũ trả thù. Ba vị tiền bối chớ vội. Ta phụ thân hắn còn cần một chút thời gian, bất quá muốn đến vậy mau xuất quan, cùng hắn sau khi xuất quan, chúng ta liền bắt đầu bắt tay kế hoạch tìm Đoạn Thiên Vũ báo thù. Thấy ba đại thần quân nhao nhao muốn thử hình dáng, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, hướng về phía ba người trấn an nói. Đoạn thời gian này, hắn không bất cùng ba người trao đổi trong tu luyện công việc, không thể không nói, ba người một ít tu luyện cách nhìn, đối với sự giúp đỡ của hắn vậy rất lớn, mặc dù hắn cảnh giới vậy không có tăng, nhưng thực lực tuyệt đối lại tiến bộ không thiếu. So sánh với ba người khác, tiến bộ của hắn không gian mới là lớn nhất, dẫu sao, hắn có thể là mới vừa lên cấp thần quân cảnh không bao lâu, nhiều nhất chỉ nắm giữ thần quân cảnh giới ra lông mà thôi, sau này phải học còn nhiều nữa. Vân Tiêu Hiền chất có thể có kế hoạch gì sao? Đoạn Thiên Vũ người này khẳng định không đơn giản, chúng ta lần này tốt nhất có thể nghĩ biện pháp thâm hắn một lần, mà không phải là theo hắn cứng đối cứng. Không sai, Đoạn Thiên Vũ thủ đoạn phong phú, nếu như chính diện ngạnh cương mà nói, coi như chúng ta có thể cầm hắn thủ tiêu, chỉ sợ cũng định sẽ có nơi tổn thương, cho nên tốt nhất vẫn là lập ra một cái có thể được kế hoạch cho thỏa đáng. Bọn họ đều suy nghĩ rất lâu, đối phó Đoạn Thiên Vũ, Vân Tiêu nhất định là trọng yếu nhất, bất quá ở chung sống những ngày qua sau đó, bọn họ tất cả đều phát hiện, Vân Tiêu cũng không phải là như vậy lao đạo người, chỉ từ kinh nghiệm và lịch duyệt đi lên nói, Vân Tiêu thì phải so Đoạn Thiên Vũ kém không thiếu. Không dối gạt ba vị tiền bối, Vãn Bối thật có liền một ít ý tưởng. Vân Tiêu nơi nào xem không quá ba người lo lắng. Bất quá như đã nói qua, ở tìm Đoạn Thiên Vũ trả thù trong chuyện này, hắn nhưng là phải so ba người cân nhắc được nhiều được hơn. Chắc hẳn ba vị tiền bối cũng đều chú ý tới, chúng ta hiện tại chỗ ở đảo nhỏ, hôm nay đã bị đại trận bao vây, mà không lừa gạt ba vị tiền bối. Bố trí tòa đại trận này, chính là tại hạ 5 người bạn, bọn họ đều là thần quân cảnh tu vi, hơn nữa tinh thông một loại uy lực coi như không tầm thường đại trận, chỉ cần chúng ta có thể nghĩ biện pháp cầm Đoạn Thiên Vũ dẫn nhập đại trận, như vậy chém chết Đoạn Thiên Vũ cơ hội, có thể nói là tương đối lớn. Hắn nguyên bản không muốn cầm 5 đại thần thú tinh thông đại trận sự việc tiết lộ cho người ngoài, bất quá dưới mắt mọi người thân ở trong đại trận, lấy 3 đại thần quân kiến thức, lại làm sao có thể không nhìn ra những thứ này tới. Húng chi hắn muốn phải đối phó Đoạn Thiên Vũ mà nói, đúng là cần ngũ hành giết thần trận phụ trợ, cho nên vậy cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm. Dĩ nhiên, hắn vẫn là không có nói thẳng minh ngũ đại thần thú bố trí chính là ngũ hành giết thần trận, dẫu sao, ngũ hành giết thần trận danh tiếng quá lớn, thật sự là không thích hợp khoe khoang. Ha ha ha, ta đã sớm cảm thấy chúng ta chung quanh đại trận là người là bố trí, bây giờ nhìn lại quả nhiên không sai à. Vân Tiêu Hiền chất quả nhiên không giống tầm thường, bên người lại còn có hiểu được bố trí đại trận bằng hữu. Nếu là có thần quân cấp bằng hữu khác bố trí đại trận nói, đối phó Đoạn Thiên Vũ khẳng định không thành vấn đề. Lúc đầu Vân Tiêu Hiền chất sớm có chuẩn bị, xem ra chúng ta ba cái thật sự là quá lo lắng à. Nghe được Vân Tiêu giải thích, ba đại thần quân đều là ánh mắt sáng choang, trong bụng đối với đánh chết Đoạn Thiên Vũ, thật là càng phát càng kiên định. Ba vị tiền bối, trừ ta mấy vị bằng hữu kia bố trí khốn giết đại trận ra, Vãn Bối nơi này còn có một bộ hợp thể thuật, cái này bộ hợp thể thuật cần 4 người chung nhau vận chuyển. Đến lúc đó có thể 4 hợp là 1, một khi thành công, lực lượng tuyệt đối không kém gì thần vương cường người, không biết ba vị tiền bối có không có hứng thú học tập. Yên lặng chốc lát, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, đột nhiên hướng về phía ba người trịnh trọng nói. Khi biết liền Đoạn Thiên Vũ chính là vực ngoại lai siêu cấp cường giả sau đó, hắn thật vẫn có chút lo lắng tự mình một người không giải quyết được đối phương, mà văn cảnh thần quân các người mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng nếu là chỉ bằng vào thần quân cảnh lực lượng, đối với sự giúp đỡ của hắn sợ là không lớn. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định cầm mình thừa kế tại tiên thiên thần thú một ít thủ đoạn lấy ra, coi như chọc được ba người hoài nghi, cũng không tiếc. Cái gì? Hợp thể thuật. Ngươi lại còn hiểu được hợp thể thuật. Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, ba đại thần quân tất cả đều cả người run lên, hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hợp thể thuật, đây chính là cơ hồ tồn tại ở trong truyền thuyết bí kỹ, nghe nói viễn cổ thần giới đã từng xuất hiện qua, nhưng sau đó đã thất truyền. Trên căn bản không có ai hiểu được. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại còn hiểu được hợp thể thuật. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2485, tựa như ảo mộng. Trên đảo nhỏ lần nữa khôi phục bình tĩnh, ba đại thần quân mỗi người lấy được rồi hợp thể thuật một phần chia, vậy thì bắt đầu bắt chặt thời gian nghiêm túc tu luyện. Đối với bọn họ mà nói, hợp thể thuật cái loại này cơ hồ chỉ tồn tại ở vật trong truyền thuyết, bọn họ là nằm mộng cũng nhớ đích thân thể nghiệm một cái. Dưới mắt hiếm có như vậy cơ hội tốt trời ban, bọn họ lại làm sao có thể sẽ không nghiêm túc. Mà đối với Vân Tiêu mà nói, hắn cầm hợp thể thuật chia sẻ cho ba người, ngược lại cũng không sợ ba người cầm cái này nhất bí tịch tiết lộ ra ngoài, bởi vì cái này một bộ hợp thể thuật là cần 4 người để hoàn thành, bọn họ ba cái coi như luyện được như thế nào đi nữa thuần thục, nếu như ít đi tu hành bộ phận thứ tư đồng bạn, cũng tương đương với không chỗ dùng chút nào. Mà đây bộ phận thứ tư hợp thể thuật, hắn nhưng mà chuẩn bị để cho Vân Chiến Thiên tu luyện, coi như những người khác cũng bán đứng hắn, có thể mình Lao thân phụ khẳng định sẽ không bán đứng mình là được. Đến khi ba người đều tiến vào trạng thái tu luyện, Vân Tiêu vậy tính hạ tâm lai, một bên chờ Vân Chiến Thiên xuất quan, một bên kiên nhẫn nghiên cứu mình hiện nay cảnh giới tới. Đối với sắp đến đại chiến, hắn phải lấy một cái trạng thái hoàn mỹ tới ứng đối, có thể hơn tăng lên một phần, vậy thì bắt chặt thời gian hơn tăng lên một chia song. Nửa tháng sau, ba đại thần quân như cũ đắm chìm trong hợp thể thuật trong đó không thể tự kiềm chế, mà đã bế quan hơn nửa năm Vân Chiến Thiên, vậy rốt cuộc cung dung chuyển tỉnh lại. Vù vù ba. Vành ba. Đảo nhỏ nhất Đông Phương, trên đá ngầm Vân Chiến Thiên bỗng dưng cả người run lên, một khắc sau, một cổ kinh người hơi thở từ hắn trên mình phóng lên cao, ở phía trên đỉnh đầu của hắn hình thành một đạo cột sáng. Cũng may đảo nhỏ đã bị ngũ hành giết thần trận ngăn cách hậu thế, nếu không, động tĩnh bên này nhất định sẽ đưa tới Thiên Vũ thần vực và Huyền Trần thần vực chú ý. Ha ha ha, thông khoái, thật là thông khoái à. Ánh sáng tàn đi, Vân Chiến Thiên không nhịn được cất tiếng cười dài đứng lên. Giờ ba. Đây là, một đạo ánh sáng từ cạnh thoáng qua, Vân Tiêu thân hình, thời gian đầu tiên xuất hiện ở Vân Chiến Thiên phụ cận. Chúc mừng phụ thân công lực tiến nhiều, khoảng cách thần quân cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa. Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía Vân Chiến Thiên, ở hơi làm quan sát sau đó, hắn không khỏi được ánh mắt sáng lên, tràn đầy mừng rỡ chúc mừng. Lúc này Vân Chiến Thiên, mặc dù tu vi như cũ không có thể đột phá đến thần quân cảnh, nhưng hắn cả người hơi thở, tuyệt đối nếu so với trước kia cường đại gấp đôi đều không ngừng. Bởi vì thân thể đối phương trong đó huyệt hiếu, đã từ trước khi 76 chỗ, biến thành bây giờ 99 chỗ. Từ 76 chỗ huyệt khiếu đến 99 chỗ, mặc dù chỉ là nhiều 23 chỗ huyệt khiếu, có thể cái này trung gian chênh lệch tuyệt đối là khác nhau trời vực. Chứ huyệt khiếu số lượng biến hóa ra, Vân Chiến Thiên trước bị thương thế, vậy bởi vì huyệt khiếu đã thông cạn sạch đếm khôi phục như cũ. Nói cách khác, bây giờ Vân Chiến Thiên đã hoàn toàn đạt tới trạng thái tốt cùng, hơn nữa còn là trước đó chưa từng có trạng thái tốt cùng. Ha ha ha, Tiêu Nhi, lần này thật sự là phải cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi tương trợ là cha. Ta đời này vậy tuyệt đối đạt không đến bây giờ trình độ. Thấy mình con trai xuất hiện, Vân Chiến Thiên lần nữa cười dài một tiếng, lắc mình đến Vân Tiêu phụ cận, trên mặt tràn đầy cảm kích, đồng thời vậy viết đầy kiêu ngạo. Đây chính là hắn Vân Chiến Thiên con trai, chẳng những thực lực được, hơn nữa còn có thể giúp hắn tu hành, tốt như vậy con trai, nhất định là hắn tích tụ 8 đời đức mới lấy được. Phụ thân nói quá lời, lấy phụ thân thiên phú mà nói, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, sau này thành lại không thể lường được, mà đây chiến thần quyết khẳng định cũng có thông hiểu đạo lý một ngày. Vân Tiêu cười nói, cầm chiến thần quyết thông hiểu đạo lý sao? Hy vọng có một ngày như vậy đi. Vân Chiến Thiên ánh mắt sáng lên, đáy mắt không khỏi được thoáng qua vẻ chờ mong. Nếu như đổi thành trước kia, hắn căn bản không dám hy vọng xa vậy mình có thể cầm chiến thần quyết tiến hơn một bước, có thể dưới mắt có như vậy một cái thần kỳ con trai từ cạnh chỉ dẫn, tình huống kia có thể liền hoàn toàn khác nhau. Đúng rồi, bọn họ ba cái đâu? Chẳng lẽ còn đang bế quan sao? Vững tâm thần, hắn ánh mắt ở một bên quét qua, nhưng là cũng không thấy ba đại thần quân, cho nên không khỏi có chút nghi ngờ. Ba vị tiền bối ngược lại là đã sớm xuất quan, không quá ta vì có thể tốt hơn theo Đoạn Thiên Vũ giao thủ, trước đây không lâu mới vừa chuyển thụ ba vị tiền bối hạng nhất bí kỹ, bọn họ ba cái hiện tại đang bắt chặt thời gian tu luyện đâu. Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, cười trả lời. Bí kỹ? Cái gì bí kỹ? Rất lợi hại sao? Vân Chiến Thiên lập tức tới đây tinh thần. Hắn biết mình cái này mà sợ không đơn giản, hơn nữa khẳng định còn có hắn không biết bí mật và thủ đoạn, hắn truyền thụ cho ba đại thần quân bí kỹ, khẳng định không phải chuyện đùa là được. Là một loại hợp thể thuật. Vân Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp thành thật nói. Cái gì? Hợp thể thuật? Ngươi lại còn hiểu được hợp thể thuật? Vân Chiến Thiên vẻ mặt chấn động một cái, hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai. Hài Nhi cũng là tình cờ nơi được, cái này bộ hợp thể thuật cần 4 người hợp làm một thể. Ta đã đem khác tam bộ phân biệt truyền thụ cho ba vị tiền bối, mà còn dư lại bộ phận trọng yếu nhất, ta cần phụ thân để hoàn thành. Vân Tiêu gật đầu một cái, nhìn chằm chằm Vân Chiến Thiên trịnh trọng nói. Người thằng nhóc này, thật là làm cho là cha không nhìn thấu à. Vân Chiến Thiên sắc mặt biến ảo mấy lần, lúc này mới chậm rãi chấn định lại, sau đó lắc đầu cười khổ nói. Hắn biết, mình còn đánh giá thấp cái này con trai. Cầm bí kíp cầm tới đi, là cha vậy thật là tò mò, trong truyền thuyết hợp thể thuật kết quả là dạng gì. Vững tâm thần, hắn vào lúc này giống vậy đối với hợp thể thuật tràn đầy tò mò, rất muốn lập tức tu luyện một phen. Bí kíp cũng không cần, Hài Nhi có biện pháp để cho phụ thân tốc thành, xin phụ thân buông ra tâm thần. Vân Tiêu cười một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên lấn người lên, đi thẳng đến trước mặt đối phương, sau đó một chỉ điểm ra, trực tiếp đem hợp thể thuật bí kíp, hoàn toàn đánh vào đối phương thần hồn trong đó. Vù vù ba. Vân Chiến Thiên chỉ cảm thấy được đầu một choáng váng, đến khi hắn khôi phục trong sạch lúc đó, thần hồn trong đó đã nhiều hơn một bộ to lớn vô cùng quỷ dị bí kỹ, chính là một bộ bốn người tu luyện hợp thể thuật. Đúng, bộ hợp thể thuật cực kỳ phức tạp, bất quá đang bị phân tháo là bốn phần sau đó, đơn độc tu luyện nhưng là đơn giản hơn được nhiều, mà hắn thần hồn đối với bộ này bí kíp, tựa hồ đã là hiểu rõ như nhau, mỗi một phần chia lại có thể đều hết sức rõ ràng. Thật quỷ dị bí kíp, đây cũng là hợp thể thuật sao? Quả nhiên là vượt quá tưởng tượng à. Đợi được đem đúng bộ bí kíp hoàn toàn trò chuyện quen thuộc tại ngực sau đó, Vân Chiến Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu, trên mặt tràn đầy khen ngợi và khiếp sợ. Phụ thân, cái này bộ bí kíp được không dễ, hài nhi hy vọng phụ thân chớ có cầm nó đúng bộ truyền thụ người khác. Cho dù là chúng ta Vân gia người mình, cũng chỉ có thể tách ra tu luyện, không thể đúng bộ tu hành. Nhìn Vân Chiến Thiên một mặt bộ dáng khiếp sợ, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía đối phương dặn dò. Thằng nhóc, cha đây còn không hồ đồ như vậy, tự nhiên không thể nào cầm như bí kỹ này truyền thụ người khác. Vân Chiến Thiên đây là thoáng phục hồi tinh thần lại, thần sắc đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc có nhiều ít bí mật gạt ta. Thần hồn truyền công, cái này cùng chỉ có thần sư mới có thể làm được sự việc. Ngươi lại có thể vậy có thể làm được. Ta thật lo lắng mình trải qua hết thảy các thứ này cũng chỉ là một giấc mộng. Vân Tiêu triển hiện ra đủ loại thần kỳ, quả thực để cho hắn có loại cảm giác không thật. Có lúc, hắn thật lo lắng cái này hơn nửa năm qua nơi sự tình phát sinh, chỉ bất quá chỉ là hắn một tràng mộng đẹp mà thôi. Phụ thân yên tâm đi, hết thảy các thứ này đều là thật, còn như Hải Nhi một ít bí mật, có cơ hội Hải Nhi sẽ cẩn thận theo phụ thân nói. Vân Tiêu cười một tiếng, cũng không có qua giải thích thêm, đối với hắn mà nói, mình thần võ song tu chuyện này, trước hay là đừng tùy tiện tiết lộ tương đối khá, chí ít, hắn cũng phải trước cầm Thiên Vũ Thần Vương thủ tiêu, suy nghĩ thêm những chuyện khác. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2486, kết thúc. Hợp thể thuật tu luyện cũng không dễ dàng, cũng may ba đại thần quân đều là thiên phú chắc tuyệt hạng người, cộng thêm còn có Vân Tiêu từ cạnh chỉ điểm, chỉ dùng nửa năm không tới thời gian, ba đại thần quân cũng đã cầm mỗi người bộ phận hợp thể thuật hoàn toàn luyện thành. Đến khi đem mỗi người bộ phận thần công sau khi luyện thành, Vân Tiêu lại tự mình chỉ điểm ba đại thần quân cùng với Vân Chiến Thiên bốn người tiến hành mấu chốt nhất dung hợp, bước này dùng suốt 3 tháng, trải qua 3 tháng chăm chỉ luyện tập, bốn người rốt cuộc có thể bước đầu phát huy hợp thể thuật uy lực. Cái gọi là hợp thể thuật, thật ra thì cũng không phải thật muốn cho bốn người hợp làm một thể, mà là bốn người đang chiến đấu lúc sẽ lấy đặc thù phương thức cầm với nhau lực lượng dung hợp là một, bốn người lực lượng chồng chung một chỗ, sẽ sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được biến chất. Từ đó một lần hành động có thể so với thần vương cảnh cường giả năng lượng. Vô luận là Vân Chiến Thiên vẫn là ba đại thần quân, bọn họ ở gặp qua hợp thể thuật uy lực sau đó, tất cả đều bị rung động thật sâu đến, đồng thời vậy phát ra từ nội tâm cảm thấy say mê. Ở bốn người cùng nhau thi triển hợp kích thuật lúc đó, bọn họ mỗi người đều sẽ có loại mình chính là thần vương cảnh cường giả ảo giác, mà như vậy có thể nắm giữ hết thể cao nhất lực lượng, hỏi dò lại có ai sẽ không mê luyến. Tiếp theo, Vân Tiêu lại cho bốn người một tháng thời gian tiến hành huấn luyện. Bảo đảm bốn người tùy thời có thể tùy chỗ tiến hành hợp thể, hơn nữa cầm thần thuật uy lực toàn bộ phát huy được. Mà bốn người cũng là không phụ kỳ vọng, cuối cùng cầm hợp thể thuật hoàn toàn thông hiểu đạo lý, không có chút nào lạnh nhạt và chậm chạp. Phụ thân, ba vị tiền bối, chuẩn bị công tác đã làm được kém không nhiều, thời gian kế tiếp, chúng ta sẽ phải chân ướt chân giáo theo đoạn thiên vũ liền lên một chiếc liền à. Một ngày này, Vân Tiêu đem bốn người tụ tập lại, nở nụ cười nói. Dòng dã hao tốn thời gian hơn một năm tu luyện điều chỉnh, dưới mắt vô luận là hắn vẫn là bốn đại thần quân, cũng đạt tới cực kỳ đỉnh cao trạng thái, lúc này không đi tìm Đoạn Thiên Vũ trả thù, còn đợi lúc nào hả? Ha ha ha, ta chờ đợi ngày này đã chờ thật là lâu, lần này, nhất định phải để cho Đoạn Thiên Vũ thần hồn câu diệt. Không sai, Đoạn Thiên Vũ hại được chúng ta chịu nhiều đau khổ, lần này vô luận như thế nào đều phải cầm hắn thủ tiêu, để tiết mối hận trong lòng. Viên này ung thư nhất định phải diệt trừ, chỉ có diệt trừ hắn, chúng ta mới có thể trở lại từ trước. Qua thư tim ngày nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ba đại thần quân đều là mặt lộ vẻ hưng phấn, từng cái bắt đầu lăm le đứng lên. Nếu như là một năm trước, phải nói để cho bọn họ đi theo Đoạn Thiên Vũ cứng rắn thép, bọn họ khẳng định sẽ cảm giác được mình điên rồi, có thể dưới mắt, bọn họ tu luyện hợp thể thuật, đã để cho bọn họ bốn người có sánh vai Đoạn Thiên Vũ thực lực, bây giờ Đoạn Thiên Vũ ở trong lòng bọn họ, đã không lại là vậy cùng cao cao tại thượng, không thể chiến thắng hình tượng. Thằng nhóc, nói một chút ngươi kế hoạch đi. Đây là Vân Chiến Thiên nhíu mày mau, đột nhiên đứng ra hướng về phía Vân Tiêu nói. Bỏ mặc bọn họ bốn cái đổi được cường đại bao nhiêu, chân chính phát hiệu lệnh, nhưng chỉ có thể là Vân Tiêu, còn như bọn họ bốn người, chỉ có thể coi như là Vân Tiêu phụ trợ lực lượng thôi. Kế hoạch rất đơn giản, nơi này chính là chiến trường, sau này, ta sẽ đi Đoạn Thiên Vũ Thần Vương cung, một bên dò xét một tí hắn hư thật, một bên cầm hắn dẫn đến chỗ này, đến lúc đó, các ngươi bốn người và ta mấy anh bạn liền ẩn nút trong bóng tối, các ngươi bốn người nghe ta hiệu lệnh, thời khắc chuẩn bị ra tay đánh lén, nếu như có thể đánh lén thành công tốt nhất, nếu như đánh lén không được, muốn đến vậy định có thể phân tán Đoạn Thiên Vũ tinh lực, đến lúc đó ta mấy anh bạn liền có thời gian thi triển đại trận, cầm Đoạn Thiên Vũ khốn tại trong trận. Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, vậy thì cầm kế hoạch của mình nói cho liền đám người nghe. Thật ra thì, hôm nay kế hoạch, hắn cũng sớm đã bắt đầu âm thầm thực hành, liền lấy năm đại thần thú mà nói, bọn họ cái này thời gian hơn một năm vẫn luôn đang vận chuyển ngũ hành giết thần trận, mà từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã phân phó bọn họ, nhất định phải cầm ngũ hành giết thần trận căn cơ đánh tốt, từ đó bảo đảm đối phó Đoạn Thiên Vũ lúc có thể ngay tức thì bày trận, không cho đối phương chạy trốn cơ hội. Được, đơn giản sáng tỏ, vậy thì hết thể y theo Vân Tiêu hiển chất kế hoạch tiến hành tốt. Nghe Vân Tiêu kế hoạch, bốn người đều là gật đầu một cái biểu thị đồng ý, không có bất kỳ dị nghị. Đoạn Thiên Vũ người này âm hiểm rất, nếu như kế hoạch được quá phức tạp, ngược lại sẽ để cho đối phương sinh lòng cảnh giác, từ đó lộng khéo thành vụng. Thật ra thì lần này kế hoạch lớn nhất ưu thế, chính là Đoạn Thiên Vũ đối với bọn họ nơi này lực lượng không biết gì cả, vô luận là Vân Tiêu thực lực, vẫn là bọn họ bốn cái hợp thể thuật, thậm chí là năm lớn thần thú siêu cấp đại trận, đều không phải là Đoạn Thiên Vũ có thể dự liệu đến. Bọn họ lần này chính là muốn đánh Đoạn Thiên Vũ một cái xuất kỳ bất ý. Rất tốt, đã như vậy, mọi người lập tức gần nút tốt, ta sau này sẽ để cho các bạn của ta rút lui đi đại trận, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ đợi Đoạn Thiên Vũ hạ xuống là được. Hết thể an bài thỏa đáng, Vân Tiêu trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía bốn người thông báo một tiếng, vậy thì thân hình trước mắt, trực tiếp rời đi đảo nhỏ, chạy thẳng tới Thiên Vũ Thần Vực Thần Vương Cung đi. Thiên Vũ Thần Vực, Thần Vương Cung. Tràn đầy sương mù thứ nguyên không gian chỗ sâu, Thiên Vũ Thần Vương Đoạn Thiên Vũ, giờ phút này đang ngồi xếp bằng một khối mà ngọc thạch bên trên, trong tay bưng một bộ quái dị bức họa. Bức họa này cuốn một mét dài, một xích chiều rộng, phía trên vẽ nhật nguyệt sơn hà, sắc thái chính là nửa hắc nửa trắng, chợt vừa thấy tới giữa, cái này tựa như liền là một bộ phổ thông tới cực điểm bức họa, nhưng mà làm ngươi quá chú tâm vùi đầu vào trên bức tranh hình vẽ lúc đó, sẽ có loại choáng váng đầu hoa mắt cảm giác, tựa như tinh thần đều bị bức họa hút vào như nhau. Nếu như có ngân hà giới người ở chỗ này nói, khẳng định sẽ cặp mắt mạo quang, thời gian đầu tiên muốn đem bức họa làm của riêng, bởi vì cái này bức đơn giản bức họa, chính là ngân hà giới người người cũng nghĩ ra được siêu cấp trí bảo, thánh khí âm dương đồ. Ai, này đồ rơi vào ta tay đã có sổ tái, có thể cho đến hôm nay, ta đều đang không có biện pháp thức tỉnh trong đó khí linh, như vậy trí bảo chỉ có thể làm một kiện lợi hại một chút mà binh khí dùng, thật là phí của trời ạ. Hồi lâu, Đoạn Thiên Vũ không khỏi thở dài một tiếng, đầy mặt khổ não vẻ. Vì cái này kiện trí bảo, hắn bội tín nghĩa khí, vứt bỏ tôn nghiêm, mất đi thật sự là quá nhiều, có thể để cho hắn thống khổ phải. Hắn nghiên cứu cái này âm dương đồ mấy năm dài, có thể cho đến hiện tại, vậy chỉ bất quá liền hiểu thấu đáo âm dương đồ một chút ra lông thôi. Thánh khí có linh, cái này âm dương đồ nhất định là có mình khí linh, nhiều năm qua như vậy, hắn vẫn luôn suy nghĩ phương nghị cách thức tỉnh trong đó khí linh, để hoàn toàn đem âm dương đồ nhận chủ, là chính hắn tất cả. Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, thậm chí hàng năm đem mình căn nguyên lực chuyển vào âm dương đồ trong đó, có thể âm dương đồ bên trong khí linh giống như là lâm vào độ sâu ngủ say như nhau, chưa bao giờ đã cho hắn bất kỳ đáp lại. Khí linh không nhận chủ, như vậy âm dương đồ liền vĩnh viễn coi là không phải là hắn, hắn cũng chỉ vĩnh viễn không phát huy ra âm dương đồ uy lực chân chính, mà không phát huy ra âm dương đồ uy lực chân chính, hắn trước trả hết thảy, không thể nghi ngờ liền đều là uổng phí khí lực. Ta đây muốn xem, ngươi kết quả có thể ngủ say tới khi nào? Tỉnh lại cho ta. Tỉnh lại à? Vừa nghĩ tới mình trả giá cao, hắn tâm trạng liền không nhịn được có chút rung chuyển, ánh mắt trước mắt, một trưởng vỗ vào đồ trên, tiếp tục rất nhiều bó lớn hướng trong bản vẽ chuyển vận dậy căn nguyên lực tới. Đoạn Thiên Vũ, đi ra nhận lấy cái chết ba. Nhưng mà, ngay tại hắn điên cuồng hướng âm dương đồ trong đó chuyển vận căn nguyên lúc đó, một tiếng gầm lên đột nhiên từ bên ngoài chuyển tới, nghe phía bên ngoài tiếng gào, hắn sắc mặt hơi đông lại một cái, đáy mắt thoáng qua một vẻ kinh nghi. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2487, số mệnh cuộc chiến. Chuyện gì xảy ra? Đây là có người giết tới cửa. Sắc mặt trầm xuống, vốn là tâm tình khó chịu Đoạn Thiên Vũ, giờ khắc này thật là có loại bùng nổ xung động. Đã bao nhiêu năm? Từ hắn đi tới thần giới, trở thành bá chủ một phương sau đó, đã có nhiều ít năm không ai dám theo hắn nói chuyện lớn tiếng. Có thể vào giờ phút này, bên ngoài lại có người không ngừng kêu kỳ danh, còn để cho hắn ra đi chịu chết. Gần đây rốt cuộc là thế nào? Đầu tiên là nhốt ở thất lạc đất tù phạm bị người cứu đi, hiện tại lại có thể lại có người trực tiếp đánh lên cửa, chẳng lẽ hai người này tới giữa có liên hệ gì không được. Sắc mặt biến ảo mấy lần, hắn đột nhiên nghĩ đến, ban đầu cứu đi thất lạc chi địa mấy đại thần quân cao thủ vẫn không có tìm được, mà dưới mắt lại có người đến cửa khiêu chiến, nhắc tới hai người tới giữa có liên hệ gì mà nói, dường như hoàn toàn có thể ạ. Đi ra ngoài xem liền biết. Suy tư chốc lát, hắn cuối cùng không nghĩ nhiều nữa, đầu thủ gian đem âm dương đồ tạm thời thu hồi, trực tiếp hướng bên ngoài thiểm lực đi. Một khắc sau, hắn đã tới thần vương cung bên ngoài trong hư không, mà ở đối diện với hắn, một cái trẻ tuổi nam tử đang một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên là chờ đợi đã lâu. Đoạn Thiên Vũ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt à? Trong hư không, Vân Tiêu nhìn trước mắt Thiên Vũ thần vương, trên mặt không khỏi được lộ ra một nụ cười. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa gặp mặt, có thể hắn một mắt liền xác định, người trước mắt khẳng định chính là Đoạn Thiên Vũ không thể nghi ngờ, loại cảm giác đó, giống như là số mệnh ở giữa chạm mặt như nhau. Ngươi là người phương nào? Lại dám đến cửa khiêu khích bổn vương? Chẳng lẽ là chán sống sao? Đoạn Thiên Vũ chân mày không khỏi được nhíu lại, trên mặt thoáng qua lau một cái không che giấu được kinh ngạc, bởi vì hắn xác định, mình khẳng định không nhận biết người tuổi trẻ trước mắt. Càng làm cho hắn có chút khó tin phải, người tuổi trẻ trước mắt này cả người trên dưới cũng không có thần vương cường người hơi thở, mà một cái không tới thần vương cảnh người lại có thể tới khiêu khích hắn, cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Ta là người nào cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ta là tới trả thù là được. Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, run tay một cái, một chuôi nhỏ dài thần kiếm đã xuất hiện ở bên trong tay hắn. Trả thù. Chỉ bằng ngươi. Đoạn Thiên Vũ khỏe miệng cong lên một cong độ cong, trên mặt thoáng qua một đạo khinh thường, chính là một cái thần quân cảnh người, lại muốn tìm bổn vương trả thù. Đã như vậy, bổn vương thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, hắn sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, hướng về phía Vân Tiêu chính là một trường vỗ xuống đi. Vù vù. Một trường này vừa nhanh vừa vội, nháy mắt tới giữa. Một cái to lớn trưởng ấn trực tiếp xuất hiện ở Vân Tiêu trên đỉnh đầu, giống như mây đen áp đính vậy chợt hướng Vân Tiêu ép xuống. Cái này một tí nếu như vỗ chúng mà nói, thần vương dưới, không có bất kỳ người có thể sống sót. Quy nhất chém. Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía trên trưởng ấn, một lát sau, hắn cười lạnh một tiếng, hướng về phía bàn tay ấn chính là một kiếm chém xuống. Rầm. Phốc ba. Kiếm mang kinh khủng biến dạng không gian, ngay lập tức tới giữa hay cùng đại thủ ấn gặp gỡ, một khắc sau. Đi đôi với một tiếng rên, Đoạn Thiên Vũ đại thủ lớn lại có thể trực tiếp bị kiếm mang biến lĩnh dạng, ngay chớp mắt hóa thành linh khí biến mất không gặp. Cái gì? Mắt nhìn mình công kích, lại có thể dễ dàng như vậy liền bị Vân Tiêu phá hỏng, Đoạn Thiên Vũ con ngươi cũng thiếu chút nữa lồi đi ra, trên mặt viết đầy vẻ hoảng sợ. Đoạn Thiên Vũ, đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Thật là bất quá như vậy à? Một kiếm phá hết Đoạn Thiên Vũ công kích, Vân Tiêu nụ cười trên mặt rực rỡ, tràn đầy khinh thường địa đạo. Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng không phải thần vương. Chẳng lẽ ngươi là? Vẻ mặt mẩn ra, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một loại có thể, một loại để cho hắn nhất không hy vọng nhất thấy, nhưng lại hoàn toàn có thể sẽ xuất hiện có thể. Vân Chiến Thiên. Ngươi là Vân Chiến Thiên ban đầu đưa đi cái đó trẻ sơ sinh. Một cái có thể bằng vào thần quân cảnh tu vi có thần vương cảnh thực lực biến thái, trừ tu luyện vậy một bộ làm hắn mơ tưởng cầu mong chiến thần quyết ra, hắn chân thực không nghĩ ra còn có cái gì cái khác có thể. Cộng thêm một năm trước Vân Chiến Thiên các người bị người cứu đi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt trẻ tuổi nam tử, khẳng định chính là Vân Chiến Thiên năm đó đưa đi trẻ sơ sinh không thể nghi ngờ. Thiên Vũ Thần Vương quả nhiên lợi hại, chỉ gặp ta ra một kiếm, lại có thể liền đoán được ta lai lịch, ta có phải hay không muốn theo Thần Vương các hạ nói một tiếng bội phục đâu. Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, đáy mắt quả thực thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Đoạn Thiên Vũ lại có thể dễ dàng như vậy liền đoán được hắn thân phận. Xem ra. Đối phương đối với chiến thần quyết, thật vẫn là rất hiểu. Thật sự là ngươi. Ngươi cái này tiểu tạp chủng lại có thể thật trở về. Đoạn Thiên Vũ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, năm đó hắn nhất thời khinh thường, để cho Vân Chiến Thiên đưa đi một đứa bé sơ sinh, khi đó hắn còn cũng không quá mức để ở trong lòng, bởi vì hắn tin tưởng, nhỏ như vậy một đứa bé sơ sinh, coi như đưa đi vậy không có chút ý nghĩa nào, thậm chí có thể sống sót hay không cũng còn chưa nhất định. Có thể vào giờ phút này, ban đầu cái đó đứa bé, lại có thể thật học thành trở về. Không thể không nói, cái này ở hắn xem ra thật là giống như là nằm mơ như nhau. Đoạn Thiên Vũ, chúng ta hãy bớt nói nhảm đi, ngươi hại được ta Vân gia cửa nát nhà tan, ngày hôm nay, ta thì phải để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Để mạng lại. Vân Tiêu trên mặt thoáng qua cừu hận ánh sáng, nói không nói nhiều, trường kiếm trong tay hơi run một cái, trực tiếp hướng Đoạn Thiên Vũ chủ động giết đi lên. Vù vù ba. Xoát xoát giờ ba. Kiếm mang kinh khủng sen lẫn thành lưới. Đúng mảnh không gian cũng hoàn toàn bị kiếm ảnh nơi tràn ngập, giờ khắc này, Vân Tiêu lại nữa nương tay, mà là dùng hết mình toàn lực, hắn bây giờ coi như là đối mặt thần vương cảnh cường giả, cũng đã chút nào không rơi hạ phong. Muốn mạng ta? Chỉ bằng ngươi? Đoạn Thiên Vũ rõ vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, ngay tại Vân Tiêu xuất thủ trong nháy mắt, bên trong tay hắn nhiều hơn một chuôi trường đao, ánh đao chớp mắt, trực tiếp hướng Vân Tiêu nghênh đón. Oanh oanh oanh ba. Rào rào rào rào ba. Hai cái thần vương cấp bậc siêu cấp cường giả không chút nào nương tay đại chiến, trong thoáng chốc, cuồng bạo năng lượng giống như từng tiếng sấm, mà hai người quanh người không gian lại là không chịu nổi như vậy lực lượng cường hãn, giống như là tấm gương như nhau không ngừng vỡ vụn. Vậy may mà hai người là ở trong hư không đại chiến, nếu như là ở trên mặt đất nói, như vậy thì coi như là một tòa thành, chỉ sợ cũng phải bị hai người chiến đấu dư âm hủy diệt. Dần dần, hai người đại chiến động tĩnh bắt đầu hướng bốn phương tám hướng truyền ra tới. Rất nhiều siêu cấp cường giả đều bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng thần vương cung phương hướng tụ tập, ai cũng muốn biết, kết quả là người nào đại chiến, lại có thể sẽ có như vậy động tĩnh. Mà đối với những thứ này, thành tựu người trong cuộc Vân Tiêu và Thiên Vũ thần vương đã không rảnh chiếu cố đến, tại đại chiến bắt đầu một khắc đó trở đi, hai người cũng đã quá chú tâm gia nhập chiến đấu, ngoại giới hết thể sự việc, cũng cùng bọn họ hoàn toàn không liên quan. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2488, thua chạy. Trong hư không, hai cơn gió lốc vậy lực lượng không ngừng kịch liệt đụng nhau trước, mà theo đụng nhau càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ Thiên Vũ thần vực thiên địa linh khí, tựa như cũng vào giờ khắc này đổi được sao động lên. Rất xa chân trời, Thiên Vũ thần vực các nơi siêu cấp cường giả đều rối rít hiện thân đi ra, xa xa nhìn nơi này đại chiến, trên mặt của mỗi người cũng viết đầy vẻ hoảng sợ. Trong ngày thường, bọn họ những người này cũng cảm giác được mình rất lợi hại, có thể giờ phút này gặp được thần vương cường người tới giữa đại chiến. Bọn họ mới ý thức tới mình lực lượng là biết bao nhỏ bé. Bất quá, ở rung động tại thần vương cường người thực lực kinh khủng lúc đó, mọi người trong lòng cũng đang nghi ngờ, kết quả là người nào, lại có thể đánh tới Đoạn Thiên Vũ ổ. Ken Kaka. Rào rào rào rào ba. Lại là một cái đụng nhau ở Vân Tiêu và Đoạn Thiên Vũ tới giữa hoàn thành, một khắc sau, hai người tới giữa chu vi mấy trăm trượng không gian lên tiếng đáp lại vỡ vụn, ở giữa thiên địa hình thành ngắn ngủi hắc động. Đoạn Thiên Vũ. Ngươi không phải vẫn luôn muốn ta Vân gia chiến thần quyết sao? Hiện tại, ta lấy thần quân tu vi cùng ngươi cái này thần vương cường người đánh ngang tay, dùng chính là chiến thần quyết, ngươi cảm thấy ta lực lượng này như thế nào hả? Một bên đại chiến, Vân Tiêu ngoài miệng nhưng cũng không ngừng, một cái sức lực kích thích Đoạn Thiên Vũ. Ở chân chính nộp lên tay sau đó, hắn đã chú ý tới, Đoạn Thiên Vũ thực lực là thật rất mạnh, mặc dù hắn bằng vào chiến thần quyết ai có thể tạm thời không rơi hạ phong, có thể nếu là thật một mực đánh đi xuống, như vậy cuối cùng thua. 80% vẫn là hắn. Không có biện pháp, Đoạn Thiên Vũ dùng năng lượng là thần vương căn nguyên, ở về phẩm chất thì phải cao hơn hắn thần quân căn nguyên, cái loại này thế chấp lên áp chế, nhưng là nhiều hơn nữa thần quân căn nguyên vậy lao bất bình. Tiểu tạp chủng, không cần theo ta nói những thứ này có không có, ngươi không phải luôn mồm muốn giết ta sao? Tới à? Bổn vương bây giờ đang ở ngươi trước mặt, ngươi ngược lại là cầm ra chút bản lánh giết ta à? Đoạn Thiên Vũ ngoài miệng cũng không yên tĩnh, mặt đầy tức giận theo Vân Tiêu đối với phun. Hắn đã vận dụng toàn lực, có thể lại còn là không bắt được Vân Tiêu, điểm chết người là phải, hắn cho đến hiện tại vậy do không ra Vân Tiêu kết quả bao sâu hơn cạn, nếu như một mực như vậy rằng có nữa mà nói, đối với hắn mà nói khẳng định vậy không có chỗ gì hay. Ngươi gấp cái gì? Ta nếu nói muốn làm thì ngươi, vậy thì nhất định sẽ không để cho ngươi còn sống, xem kiếm. Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, trong tay thần kiếm hóa thành một phiến tàn ảnh, kéo dài không ngừng đối với Đoạn Thiên Vũ phát khởi thế công. Căn bản không cho đối phương chút nào thở dốc cơ hội. Thần vương cấp bậc chiến đấu, cũng không phải là mấy phút hoặc là mấy khắc đồng hồ thời gian là có thể kết thúc. Một điểm này, hai người đều là trong lòng hiểu rõ, mà bọn họ muốn quyết ra thắng bại nói, tốt nhất biện pháp chính là bức bách đối phương phạm sai lầm, sau đó bắt cơ hội tiến hành lợi dụng. Nói rõ, mọi người hiện tại hợp lại được cũng không phải là tự thân lực lượng, mà là ở hợp lại ai có thể thiếu phạm sai lầm. Sau phạm sai lầm, chỉ có ép rất đúng phương trước phạm sai lầm. Bọn họ mới có thể nắm giữ tràng thượng quyền chủ động. Chỉ như vậy, 4 tiếng thời gian thoáng qua đi qua, ở nơi này 4 tiếng bên trong, Vân Tiêu và Đoạn Thiên Vũ không biết hủy diệt bao nhiêu không gian, tiêu hao bao nhiêu căn nguyên lực, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là không có ép rất đúng phương phạm sai lầm. Có thể nói, đây tuyệt đối là một tràng thế quân lực địch đại chiến, muốn phân ra thắng bại, quả thực không quá dễ dàng. Ha ha ha, tiểu tạp chủng, có phải hay không có chút không lực? Bằng chiến đấu của ngươi kinh nghiệm, ngươi còn kém xa đây. Ngay tại hai người chiến đấu đến thứ 3 tiếng ra mặt lúc đó, mỗi một khắc, Vân Tiêu đáy mắt đột nhiên thoáng qua lau một cái cố hết sức, mà đây nhỏ xíu biến hóa, vừa vặn bị Đoạn Thiên Vũ phát hiện, thấy vậy, người sau thật là vui mừng quá đổi, cất tiếng cười to nói. Ta có chính là khí lực, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải làm thịt ngươi. Vân Tiêu trên mặt không khỏi được thoáng qua vẻ hốt hoảng, phảng phất là bị đối phương nói chúng tâm sự như nhau, giả vờ trang trấn định nói. Trên thực tế, ở tiếp liền không ngừng đại chiến 3 tiếng sau đó, hắn là thật hơi mệt chút, cho nên nói, mới vừa rồi một màn kia cố hết sức, ngược lại cũng không hoàn toàn đúng chứa, nếu không há lại có thể lừa gạt được lao luyện Đoạn Thiên Vũ. Trả lời cứng rắn. Ta đây muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Quân quân quyền.